Trình Phong tâm thần chấn động, cảm giác mình đao ý không tên bắt đầu khuấy động. Ngay sau đó, kia lục giai cựu thành đao ý, hẳn là như cùng ăn rồi chất xúc tác một dạng nhanh chóng bao thăng lên. Nhưng mà Trình Phong lại chẳng quan tâm để ý tới đao ý tăng trưởng, mà là vội vàng dương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Chợt liên nhìn thấy, đế cổ Tùng Lâm trên phương thiên không, thật tan vỡ. Bị một thanh khổng lồ đao phong, gắng gượng chạm ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 855, đao chủ giá lâm. Cái thanh kia chạm phá bầu trời đao phong, cũng không phải cỡ nào rất lớn. Đại khái là hơn 100m, nhưng là từ bên trên khơi thông xuất hiện đao ý, lại cường đại đến một cái bất khả tư nghị bước. Đao kia ý, nồng nặc đến gần như tan không ra, kém cỏi nhất đều đạt tới thấp cấp. Chỉ cần tiến thêm một bước, đao ý sinh ra chất biến, hóa thành đao thế. Kia đem kinh khủng hơn. Một đao chưa ra, đao thế đã đem người trước một bước gáp sập rồi, không chiến mà thắng. Đao chủ, nhất định là đao chủ đến rồi. Trông thấy cái thanh kia chạm phá thương khung 100m đao phong, Trình Phong trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác, đao phong chủ nhân, chính là đao tháp đỉnh chủ đao duy nhất. Đúng như dự đoán, Trình Phong trong lòng vừa vặn sinh ra cái ý nghĩ này, ở đó bị đao phong chém ra trung tâm hư không, nhất vị diện dùng trong lạnh lùng nhân, đông nhiên dậm chân chút ra. Người trung niên này, toàn thân đao ý trùng tiêu, chính là đao duy nhất. Đao duy nhất, kia thi triển thượng thương chi thủ, bắt đánh Trình Phong ngọc nữ đà chủ sắc mặt kịch biến. Bất quá nàng lập tức liền giỏi bắt được Trình Phong cái này đại cựu nhân, cho dù tâm lý hết sức kiêng kỵ đao duy nhất, lại tràn đầy quan tâm, thần lực thúc dục, tiếp tục bắt đánh Trình Phong. Trung tâm hư không, đao duy nhất hiện thân sau đó, ánh mắt băng lãnh đảo qua ngọc nữ đà chủ. Không có nói một câu, vươn tay phải ra, đem chạm phá hư không kia cây trường đào trộp vào trong tay, bá ba. Hướng phía ngọc nữ đà chủ, liền chém ra một đao. Đao duy nhất chém ra đao, chất phát không màu mè, chém ra một đao sau đó, chỉ có một luồng băng lánh đao sáng long lánh. Nhưng mà đây luồng ánh đao, lại ẩn chứa chém vỡ vạn vật lực lượng. Đâm ba. Chỉ thấy đao duy nhất chém ra một đao sau đó, ánh đao cắt phá trời cao. Chợt cả phiến hư không, liền theo xuất hiện một cái hẹp dài vết rách. Làm ánh đao lóe lên này hướng về phía ngọc nữ đà chủ lóng lánh mà đến, kia ngọc nữ đà chủ sắc mặt lập tức cuồng biến, trong lòng sinh ra một luồng nồng nặc hết sức cảm giác nguy cơ. Cảm giác mình nếu là bị ánh đao lóe lên này chém trúng, mặc dù có 9 cái mạng, cũng phải chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Không dám có một chút chậm trễ, ngọc nữ đà chủ lập tức bỏ qua bắt đánh Trình Phong, đem vậy mạnh mẽ vô thất thượng thường chi thủ thu hồi, chắn trước người mình. Cũng tại đồng thời, nàng càng là thi triển ra một môn cao siêu thân pháp võ kỹ, hướng về phía sau lưng lùi gấp. Nhưng mà, trễ. Đao duy nhất chém ra ánh đao, quả thực quá nhanh quá nhanh. Ngọc nữ đà chủ vừa vặn đem thượng thương chi thủ chặn ở trước người, ánh đao đã khi đến. Trận, suy ba. Kia nắm giữ cầm nắm thiên địa khả năng thượng thương chi thủ, tựa như đậu hủ làm thành một dạng trong khoảnh khắc nứt ra một vết thương, một phân hai nửa. Cùng lúc đó, a. Còn có một cái nữ nhân thê lương tiếng kêu. Trình Phong thuận theo tiếng kêu chuyển tới phương hướng nhìn sang, hẳn là nhìn thấy. Kia thi triển thân pháp võ kỹ lùi gấp ngọc nữ đà chủ, một cái khiết trắng như ngọc tay, lại bị kia xóa sạch ánh đao đuổi theo, dọc theo cổ tay một hồi chặt đứt. Không những như vậy, kia xóa sạch ánh đao tại chém dụng ngọc nữ đà chủ tay ngọc sau đó, còn không bỏ qua, tiếp tục chém về phía ngọc nữ đà chủ. Kia ngọc nữ đà chủ tại kêu thảm thiết bên trong, đột nhiên lấy ra một khối màu xám cho quy giáp, rót vào một luồng thần lực đi vào, ngăn ở trước người mình. Khối này màu xám cho quy giáp rất không bình thường, độ cứng vượt quá tưởng tượng. Kia xóa sạch ánh đao chém trúng vỏ rùa sau đó, lại nổ lên kịch liệt tia lửa, lại không có thể đem vỏ rùa chém vỡ. Thấy vậy, kia ngọc nữ đà chủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế mà, kia xóa sạch ánh đao lại tại lúc này không tên đổi hướng, còn sót lại một tia ánh đao chạy thẳng tới ngọc nữ đà chủ mặt mà đến. Ngọc nữ đà chủ cảm ứng thập phần nhạy bén, cảm giác nguy cơ trước mắt, liền lập tức lệch một túi đầu. Như vậy phía dưới, lúc nãy hiểm hiểm tránh thoát kia sợi ánh đao tập sát. Bất quá, ngọc nữ đà chủ tuy rằng tránh thoát nguy hiểm, nhưng nàng tấm kia yêu vẻ mặt mị hoặc mặt mũi, lại bị kia sợi ánh đao cọ trúng, ở trên mặt để lại một đạo hẹp dài vặn vẹo thẹo, máu tươi văng tung tóe xuất hiện, lại cũng không có một chút mị hoặc phong tình. Ngược lại giống như một nữ quỷ, khiến người ta vừa nhìn liền rợn cả tóc gáy. Khí ba. Sư tôn thực lực, quả nhiên mạnh mẽ như vậy hãn. Biên giới chiến trường, Trình Phong nhìn đến sừng sững hư không đao duy nhất, không nhịn được hít vào một hơi, lão nhân ra người tu vi. Rốt cuộc đạt tới cảnh giới cỡ nào? Vị nhân loại dùng đao kia, thật mạnh a. Vừa vặn một đao, liền suýt chút nữa chém giết cái kia đăng thiên cảnh tu vi nữ nhân mỹ diễm. Vài trăm dặm bên ngoài, những cái kia loài chim đại yêu nhóm nhìn thấy màn này, hết thảy bị sợ ngông, trợn mắt hốt mồm. Về phần thiên mệnh ti tổng bộ, Kia thông qua trận pháp hình chiếu thấy một màn này Vương Minh cùng kinh thúc, chính là kích động cao giọng kêu gào. Đao chủ, đó là đao chủ, Thiềm Long thư viện đao tháp đỉnh gia chủ. Hắn nếu đã tới, Trình Phong kia lần này khẳng định có thể chuyển nguy thành an. Đế cổ Tùng Lâm, khu hoạch tâm. A, đao duy nhất, ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế. Ngọc nữ đả chủ bị đao duy nhất chặt đứt tay phải, ở trên mặt chém ra một cái thẹo, hoàn toàn phá lẫn nhau, cái này làm cho nàng tức giận tới cực điểm. Thiếu một chút, ban nãy nàng nếu không phải kịp thời lấy ra một khối viễn cổ long quy vỏ rùa, cản kia xóa sạch ánh đao xuống. Nàng kia nhất định đã chết, chết ở kia xóa sạch ánh đao bên dưới. Bản tọa nói qua, ai dám động đến đồ đệ của ta Trình Phong, ta liền để cho người đó chết. Trung tâm hư không, đao duy nhất mặt không biểu tình, nếu một đao ban này không có thể chém giết ngươi, vậy thì trở lại một đao. Lời còn chưa dứt, bá ba. Đao duy nhất giơ tay chém xuống, một luồng so ban này mạnh hơn rồi gấp mấy lần ánh đao, liền chạy thẳng tới ngọc nữ đà chủ mà đến. Không. Đối mặt đao duy nhất một đao này, kia ngọc nữ đà chủ tâm đảm đều mất, trong ánh mắt trong nháy mắt bị sợ hãi tử vong lấp đầy. Lạc giọng hô lớn, hình xế, nhanh tới cứu ta với. Ngọc nữ đà chủ vừa vặn chỉ là vượt qua nhất lượt thiên kiếp lên trời nhất trọng cường giả. Mà đao duy nhất, ít nhất vượt qua tam tứ trọng, thậm chí nhiều hơn lượt thiên kiếp, hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Đao duy nhất muốn giết ngọc nữ đà chủ, phi thường dễ dàng. Chỉ cần đao duy nhất chặn lại ngọc nữ đà chủ, toàn lực xuất đao, ngọc nữ đà chủ nửa phút nhất định phải bỏ mạng. Bất quá, ngay tại đao duy nhất chém ra ánh đao, sắp chém trúng ngọc nữ đà chủ thời khắc, Vành ba. Một cái khắp trời đại thủ vồ nát hư không, tại nghìn cân treo sợi tóc phòng, đem ngọc nữ đà chủ cho trộm vào trong bàn tay, rồi sau đó đột nhiên thu về. Từ đó để cho kia ngọc nữ đà chủ, hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Thượng thương chi thủ. Nhìn thấy cái này đột nhiên bắt đi ngọc nữ đà chủ khắp trời đại thủ, đao duy nhất nhướng mày một cái, đây là huyết thần giáo hình hộ pháp hình xế chiêu bài võ kỹ. Xem ra ngươi hình xế, cũng tới đuổi giết bản tọa đệ tử Trình Phong nữa rồi a. Đã như vậy, kia hai người các ngươi ai đều chớ nghĩ sống. Tiếng nói vừa dứt, đao duy nhất nhìn một cái Trình Phong, liền nhất đao chạm nát hư không, hướng về phía cái kia khắp trời đại thủ biến mất phương hướng đuổi theo. Từ đầu đến cuối, chưa cùng Trình Phong trao đổi một câu. Thế mà, Trình Phong nhưng trong lòng tràn đầy dòng nước ấm. Trong lòng sâu biết rõ được, nguyên lai mình cái này vung tay sứ tôn, cũng không có làm vung tay trưởng quỹ, mà là một mực đang trong bóng tối lặng lẽ chú ý hắn. Một ngày hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng, liền sẽ giơ đao đánh tới, tiêu diệt toàn bộ gây bất lợi cho hắn địch nhân. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 856, gặp lại nguy cơ. Sư tôn, cảm ơn ngài. Bên trong rừng rậm, Trình Phong hướng về phía đao duy nhất rời đi phương hướng không người bái thật sâu. Trong lòng vô tận cảm kích, toàn ở đây không người bên trong. Hành xong lễ sau đó, Trình Phong chẳng quan tâm nghĩ ngoài ra, thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật, cứ tiếp tục hướng về phía đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong bay nhanh. Bởi vì đao duy nhất đến sau đó, đem hắn nguy cơ một hóa giải, liền đuổi theo giết ngọc nữ đà chủ cùng hình hộ pháp rồi, hắn lại biến thành người cô đơn. Nếu như lúc này gặp phải tân tà phái cường giả chặn đánh, hắn sẽ thúc thủ vô sách. Biện pháp tốt nhất là, Trình Phong trước ở tân nguy cơ đến lúc trước, đến hung cầm hắc rượu bên cạnh. Siêu siêu siêu ba. Tu vi đạt đến nửa bước đăng thiên cảnh sau đó, Trình Phong mau nhanh đến cực điểm. Mặc dù song lúc này, thiên ưng túng hoành thuật đối với tốc độ của hắn tăng cường, đã hạ xuống lịch sử thấp nhất. Cho dù đem môn vũ kỹ này vận chuyển tới cực hạn, cũng chỉ có thể gia tăng hắn ước chừng gấp đôi tốc độ. Nhưng mà khá nhanh rồi, có thể nói là một bước trăm mét. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Trình Phong bay nhanh rồi không bao lâu, liền mơ hồ cảm ứng được một luồng hung ác yêu khí, đang từ đông phương hướng về phía hắn nhanh chóng bước tới. 89/10, là tiểu bạch điểu đưa đến cứu binh hung cầm hát rượu. Hát rượu tiền bối. Trình Phong ánh mắt sáng lên, trên mặt kiêng ngưng trọng thần sắc, thoáng buông lòng xuống, thở dài một hơi nói, ta cuối cùng tính toán muốn an toàn. Thế mà, Trình Phong âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Suy suy suy ba. Sau lưng hắn ngoài trăm dặm trên bầu trời, đống dưng xuất hiện ba cái lô đen. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện ba người kia lô đen, rõ ràng là bị ba cổ như bạch ngọc chỉ kình, gắng gượng xuyên thủng hình thành. Đó là phá diệt chỉ. Trình Phong trên mặt, thoáng cái đầy kinh ngạc. Không sai, kia ba cổ bạch ngọc chỉ kình chính là ba đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực. Phá diệt chỉ chính là một môn đế cấp võ học, Trình Phong dị thường quen thuộc, đoạn thời gian gần nhất cơ hồ thường thường cùng tinh thông môn võ học này nhân giao tay, thậm chí tại hắn trong hồn giới còn chứa một quyển phá diệt chỉ tu luyện bí tịch. Nhưng mà những người đó thi triển ra phá diệt chỉ cùng đây ba đạo phá diệt chỉ vừa so sánh, nhất định chính là ánh nến cùng hạo nguyện phân biệt, căn bản không cùng một cấp bậc bên trên, một trời một vực. Mà có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy phá diệt chỉ người, nhất định là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp một trong ngọc diện hộ pháp Doãn Bất Quần. Cũng là đã bị Trình Phong tiêu diệt Doãn thiếu gia Doãn Hâm phụ thân. Hiu hiu hiu. Kia ba cổ phá diệt chỉ tinh thần sức lực, tại xuyên thủng hư không sau đó, cũng không có chút nào dừng lại, mà là chạy thẳng tới Trình Phong tiến tới. Cũng tại đồng thời, còn có một cái giàu có tư tính, nhưng lại tràn đầy nồng đậm hận ý âm thanh âm vang lên. Tiểu xuất sinh, ngươi giết ta thương con hầm, lần này bản tọa muốn ngươi chết không toàn thây. Trông thấy Ngọc Diện hộ pháp đánh tới, tuyên bố muốn Trình Phong chết không toàn thây. Vài trăm dặm bên ngoài, kia mấy chục con loài chim đại yêu vừa thanh tĩnh lại thần kinh, đột nhiên lại căng thẳng. Mẹ kiếp, vẫn chưa xong. Người nhân loại này cường giả, quả thực cùng uống lộn thuốc một dạng nhất ba hữu nhất ba đuổi giết Trình Phong công tử. Thật hy vọng Trình Phong công tử trợ thủ mau chạy tới, mạnh mẽ cho đây bọn tạp chủng một ít màu sắc nhìn một chút. Vũ Hóa thần triều, Thiên Mệnh Ti tổng bộ. Phá diệt chỉ. Vương Minh nhìn đến trận pháp hình chiếu trong hình ảnh, không nhịn được quát lên, vốn cho là đao tháp đỉnh đao duy nhất tiền bối đến, Trình Phong tất nhiên có thể chuyển nguy thành an. Chưa từng nghĩ, ta phái rác rưởi đuổi giết cường độ lại mạnh như vậy, cường giả siêu cấp một vị liền với một vị. Vương Minh cắn răng nói, nếu như đao duy nhất tiền bối không đuổi theo khoảnh khắc ngọc nữ đà chủ cùng hình hộ pháp, canh giữ ở Trình Phong bên cạnh là tốt. Vương Minh, đừng lo lắng, Trình Phong người hiền tự có thiên tướng, hắn nhất định có thể đủ vượt qua lần này cửa ải khó. Kinh Thúc giọng khẳng định nói, hắn nhất định có thể. Đế Cổ Tùng Lâm, khu hoạch tâm. Trình Phong nghe được Ngọc Diện hộ pháp sát ý 10 phần âm thanh, toàn thân lông tơ nhất thời chợt nổi lên. Những thứ này tà phái rất rưởi, thật là để mắt Trình Phong ta. Lại xuất động trọn vẹn 5 vị đăng thiên cảnh cường giả đuổi giết. Nguy cơ như Thái Sơn áp đỉnh mà đến, Trình Phong trên mặt lộ ra một vệt lãnh ý cùng kiên nghị, vốn là âm dương đà chủ, tiếp theo là mặt đen đà chủ, tiếp theo là ngọc nữ đà chủ cùng hình hộ pháp. Hôm nay lại là ngọc diện hộ pháp. Các ngươi đã nghĩ như vậy muốn ta chết, ta còn không phải là phải sống sót không thể. Tiếng nói nhỏ trong, Trình Phong một tay nắm giữ ra tụ bà buồn, trầm giọng nói, địa ngục hát viêm, giúp ta ngăn trở nguy cơ lần này. Chỉ cần ta lần này có thể còn sống, ta lập tức thả ngươi tự do. 10 năm ước hẹn, xóa bỏ toàn bộ. Trình Phong lần này là hạ ngoan tâm rồi, lại muốn lấy trả lại địa ngục hắc viêm tự do làm điều kiện, bảo vệ mình một mạng. Nhân loại, ngươi không uống lộn thuốc chớ. Địa ngục hắc viêm hơi kinh ngạc, dựa theo trước đó ước định, ngươi cho dù không bắt 10 năm ước hẹn làm trao đổi, ta cũng sẽ hết sức bảo hộ ngươi. Ta biết. Trình Phong nói, nhưng mà ta muốn một cái hoàn chỉnh không sức mẹ mình, mà không phải một cái khí hải sụp đổ. Bát đại huyệt khiếu tan vỡ mình. Ta sớm thả ngươi tự do, điều kiện chỉ có một, ngươi tất phải tận lực bảo vệ ta, không thể để cho ta bị một nửa điểm thương tổn. Nếu không, tất cả như cũ. Trình Phong cùng địa ngục hắc viêm thật có hiệp nghị ở phía trước, tại Trình Phong gặp phải nguy hiểm tánh mạng thì, đối phương nhất định phải xuất thủ cứu giúp. Bất quá cái này cứu giúp thời cơ cùng độ. Tất cả đều nắm chắc trong tay địa ngục hắc viêm. Tại Trình Phong bị thương nặng tàn phế thời điểm, đem Trình Phong cứu, đây cũng tính là hoàn thành hứa hẹn. Chỉ là loại này cứu, Trình Phong thả rằng không cần. Bị thương nặng tàn phế sau đó, thoi thóp sống sót, cái này so với chết càng thêm khó chịu được. Nhân loại, ta hiểu được. Địa ngục hắc viêm gật đầu, chỉ có điều, ta sợ rằng không làm được. Có ý gì Trình Phong sầm mặt lại? Bởi vì ta vốn là bị khốn đốn tụ bà buồn, tiếp theo lại tổn thất 10% hỏa chi bản nguyên, bây giờ ta, tối đa có thể ngăn trở lên trời nhất nhị trọng võ giả. Địa ngục hắc viêm nói, mà người trước mắt này loại võ giả. Tối thiểu cũng vượt qua 4 lượt thiên kiếp rồi, ta không cách nào tại hắn ra tay toàn lực dưới tình huống, bảo vệ ngươi không bị thương chút nào. Cái gì thảo? Trình Phong không nhịn được bạo độ dày, vậy ngươi liền hết sức hóa giải đối phương đánh giết. Mỗi ngăn trở một lần đối phương đánh giết, ta liền giảm bớt ngươi 1 năm tự do. Nhớ kỹ, tất phải ra tay toàn lực. Hiu hiu hiu ba. Trình Phong tiếng nói rơi xuống song, kia ba cổ ngọc diện hộ pháp đánh tới phá diệt chỉ tinh thần sức lực, đã gần ngay trước mắt. Trình Phong thậm chí có thể thấy rõ kia ba đạo chỉ kình, để cho hư không từng tấc tan vỡ sụp đổ hình ảnh. Nếu là bị đây ba cổ chỉ kình trúng đích, không có chút nào ngoài ý muốn, chắc chắn phải chết. Đang lúc này, vù vù ba. Một luồng sôi sùng sục cho bụi ngọn lửa màu đen, đột nhiên từ tụ bảo buồn trong phun mạnh ra ngoài. Đây luồng cho bụi ngọn lửa màu đen, tràn đầy tử vong cùng mất đi mùi vị. Trong khi vừa xuất hiện, liền hóa thành một cái màu xám đen hỏa long, một hồi quấn lấy Trình Phong. Liền đi về phía trước vọt bạo nổ mà đến. Lịch. Cùng lúc đó, ở cách Trình Phong ước chừng 700-800 dặm bên ngoài, một tiếng sắc bén loài chim tiếng rít, xuyên vân liệt hùng, loan chuyển tiến tới. Thanh âm, hiển nhiên đến từ hùng cầm hát rượu. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 857, phá diệt chỉ một cái động sơn hà. Trình Phong, chịu đựng. Theo sát hung cầm hắc rượu tiếng rít, Tiểu Bạch Điểu có chút non nớt giọng nói đi theo chuyển tới, theo ta ra ra tới cứu ngươi. Nghe thấy Tiểu Bạch Điểu kêu gọi, Trình Phong tâm lý ấm áp. Nhưng mà hắn lại chẳng quan tâm trả lời. Bởi vì lúc này, kia Ngọc Diện hộ pháp đánh ra ba đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, đã xuyên thủng địa ngục hắc viêm thân thể. Trong đó một đạo, chạy thẳng tới trái tim của hắn tiến tới. Chiến thần khải, cuồng đao ba thể công, thiên long kim thân. Cản cho ta. Một khắc này, Trình Phong ngang nhiên thúc dục chiến thần khải, tiếp theo lại thi triển cuồng đao bá thể công, tiếp tục vận chuyển thiên long kim thân. Cuối cùng càng là thi triển hoán ma đao quyết, để cho thân thể của mình ma hóa. Trình Phong vừa vận làm xong phòng ngự, vành ba. Đạo này chỉ kình chính là chúng đích thân thể của hắn, đem hắn từ địa ngục hắc viêm bao vây, gắng gượng đánh bay ra ngoài. Người đang bắn trên đường, sẽ có một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thoạt nhìn rất là dọa người. Trình Phong công tử. Nhìn thấy Trình Phong bị đánh bay hình ảnh, các vị loài chim đại yêu rối rít gầm nhẹ. Trình Phong, chịu đựng, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Bên ngoài mấy trăm dặm, Tiểu Bạch Điểu đau buồn hô to. Đồng thời thúc giục hung cầm hát rượu, lại thêm mau một chút tốc độ. Đáng chết, thật là đáng chết. Thiên mệnh ti tổng bộ, kinh thúc nhìn đến trận pháp hình chiếu, tâm tình bỗng nhiên hơi không khống chế được, một cái tắt đem trước người một cái bàn làm việc đánh tan cái. Trình Phong, ngươi nhất định phải sống sót. Sống sót. Đế cổ Tùng Lâm. Thật giống như nghe được mọi người lo lắng, này bị phá diệt chỉ đánh bay Trình Phong, đang bay ra đi hơn 10 dặm sau đó, toàn thân đột nhiên xông ra một luồng cho bụi ngọn lửa màu đen, đem hắn rơi xuống cơ thể, thoáng cái kéo lên. Theo sau cơ thể lắc lắc, đứng ở không trung. Ta liền biết, Trình Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tử vong. Hắn luôn có thể tại hẳn phải chết trong tuyệt cảnh, sáng tạo ra kỳ tích, cầu sống trong cái chết. Thấy màn này, toàn bộ lo lắng Trình Phong người cùng yêu thú, đồng loạt kích động kêu gào. Lúc này Trình Phong, hiển nhiên không có chết. Hơn nữa không những không có chết, thậm chí không bị bị thương nặng đến, vừa vặn chịu rồi chút bị thương nhẹ. Thuộc về sở dĩ như vậy. Thứ nhất, Ngọc Diện hộ pháp đánh ra ba đạo chỉ kình, chỉ có một đạo trúng đích Trình Phong. Thứ hai, đạo này chỉ kình tại trúng đích Trình Phong lúc trước, vốn là xuyên thủng hư không, theo sau phá vỡ địa ngục hắc viêm phòng ngự, lực lượng tiêu hao bắt thành trở lên. Thứ ba, Trình Phong kịp thời thi triển ra ba tầng phòng ngự, đem đạo này chỉ kình duy nhất hai thành lực đạo, lại là tiêu hao hết một thành. Cuối cùng, Trình Phong ngang nhiên vận chuyển hoán ma đao quyết, ma hóa thân thể của mình. Mượn ma hóa thân thể lực lượng, hắn dám đem cuối cùng một thành phá diệt chỉ tinh thần sức lực khiên xuống. Hơn nữa, hắn đang để cho cơ thể ma hóa thời điểm, thiên long kim thân cũng đang vận chuyển, để cho hắn mặt ngoài thân thể phủ đầy nhất trọng màu vàng lam long bì. Tầng này long bì, gần như hoàn mỹ che ở hắn ma hóa thân thể. Mà hắn tại hóa giải được này một thành phá diệt chỉ tinh thần sức lực sau đó, lập tức rút lui hết ma hóa thân thể, từ đó tất cả mọi người đều không nhìn thấy thân thể của hắn ma hóa một màn. Tuy nói địa ngục hắc viêm tại Trình Phong cơ thể ma hóa trước mắt, tâm lý sinh ra một vệt cảm ứng. Nhưng mà vẻ này cảm ứng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không giống nó tra rõ chân tướng, Trình Phong đã thu hồi ma hóa thân thể. Địa ngục hắc viêm, nhất thời vô tích khả tìm. Địa ngục hắc viêm thượng cổ bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 tồn tại. Lúc này, kia Ngọc Diện hộ pháp nhìn thấy Trình Phong trốn khỏi một kiếp, sắc mặt không nhịn được trầm xuống, tiểu xuất sinh, thật là thủ đoạn a, liền địa ngục hắc viêm bậc này tồn tại, cũng có thể biến thành của mình. Bất quá, cho dù như vậy, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Phá diệt chỉ một cái động sơn hà. Ngọc Diện hộ pháp tiếng nói vừa dứt, đồng nhiên nâng tay phải lên. Đợi đến tay phải ngón út buộc phát ra rực rỡ bạch quang, lớn như vậy đế cổ Tùng Lâm, vô số đỉnh núi lắc lư, vô số điều còn sông sôi sùng sục. Thật giống như muốn thiên băng địa liệt như nhau, dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ngay sau đó, Ngọc Diện hộ pháp ngón út hất một cái, vù vù ba. Một đạo so ban nãy kia ba cổ phá diệt chỉ tinh thần sức lực cộng lại, còn mạnh hơn ra gấp mấy lần màu trắng chỉ kình, hiển nhiên xuyên thủng hư không, bắn về phía Trình Phong mà đến. Đây cũng là lên trời đệ tứ trọng cường giả thực lực sao, quả thực quá mạnh mẽ. Ngọc Diện hộ pháp một chỉ điểm ra, thiên địa là chi biến sắc, sơn hà vì đó sôi sùng sục. Đối mặt một chỉ này, Trình Phong trong lòng cảm giác nguy cơ, đạt tới trước giờ chưa từng có độ cao. Cảm giác lần này mặc dù có địa ngục hắc viêm bảo hộ, cho dù mình đem ma hóa thân thể thúc dục đến mức tận cùng, cũng là khó tránh khỏi vừa chết. Bất quá, sẽ ở đó nói chỉ kình sắp trúng đích Trình Phong thời khắc. Lịch. Một tiếng chói hai tiếng rít, đột nhiên từ bên ngoài mấy trăm dặm vang lên. Sau một khắc, tiếng kia tiếng rít hẳn là không tên xuất hiện ở Trình Phong trước người, mạnh mẽ vô thất sóng âm một khuấy động mở. Lại đem Ngọc Diện hộ pháp điểm ra phá diệt chỉ tinh thần sức lực, gắng gượng hóa giải. Đó là một vị địa giai cự yêu. Vị này cự yêu, hẳn đúng là thánh tử đưa đến cứu binh, cấp bậc dường như đạt tới địa giai 4 ngũ phẩm. Nhìn thấy Ngọc Diện hộ pháp công kích, bị sóng âm thét bể hình ảnh, toàn bộ loài chim đại yêu nhiệt huyết sôi trào. Về phần Chính Phong, càng là thở phào một hơi. Hắc Diệu tiền bối, cuối cùng kịp thời chạy tới. Đang khi nói chuyện, Trình Phong cơ thể không khỏi mềm nhũn, cảm giác toàn thân mất sức. Hắn từ khi rời khỏi Thiên Long Đại Mộ, liền một mực ở vào tinh thần căng thẳng dưới trạng thái, gần như không có nghỉ ngơi qua một phút. Theo sau hắn lại liên tục trải qua một lần lại một lần sinh tử chuyển đổi, trái tim đều suýt chút nữa nổ banh. Lúc này tinh thần sơ qua vừa buông lỏng, cảm giác mệt mỏi lập tức tràn vào trong đầu. Bất quá bây giờ nguy cơ còn chưa giải trừ, Trình Phong còn phải tiếp tục kiên trì, tiếp tục gánh vác. Hung cầm Hắc Diệu một vị từ thời kỳ thượng cổ tiếp tục sống sót địa giai cự yêu. Công kích của mình lại lần nữa bị hóa giải, Ngọc Diện hộ pháp sầm mặt lại, "Hắc Diệu tiên sinh, bản tọa thật giống như cũng không nghe nói, ngươi cùng Trình Phong tên tiểu xuất sinh này có quan hệ gì?" Lúc này lại chặn ngang một chân, "Chẳng lẽ muốn cùng ta thánh giáo là địch sao?" Ngọc Diện hộ pháp, "Ta không có ý định cùng ngươi huyết thần giáo là địch." Một cái lạnh lùng âm thanh truyền tới, "Bất quá, Trình Phong chính là tôn nhi ta bằng hữu, ngươi muốn gây bất lợi cho hắn, không thể nói trước, ta liền muốn với ngươi qua qua tay rồi." Đang khi nói chuyện, một đầu sải cánh mấy ngàn thước hắc sắc cự cầm, từ trên trời bay tới. Tại trên lưng nó, lần quần một đầu đỏ rực như lửa 10m phi cầm. Cái này phi cầm đến một cái chiến trường, liền đột nhiên hướng về phía Trình Phong bay đi, đang là Tiểu Bạch Điểu. "Trình Phong, ngươi không việc gì thật là quá tốt." Tiểu Bạch chim bay đến Trình Phong phụ cận, cơ thể hóa thành lớn chừng bàn tay, dùng cánh nhỏ ôm lấy Trình Phong gương mặt, vui vô cùng mà khóc. "Ha ha, Tiểu Bất Điểm, ngươi khóc cái gì?" Nhìn thấy Tiểu Bạch Điểu, Trình Phong cũng là cực kỳ cao hứng cùng kích động. Tuy rằng cùng Tiểu Bạch Điểu xa cách, liền nửa giờ cũng chưa tới, nhưng giữa trải qua sống hay chết, lại để cho Trình Phong cảm xúc khá sâu, dường như đã có mấy lời. "Trình Phong, sau khi ta đi, ngươi là làm sao hóa giải nguy cơ?" Một lúc lâu, Tiểu Bạch Điểu mới bình phục tâm tình, rồi sau đó hỏi, "Ta ở phía trước đi tìm ông nội của ta thời điểm, nghe được chừng mấy sóng khủng bố tiếng đánh nhau, còn tưởng rằng ngươi đã gặp bất hạnh nữa nha." Chuyện này nói rất dài dòng. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 858, cường giả khắp nơi tới cứu viện. Ngay tại Trình Phong cùng Tiểu Bạch Điểu nói chuyện với nhau thời điểm. Trung tâm hư không, Ngọc Diện hộ pháp sắc mặt tâm trầm, "Hắc Diệu, ngươi từ thời kỳ thượng cổ tích chữ sống đến bây giờ không dễ dàng, tốt nhất không nên sai lầm, chớ vì chính là một kẻ loài người, đông dưng hủy tánh mạng mình." "Đoạn tống tánh mạng." Hung cầm Hắc Diệu cười lạnh, "Chỉ bằng ngươi Ngọc Diện hộ pháp sao sợ rằng còn chưa đủ tư cách đi. Chỉ bằng vào một mình ta, xác thực không bắt được ngươi." Ngọc Diện hộ pháp trầm giọng nói, "Nhưng mà ngươi cho rằng, ta là một người đến sao? Bản tọa trước khi tới, chính là liên lạc chừng mấy vị bên trong giáo cường giả, không cần quá lâu, bọn họ liền sẽ đến. Đến lúc đó, ngươi không những không gánh nổi Trình Phong, sợ rằng ngay cả mình tôn nhi mạng cũng phải đáp đi vào." Ngọc Diện hộ pháp lời này vừa nói ra, hung cầm Hắc Diệu trầm mặc. Nó chỉ là một người cô đơn, không so được với Ngọc Diện hộ pháp, phía sau có huyết thần giáo nâng đỡ. Nộ nhớ Ngọc Diện hộ pháp không nói giả, đợi một hồi vô số huyết thần giáo cường giả siêu cấp đến, vậy nó cho dù là một vị địa giai ngũ phẩm cự yêu, cũng không thể cứu vãn. Thậm chí thật có khả năng, để cho Tiểu Bạch Điểu cũng nằm ở nguy hiểm trong đó. Bất quá, ngay tại Ngọc Diện hộ pháp tràn đầy tự tin, hung cầm Hắc Diệu lọt vào trầm tư thời khắc. Một cái cường thế thanh âm bá đạo, lại đột nhiên từ chân trời chuyển tới. "Huyết thần giáo mấy vị cường giả cùng đến. Bản vương đang buồn không có đối thủ đây, bọn họ nếu như dám đến, bản vương liền xuất lĩnh thần uy đại quân, đem từng cái một chém giết." Hướng theo cái này cường thế âm thanh, hống. Một cái siêu cấp rất lớn viễn cổ cự long, xuyên vân liệt không tiến tới. Thời gian nháy con mắt, tựa như một đoàn mây đen, quanh quẩn tại Trình Phong đỉnh đầu bọn họ bên trên, cả trên trời ánh nắng đều che lại, sắc trời thoáng cái biến hóa âm trầm hắc ám. Làm cho lòng người bên trong không tự chủ được liền dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, không chiến trước tiên sợ hãi. Đó là một cái viễn cổ cự long sao? Không đúng, đây chẳng phải là viễn cổ cự long, mà là một tòa lấy viễn cổ cự long thi thể làm khung xương, kiến tạo mà thành siêu cấp đại trận. Trông thấy cái kia bay lên mà đến viễn cổ cự long, đế cổ Tùng Lâm bên trong toàn bộ yêu thú, rối rít đã bị kinh động, đưa mắt trông về phía xa. "Thần Uy Vương, chúng ta Vũ Hóa Thần Triều Thần Uy Vương đến." Thiên Mệnh Ti tổng bộ, Vương Minh cùng kinh thúc kích động nói, hơn nữa, Thần Uy Vương còn cưỡi Cửu Long Ngự Thiên đại trận, hoàn toàn có thể cùng kia Ngọc Diện hộ pháp chính diện chống lại. "Thần Uy Vương." Đế cổ Tùng Lâm, Trình Phong nhìn đến cái kia quen thuộc viễn cổ cự long, tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Thần Uy Vương chính là Vũ Hóa Thần Đế thân đệ đệ, thân phận tôn quý, tu vi cao thâm, nhưng lại không chút nào cái khung. đối với Trình Phong càng là chiếu cố có thừa. Trước đó, Thần Uy Vương đã cứu Trình Phong nhiều lần, có thể nói là ân trọng như núi. Mọi người ở đây bởi vì Thần Uy Vương đến, lọt vào kinh ngạc trong đó thời điểm. Trên bầu trời, Ngọc Diện hộ pháp hơi biến sắc mặt, lạnh giọng nói, Phương Thái Huyền, ngươi bất quá mới qua ba lượt thiên kiếp mà thôi, cũng dám nói ẩu nói tả. Dựa vào ngươi về điểm kia bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực, bản tọa trong vòng trăm chiêu, liền có thể hái đi tính mạng ngươi. Nghe được Ngọc Diện hộ pháp tầm ý, Thần Uy Vương đang muốn cho phản kích. Suy ba. Đồng nhiên, vết thương chồng chất bầu trời, bị một luồng kiếm khí màu đen đâm thủng. Ngay sau đó, một vị thân mặc thanh niên áo đen, từ này bị kiếm khí đâm thủng trong khe, vừa xài bước ra. Một vị thanh niên áo đen, con mắt thập phần băng lãnh, trên thân yêu khí ngút trời. Hắn đến một cái trận, cặp kia băng lãnh ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Ngọc Diện hộ pháp. Nếu Thần Uy Vương một người thực lực không đủ, vậy thì cộng thêm ta. T-E-Z-U-I-E-N V-N thanh niên áo đen lời nói ngắn gọn, nhưng ý tứ lại biểu đạt hết sức rõ ràng. Người này là ai thoạt nhìn thật giống như là một cái nhân loại, nhưng trên thân yêu khí lại nặng doa người. Người này sẽ không phải là một vị địa giai cự yêu, biến hóa thành rồi hình người đi. Nhìn thấy thanh niên áo đen, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Thần Uy Vương đều nhướng mày một cái, lục soát ký ức trong đầu, nhưng lại không biết rõ đối phương đường về. Bất quá Thần Uy Vương nghĩ một lát, liền không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì người nọ đến một cái trận, liền hướng Ngọc Diện hộ pháp làm khó dễ, rõ ràng cho thấy đến giúp Trình Phong, là phe mình người. Về phần Trình Phong, chính là trên mặt đột nhiên lộ ra một cái luồng thần sắc kích động. Bởi vì là thanh niên mặc áo đen này, hắn mặc dù chỉ gặp một lần, lại vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Người này, chính là Tiềm Long Sơn Mạch Tiềm Long lĩnh đại yêu Xà Quân Tử. Nghe người ta nói, Xà Quân Tử tiền bối đi tới một bậc tông môn Long Nguyên Các, muốn mượn Long Nguyên Các trí bảo thăng Long Thai. Vượt leo thiên kiếp. Trình Phong nói nhỏ, hôm nay nó hiện thân trước tới cứu viện ta, chắc hẳn thiên kiếp đã vượt qua, hôm nay đã là một vị đăng thiên cảnh tồn tại đi. Một vị địa giai nhất phẩm cự yêu. Đối mặt làm khó dễ Xà Quân Tử, Ngọc Diện hộ pháp lông mày cau chặt, nhưng ngoài miệng lại như cũ cứng rắn, địa giai nhất phẩm cự yêu, chẳng qua chỉ là tương đương với lên trời nhất trọng võ giả mà thôi, bản tọa một cái tay liền có thể giết chết. Có đúng không kia hơn nữa ta đây? Thật giống như được dây xích hiệu ứng, tại Xà Quân Tử sau đó, lại có một vị đăng thiên cảnh cường giả hàng lâm. Cái này đăng thiên cảnh cường giả, trên người mặc thiết huyết áo khoác, người còn chưa tới, một luồng hướng nhân sát tức giận liền nhào tới trước mặt. Người này Trình Phong cũng nhận biết, chính là Long Nguyên Các trưởng lão Huyết Vô Nhai. Ha ha ba. Nhìn thấy Huyết Vô Nhai, Ngọc Diện hộ pháp sắc mặt có biến hóa. Tuy nói lên trời nhất trọng cường giả, đối với lên trời đệ tứ trọng hắn không có quá đại uy hiếp. Nhưng nếu là đi lên thất, bát tôn, thậm chí mười mấy tôn, mùi vị đó có thể thì trở nên. Bất quá, Ngọc Diện hộ pháp nhưng không nghĩ lúc ấy thất bại tan tác mà quay trở về, bỏ qua lùng bắt Trình Phong cơ hội, tiếp tục tử giang nói, vẫn là đăng thiên cảnh nhất trọng sao đây đối với bản tọa không có chút ý nghĩa nào. Nếu lên trời nhất trọng không đủ phân số lượng, vậy ta đây lên trời đệ tứ trọng có đủ hay không? Ngọc Diện hộ pháp âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một cơn gió lớn gào thét. Đâm ba. Đem bầu trời xé ra một cái khe to lớn, đón lấy, từ trong khe bay ra một vị tư thế hiên ngang nữ nhân. Dĩ nhiên là Phong Hậu. Nhìn thấy cái này ngự theo gió mà đến nữ nhân, Thần Uy Vương chân mày cau lại, nữ nhân này, chính là Bưu Hãn rất ta, không nghĩ tới nàng cũng nghe đồn Trình Phong bị vây giết tin tức, chạy tới gấp rút tiếp viện rồi. Về phần Ngọc Diện hộ pháp, khi nhìn đến Phong Hậu trước mắt, trên mặt tự tin tan thành mây khói, da đầu cũng không nhịn được tê dần. Thế mà, đây còn chưa xong. Tại Phong Hậu đến không bao lâu, trẻ cách ba, bị gió sau đó xé ra bầu trời vừa vặn khép lại, liền lại bị một đạo tia chớp màu tím lại lần nữa xé ra. Chợt, một vị thân mặc áo tím, tóc màu tím phi dương người trung niên, hiện thân chút ra. Điện xoáy thêm một người Tiềm Long thư viện phong chủ. Thần Uy Vương nói nhỏ, xem ra Tiềm Long thư viện lần này là thật sự nổi giận a, tính cả lúc trước đao chủ đao duy nhất, Tiềm Long thư viện 14 vị phong chủ, đã đến rồi 3 vị. Lần này, nhìn ngươi Ngọc Diện hộ pháp ngầm thương sông, còn thế nào tiếp tục cản rỡ. Điện xoáy lại là điện xoáy cái người điên này. Nhìn thấy tóc tím bay lượn điện xoái, Ngọc Diện hộ pháp sắc mặt, trực tiếp là liếc. Bởi vì điện xoái chính là một vị siêu cấp nhu nhân, trời sinh cửu phẩm điện võ hồn, giết tâm rất nặng. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 859, một bước lên trời. Điện xoái tu vi, mặc dù mới lên trời tứ trọng thiên, nhưng đã từng nhưng cố liều chết qua một vị lên trời để ngũ trọng cường giả siêu cấp, dũng mãnh không thể tưởng tượng nổi. Liều mạng giết, hoàn toàn không để ý mình sinh tử. Coi như mình tao bị thương nặng, cũng phải trước tiên đem đối thủ làm cho chết. Đối đầu bậc này mãnh nhân, đừng nói Ngọc Diện hộ pháp mới lên trời đệ tứ trọng rồi, coi như là lên trời đệ ngũ trọng, cũng sẽ tâm lý phạm nhân sợ. Hơn nữa, ngoại trừ điện xoáy ra, bốn phía còn có gió sau đó, huyết vô nhai, xà quân tử, thần uy vương, hung cầm hắc rượu, vân vân cường giả nhìn chằm chằm. Ngoài ra, Ngọc Diện hộ pháp còn cảm giác, còn có cái khác chính đạo cường giả, đang trên đường đi. Nếu như hắn lại tiếp tục nhảy nhót, tuyệt đối sẽ chết vô toàn thây. Hiu hiu hiu ba. Trong mắt quang mang chớp thước, Ngọc Diện hộ pháp trong lòng đã có quyết định. Chỉ thấy hắn thần lực trong cơ thể cuồn cuộn bộc phát, thi triển ra chiêu bài võ kỹ phá diệt chỉ, hướng phía điện xoáy cùng người khác liên tiếp đánh ra mấy chục đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực. Rồi sau đó bất thình lình tê liệt hư không, đâm đầu thẳng vào đi vào, liền chạy trốn chết. Dám giết Tiềm Long thư viện ta đệ tử, không trả giá một chút, cũng muốn chạy trốn. Nhìn thấy Ngọc Diện hộ pháp chạy trốn chết, điện xoáy đầu đầy tóc tím phi dương, hắn quát lạnh một tiếng, toàn thân điện quang bắn song giữa. Vèo. Đâm đầu thẳng vào cái kia hư không kẽ hở, liền hướng Ngọc Diện hộ pháp đuổi giết mà đến. Trình Phong, chú ý bảo vệ mình. Thấy màn này, kia tư thế hiên ngang phong hậu nhìn thoáng qua Trình Phong, tiện tay ném cho Trình Phong một kiện đồ vật, liền rầm rầm ba. Toàn thân kình phong vần quanh, xé phá hư không, theo sát điện xoáy bước chân, cũng là hướng về phía Ngọc Diện hộ pháp lướt đi. Điện xoáy tiền bối, phong hậu tiền bối. Trông thấy sấm rền gió cuốn, vừa tới lại rời đi điện xoáy cùng phong hậu, Trình Phong không còn gì để nói. Cảm giác Tiềm Long thư viện trưởng bối đều hết sức lão luyện trực tiếp, kia không chút rông dài. Lúc trước tới cứu viện đao duy nhất, từ đầu chí cuối không có nói với Trình Phong một câu nói. Kia phong vũ lôi điện đỉnh điện xoáy, càng phải như vậy. Về phần phong hậu chính là khá hơn một chút, ít nhất tại trước khi đi, dặn dò Trình Phong một câu, đồng thời còn ném cho Trình Phong một kiện đồ vật. Trình Phong, đây là vật gì nha? Tiểu Bạch Điểu rất khỉ cấp bách, dùng cánh nhỏ duệ khởi phong hậu quăng ra đồ vật, đang quan sát tỉ mỉ. Trình Phong túi đầu vừa nhìn, phát hiện kia là một bộ họa trục, trên họa trục có cơn lốc tại gào thét, có lôi đỉnh tại nổ vang, có thiểm điện đang long lánh, có mưa to tại hát. Bức họa này thập phần giống như thật, Trình Phong nhìn lên sau khi, lại có thể cảm giác mưa khí ẩm, lôi cuồng bạo. Đây là một bộ võ hồn quyển trục, Trình Phong nhìn hồi lâu, có chút không quá chắc chắn. Không sai, đây xác thực là một bộ võ hồn quyển trục. Thần Uy Vương mở miệng giải thích, võ hồn quyển trục chính là họa vũ hồn người nắm giữ, lấy hồn kỹ chế tạo ra một loại chịu lực dụng cụ. Tại võ hồn quyển trục bên trong, có thể bỏ vào một loại hoặc là mấy loại mạnh mẽ võ kỹ, đến lúc muốn dùng thời điểm, chỉ cần đem võ hồn quyển trục mở ra, kia khắc ở trong quyển trục đủ loại võ kỹ, liền sẽ một tia ý thức hơi thông xuất hiện, đối với địch nhân tạo thành chí mạng tính tổn thương. Thì ra là như vậy, Trình Phong gật đầu. Thật ra thì Trình Phong tại rất lâu lúc trước, liền từng gặp võ hồn quyển trục, thậm chí còn tự mình sử dụng qua võ hồn quyển trục. Chỉ có điều lúc đó võ hồn quyển trục xa kém xa cùng này tấm võ hồn quyển trục đánh đồng với nhau. Trình Phong cảm giác, phong hậu cấp hắn này tấm võ hồn quyển trục, uy lực rất mạnh, nhưng lại uy hiếp được đăng thiên cảnh cường giả. Trình Phong, ngươi đem này tấm võ hồn quyển trục thu cất. Thần Uy Vương nói, chờ ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm lấy ra, cho dù là vượt qua hai lượt thiên kiếp cường giả, cũng phải chạy trốn chết. Trình Phong gật đầu một cái, đem võ hồn đóng vào trong hồn giới. Theo sau hắn nhìn về Thần Uy Vương, xa quân tử, huyết vô nhai, hung cầm hắc rượu, đối với bọn họ chụp một không mình hành lễ. Đồng thời cảm kích nói, tiểu tử Trình Phong, cảm ơn bốn vị tiền bối không xa vạn dặm, đuổi tới cứu viện văn bối. Nếu không phải chư vị tiền bối tới cứu giúp, chỉ sợ vạn bối lúc này đã chết tại Ngọc Diện hộ pháp phá diệt chỉ hạ. Trình Phong, ngươi có thể nói là ta chính đạo trận doanh, ngàn năm không gặp kỳ tài. Thân Uy Vương nói, có thể cứu ngươi, cho dù là để cho ta đi thứ 8 đại thần triều cương vực đi một lần, ta cũng sẽ không hề hai lời. Đương nhiên, ta lần này mặc dù có thể nhanh như vậy chạy tới, chính là may mà Phân Phỉ nha đầu thúc giục. Phân Phỉ điện hạ cũng biết ta bị Huyết Thần giáo đuổi giết sự tình. Ngay từ lúc ngươi giết chết Huyết Thần giáo Ngọc Linh Lung thời điểm, Phân Phỉ liền đã biết rồi, theo sau liền một mực thúc giục ta lên đường tới cứu ngươi. Thần Uy Vương tiếng nói rơi xuống xong, Long Nguyên Các Huyết Vô Nhai tiếp lời nói, Trình Phong, tại ta Long Nguyên Các cấm địa bế quan xanh hoa tiểu thư, cũng đúng ngươi rất là nhớ mong. Theo ta xà huynh lần này tới, chính là xanh hoa tiểu thư biết được ngươi bị Huyết Thần giáo đuổi giết tin tức, ý đồ xuất quan trước đến giúp ngươi. Các chủ vì để cho xanh hoa tiểu thư an tâm bế quan, cho nên mới để cho ta cùng xà huynh ra tay, trước tới cứu ngươi. Nghe vậy, Trình Phong tâm lý không khỏi dâng lên một luồng cảm giác khác thường. Không nghĩ tới mình lần này được cứu, lại là bởi vì Phương Phân Phỉ cùng Mãng Thanh Hoa. Vô Nhai tiền bối, xà quân tử tiên sinh, Thanh Hoa cô nương có khỏe không? Từ khi hơn một năm trước, Trình Phong cùng Mãng Thanh Hoa xa cách đến nay, hai người liền lại cũng chưa từng gặp mặt. Thư qua lại cũng là cực ít, đối với Mãng Thanh Hoa tình huống biết rất ít. Xanh Hoa tiểu thư rất tốt. Huyết Vô Nhai nói, từ khi ta đem nàng nhận vào Long Nguyên Các, nàng hơn người thiên phú, lập tức liền đưa tới toàn bộ Long Nguyên Các quanh động, bên trong các chư vị trưởng lão, thậm chí là mấy vị không màng thế sự thái thượng trưởng lão đều đích thân ra tay, rối rít muốn thu Xanh Hoa tiểu thư làm đệ tử thân truyền. Chỉ tiếc, cuối cùng các chủ lên tiếng, đem Xanh Hoa tiểu thư thu làm quan môn đệ tử. Cho đến ngày nay, Xanh Hoa tiểu thư một mực nơi đang bế quan. Huyết Vô Nhai nói, mà căn cứ vào các chủ nói, Xanh Hoa tiểu thư một ngày luyện hóa trong cơ thể viễn cổ thôn thiên mãng huyết mạch, phá cửa ra, đem năng lực một bước lên trời. Một bước lên trời, Trình Phong chân mày cau lại. Không sai, đúng là một bước lên trời. Huyết Vô Nhai giọng kích động, Xanh Hoa tiểu thư chỉ muốn xuất quan, tu vi sẽ trực tiếp đạt đến phá toái cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, tấn nhập đăng thiên cảnh. Một bước đến phá toái cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào đăng thiên cảnh. Trình Phong trợn mắt hốt mồm, thiên phú này không khỏi cũng quá mức nghịch thiên một ít đi. Trong khiếp sợ, ánh mắt Trình Phong nhìn về phía Xà Quân Tử. Ừm. Xà Quân Tử dành cho khẳng định trả lời, có thể có không lâu tương lai, Thanh Hoa tu vi liền có thể hoàn toàn vượt qua ta. Lần này, Trình Phong là hoàn toàn không lời có thể nói. Trình Phong, phải dùng tới giật mình như thế sao? Ngay tại Trình Phong kinh ngạc thời khắc, Tiểu Bạch Điểu biết truy đạo, ta dường như cũng là một bước lên trời đi, ngươi cũng không phải là chưa thấy qua. Nghe được Tiểu Bạch Điểu tiếng lẩm bẩm, Trình Phong đã tỉnh hồn lại. Chật, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, vốn là ta còn tự xưng là một vị thiên tài tu luyện, nhưng cùng hai người các ngươi so sánh, ta lập tức cái gì cũng không phải. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 860, thoát hiểm. Ngay tại Trình Phong bị đả kích thời điểm. Hào hào hào ba. Từ chân trời bay tới mấy chục con huyền cấp phẩm loài chim đại yêu. Những thứ này loài chim đại yêu, lấy ngốc thiếu đại yêu cùng thượng cổ cự ưng dẫn đầu. Đang là trước kia giúp đỡ quá trình đỉnh đại yêu nhóm. Trình Phong công tử, chúc mừng ngươi a, lần này cuối cùng chuyển nguy thành an rồi. Chư vị loài chim đại yêu đi tới Trình Phong phụ cận sau đó, rối rít cười chúc mừng. Chúng chính mắt thấy Trình Phong lần lượt ngã vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, lại một lần nữa lần từ trong tuyệt cảnh bỏ dậy. Cái kia tình cảnh, quá mức thảm thiết cùng chấn động. Lúc này Trình Phong cuối cùng hoàn toàn đi ra tuyệt cảnh, chúng là xuất phát từ nội tâm là Trình Phong cảm thấy cao hứng. Chư vị tiền bối, ta muốn chân thành nói với các ngài tiếng cảm ơn. Nhìn thấy loài chim đại yêu nhóm, Trình Phong ôm quyền nói, lần này nếu như không phải bởi vì chư vị tiền bối tương trợ, ta sợ rằng căn bản đợi không được cứu viện đến, liền đã chết. Cho nên, xin nhận vãn bối thi lễ. Vừa nói, Trình Phong ôm quyền túi giặc người. Trình Phong công tử nhanh đứng dậy nhanh. Chư vị loài chim đại yêu thấy vậy, vội vàng phát ra từng luồng yêu lực, đem Trình Phong đỡ dậy, trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Về phần thần uy vương, Huyết Vô Nhai cùng người khác, chính là từng cái một lặng lẽ gật đầu, đối với Trình Phong càng thêm coi trọng mấy phần. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Ti tổng bộ. Trình Phong người này, ngược lại một cái có tình có nghĩa hàng người. Kinh Thúc nhìn đến trận pháp hình chiếu trong hình ảnh, trên mặt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Trình Phong có thể nói là trẻ tuổi võ giả gương sáng. Vương Minh Sùng Bài nói, hắn dường như so ta còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, nhưng tu vi lại cao hơn ta nhiều lắm. Hơn nữa là người cung khiêm hữu lễ. So với cái kia hơi có chút thành tích, liền con mắt rời đến trên đỉnh đầu thiên tài. Mạnh không biết bao nhiêu tầng thứ. Được rồi, loại này cho Trình Phong kéo cừu hận mà nói, về sau vẫn là nói ít. Kinh Thúc khoát khoát tay, phân phó nói, ngươi đi tổng quản đại nhân nơi đó, lại thủ lĩnh một nhóm thiên tinh thạch đến, ta muốn tái phát một phần đế vương thông chi. Còn phát. Vương Minh ngẩn người một chút, Trình Phong không phải đã giải trừ có nguy cơ sao còn phát đế vương thông chi làm gì. Ta là phải đem Trình Phong được cứu tin tức chuyển cho thiên hạ toàn bộ chính đạo đồng nhân. Kinh Thúc nói, thứ nhất, có thể khích lệ chúng ta chính đạo trận doanh sĩ khí. Thứ hai, cũng là để cho những cái kia còn ở chạy tới đế cổ Tùng Lâm gấp rút tiếp viện Trình Phong chính đạo những cao thủ biết rõ, Trình Phong đã được cứu, tránh cho tâm lý một mực lo âu. Được, ta đây đi ngay thủ lĩnh thiên tinh thạch. Vương Minh xoay người mà đến. Một lát sau, một phần tân đế vương thông báo phát ra. Khi toàn bộ vũ hóa thần triều, vô số chính đạo võ giả nhìn thấy đế vương thông chi trên tin tức, trên mặt rối rít lộ ra nụ cười rực rỡ. Phong ca được cứu rồi. Đi tới đế cổ Tùng Lâm trên đường, Vương Vạn Bản nhìn lướt qua thiên nhãn vòng tay, không khỏi kích động hô to. Hắn bên hông, Thế Minh, Vương Bắc Văn, Sở Thiên, vân vân học viên của Tiềm Long Thư Viện sau khi nghe, lập tức xúm lại đi lên. Khi bọn hắn thấy rõ thiên nhãn vòng tay trên tin tức, từng cái một phát ra vui sướng tiếng gào. Trình Phong công tử an toàn sao, thật là quá tốt. Tiềm Long quận, Dược Vương các trung quy các, em ái ôn luyện Nhạc Thanh Doanh vẫn nhìn chằm chằm vào thiên nhãn vòng tay. Khi nàng nhìn thấy Thiên Mệnh Ti tân phát ra đế vương thông chi, một đôi tròng mắt tròng, vui sướng gần như yếu giật xuất lai. Ta liền biết, Trình Phong không có khả năng như vậy mà đơn giản ngã xuống. Ngọc Kinh Thành đệ nhất khối, thần uy quân trong đại doanh. Thân mặc áo giáp, tư thế hiên ngang phương phân phỉ cầm một khối thiên nhãn vòng tay, trên mặt ngưng trọng thần sắc tan thành mây khói. An toàn sao? Long Nguyên quận, Long Nguyên các cấm địa, bế quan trong mãng thanh hoa, tay cầm một khối thiên nhãn vòng tay, từ đầu đến cuối không cách nào tiến nhập trạng thái tu luyện. Cho tới giờ khắc này, khi nàng nhìn thấy rồi Tân Đế Vương thông báo sau đó, một đôi mắt đẹp nhắm lại, nhanh chóng tiến vào khổ tu bên trong. Ha ha ha ba. Trình Phong được cứu rồi, hắn đã an toàn. Đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu, một cái quần quận trong 6m nam tử to lớn, đông dưng dừng bước lại. Bị thiên chiếu đại ti mệnh, đao chủ, phong hậu, điện soái, thần uy vương. Trọn vẹn gần 10 vị đăng thiên cảnh cường giả cứu rút, nghĩ không an toàn đều khó khăn a. 6m nam tử to lớn phía trước, ba gã hướng về phía đế cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm bay nhanh người trẻ tuổi, cũng là ngừng lại. Trình Phong tên hôn đàn này, bỏ lại chúng ta, một thân một mình dẫn ra làm có nguy hiểm. 6M tráng hán này sinh ác độc nói, chờ ta đụng phải hắn sau đó, nhất định phải mạnh mẽ sửa chữa hắn một hồi, thấy hắn sau này còn dám hay không ném xuống huynh đệ. Thái Long, khỏi nói mạnh miệng. Bạch Trạch cười nói, lấy ngươi hôm nay thực lực, có thể đánh được Trình Phong sao. 6M tráng hán lồng ngực một cái, hừ, chờ ta đánh hắn thời điểm, ngươi cũng biết ta thực lực chân chính rồi. Bốn người này, chính là Thái Long, Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch, và Tư Đồ Vũ Thiên. Nhìn thấy đế vương thông chi sau đó, cũng không phải tất cả mọi người đều hoan hỉ tung tăng. Còn có thật nhiều người, đang cắn răng nghiến lợi. Tỷ như Tả Phái Tông Môn Ngọc Nữ Cung, Hắc Kiểm Hiên, Ngọc Diện Đường, Âm Dương Các, Hình Điện, vân vân môn hạ đệ tử, chính là từng cái một sắc mặt biến thành màu đen. Tiếp theo chính là Tiềm Long Quận Thiết Mộc Gia Tộc, Thánh Hỏa Quận Cố Gia, Lan Thương Châu Lý Gia. Đều có không ít người song tay nắm chặt, thầm mắng Tả Phái cường giả không góp sức, liền chỉ là phá toái cảnh Trình Phong cũng làm không hết. Đối với những chuyện này, Trình Phong cũng không biết. Lúc này hắn, đang bị thần uy vương truy hỏi tu vi tình huống. Trình Phong, tu vi ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần uy vương hiếu kỳ hỏi, chúng ta lần trước gặp nhau thời điểm, ngươi dường như vừa mới đột phá toái cảnh không bao lâu đi làm sao nhưng bây giờ trực tiếp tăng đến nửa bước đăng thiên cảnh. Võ vương tiền bối, thật ra thì tu vi ta cũng không có đến nửa bước đăng thiên cảnh. Trình Phong lắc đầu nói, ta hôm nay tu vi, chính là bị địa ngục hắc viêm rót vào hỏa chi bản nguyên. Mạnh mẽ để thăng lên đây. Một ngày địa ngục hắc viêm rút lui hết hỏa chi bản nguyên, tu vi ta liền sẽ thẳng tắp sụp đổ. Địa ngục hắc viêm. Thần uy vương cẩn thận quan sát một chút Trình Phong, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi tiểu tử này, thật là vận khí tốt ta. Ta nhớ được địa ngục hắc viêm, vốn là bị hãm hại Diệu Tiên Sinh thu vào tụ bảo bổn trong, theo sau lại bị Thiên Mệnh Ti Thái Ti Mệnh lấy Trảm Long Kiếm, đánh vào đế cổ Tùng Lâm khu hạch tâm. Lúc ấy chính là có chừng mấy vị đăng thiên cảnh tồn tại, trước đi tìm. Trong đó liền bao gồm Hắc Diệu Tiên Sinh. Chưa từng nghĩ, cuối cùng vậy mà rơi xuống trong tay ngươi. Thật ra thì ta lần này mặc dù có thể phải đến địa ngục Hắc Viêm, vẫn là may mà tiểu bất điểm. Trình Phong nhìn về tiểu Bạch Điểu, lúc ấy ta còn tại đế cổ Tùng Lâm vòng ngoài khu, là tên tiểu tử này dám thúc giục ta, muốn ta đi đế cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm tìm một kiện đồ vật. Chờ lần này nguy cơ giải trừ, ta liền đem tụ bảo buồn trả lại cho tiểu bất điểm. Trình Phong, không cần trả, cái chậu năm màu kia liền đưa cho. Tiểu Bạch Điểu phong khoáng rất, lại muốn đem tụ bảo buồn trực tiếp đưa cho Trình Phong. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 861, Thi Vân sôi trào. Khúc khục, tiểu hài tử nói chuyện, không thể coi là thật. Khu khu khu. Nghe thấy Tiểu Bạch Điểu lời nói, hung cầm hắc rượu sắc mặt tối sầm lại, nhanh chóng chen vào nói bổ túc. Đường đường một kiện đỉnh phong đạo khí, vậy mà nói tặng người sẽ đưa người, cái này cũng phá của. Ngay cả thần uy vương mấy vị đều là không khỏi trận to hai mắt. Cái gì tiểu hài tử nha, ta đã lớn lên rồi. Tiểu Bạch Điểu bất mãn nói. Sạch nói bừa. Hung cầm hắc rượu xấu hổ quát lớn. Hắc rượu tiền bối, ngài yên tâm đi. Thấy vậy, Trình Phong cười nói, tụ bảo buồn cho dù tiểu bất điểm đưa cho ta, ta cũng sẽ không muốn. Chờ nơi này chuyện kết sau đó, ta liền đem nó trả lại cho ngài, ngoài ra còn có kia cái tử kim đại kỳ. Tử kim đại kỳ, chính là Trình Phong tại Bắc Cương Thiên Táng trong sơn mạch đạt được bảo bối. Bất quá vật này, trước hết là do hung cầm hắc rượu từ Thiên Táng Đại Đế mộ phủ trên đỉnh rút ra, lại được thủ hộ Thiên Táng Đại Đế mộ phủ một vị hoàng kim khôi giáp người đánh bay. Từ đó, mới bị Trình Phong lấy được đi. Ha ha, lão phu kia ta liền cảm ơn trước Trình Phong tiểu hữu khẳng khái. Hung cầm hắc rượu trên mặt, lộ ra nhân tính hóa nụ cười, vui vẻ nhận. Ồ, một luồng sắc tối. Ngay tại Trình Phong cùng hung cầm hắc rượu nói chuyện với nhau thời khắc, một luồng khiến người ta nôn mửa xác thối vị, đột nhiên từ trung tâm hư không lan tràn tiến tới. Trình Phong hướng về phía xác thối truyền tới phương hướng vừa nhìn, phát hiện tại đế cổ Tùng Lâm hướng tây bắc chân trời, một đoàn hắc sắc mây đen đang sôi trào. Đoàn kia mây đen u ám khủng bố, nắm giữ rất mạnh ăn mòn lực. Trong khoảnh khắc, ở đó đoàn mây đen quanh mình nhiều đóa đám mây, liền bị nó ăn mòn, đồng hóa, đã biến thành khiến người ta nôn mửa màu xám đen. Đó là thi vân. Thần Uy Vương sầm mặt lại, lạnh lùng nói, vùng này thi vân phạm vi cực lớn, trọn vẹn phải có mấy trăm dặm, 80-90%, chính là huyết thần giáo âm thi hộ pháp làm ra đến. Xem ra kia Ngọc Diện hộ pháp Doãn Bất Quần không có nói dối, hắn ở phía trước theo đuổi giết Trình Phong thời điểm, quả nhiên còn liên lạc huyết thần giáo những cao thủ khác. Nghe đồn nói, âm thi hộ pháp bị Tiềm Long thư viện chiến tiên sinh, trọn vẹn đuổi giết hơn nửa tháng. Huyết Vô Nhai nói, ta vốn cho là, người kia coi như không chết cũng phải thân bị thương nặng, chập phục dưỡng thương. Chưa từng nghĩ, mới yên tĩnh mấy tháng, liền lại nhảy ra gây sự rồi. Âm thi người này, tựa hồ đang lập mưu một hồi đại âm mưu. Thân Uy Vương nói, mảnh nhỏ nhất tới, ta Vũ Hóa Thần Triều cùng huyết thần giáo trong lúc đó tranh chấp, chính là do người này một tay khích bác mà thành. Lần này hắn nếu đã tới, chúng ta vừa vặn đem hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đang khi nói chuyện, Thần Uy Vương bước ra một bước, nhảy lên viễn cổ cự long long thủ. Theo sau thúc dục viễn cổ cự long, kia thân dài hai cao hơn trăm dặm viễn cổ cự long liền bay lên mà khởi, xuyên vân liệt hùng, hướng chân trời thi vân bay đi. Đây Thần Uy Vương thật là sấm rền gió cuốn a. Thấy vậy, Huyết Vô Nhai lắc đầu cười một tiếng, chào hỏi, chúng ta cũng đều đi qua đi, nếu như người tới thật là âm thi hộ pháp, vừa vặn có thể đem chém giết. Được. Trình Phong gật đầu. Chợt một nhóm ba người, cộng thêm tiểu bạch điểu, hung cầm hắc rượu, và mấy chục con loài chim đại yêu, chạy thẳng tới thi vân quay cuồng phương hướng bay đi. Một lát sau, Trình Phong bọn họ đến thi vân quay cuồng địa phương. Chỉ thấy nơi đó có một cái rãnh trời một bản cái khe to lớn, lúc này đang từ trong cái khe, dâng trào ra ngoài đến tất cả thi nhân cùng thi thú. Trên bầu trời kia quay cuồng thi vân, bắt đầu từ này cái khe to lớn trong tản mát ra thi khí ngưng tụ thành. Cái khe này rất quỷ dị, tựa hồ liên thông minh phủ địa ngục một dạng. Trông thấy cái kia cái khe to lớn, Trình Phong lông mày cau chặt. Cái khe này, hẳn đúng là liên thông âm thi hộ pháp xảo huyệt. Huyết Vô Nhai nói, âm thi hộ pháp xảo huyệt chính là xây dựng ở một tòa trên thi sơn, trong đó tràn ngập không thể đếm hết được luyện thi. Chúng ta tất phải đem cái không gian này kẽ hở đập vỡ, ngăn chặn luyện thi phun trào. Chuyện đu. Tôi vào giờ phút này, đã có người đang làm chuyện này, chính là trước hết đến Thần Uy Vương. Oanh oanh oanh. Kia Thần Uy Vương cưới viễn cổ cự long, hướng theo liên tục vài cái cự long vẫy đuôi, liền đem cái kia cự đại không gian kẽ hở, lấy ra đánh sụp đổ phá toái. Vô Nhai tiền bối, nếu này vết nước không gian nối liền âm thi hộ pháp xảo huyệt, vậy chúng ta sao không thuận theo vết nước không gian, trực tiếp giết tới âm thi hộ pháp xảo huyệt, đem hắn tận diệt nữa nha. Trình Phong không hiểu, lấy chúng ta thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể làm được. Trình Phong, kia âm thi hộ pháp xảo trá rất, luyện chế rất nhiều cái phân thân. Huyết Vô Nhai nói, hắn bản tôn, cũng không có ở lại mình xảo huyệt thi sơn, mà là tránh ở một cái cũng không ai biết địa phương. Chúng ta cho dù tới sát thi sơn, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Hơn nữa thi sơn luyện thi giang đầy, giết mại không hết, cho dù là chúng ta đi, cũng không có thể đủ tất cả thân trở ra. Thì ra là như vậy. Trình Phong chợt nói, khó trách đây âm thi hộ pháp, giết thế nào đều không giết chết. Trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn không giết chết người. Huyết Vô Nhai cười nói, chỉ cần chúng ta giết sạch âm thi hộ pháp làm có phân thân, vậy hắn bản tôn, liền không thể không hiện thân xuất hiện. Mà cái kia siêu cấp trắng hán, nếu như ta không có đoán sai, chính là âm thi hộ pháp một cụ phân thân. Đang phun trào luyện thi cái khe to lớn phía tây, có một người cao 4 mét siêu cấp trắng hán. Cái này siêu cấp trắng hán, bắp thịt cả người lũy thế, nhăn bóng trên đầu tràn ngập từng đầu quỷ dị phù văn, con mắt càng là cực đoan khát máu tàn bạo. Lúc này đang lấy huyết nhục chi khu, cùng một vị tay cầm bạch ngân đại thương thanh niên, kịch liệt chém giết. Thanh niên này, chính là Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Thiên Chiếu tiền bối. Nhìn thấy cái kia tay cầm bạch ngân đại thương thanh niên, Trình Phong hơi sửng sở. Lúc trước, Trình Phong gặp phải Âm Dương Đà Chủ cùng Mặt Đen Đà Chủ đuổi giết, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh trước hết đến, sắp tối mặt Đà Chủ hai người dám ngăn lại. Như hôm nay chiếu theo Đại Ti Mệnh nếu xuất hiện ở nơi này, vậy nói rõ Mặt Đen Đà Chủ hai người, hoặc là bị Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh tiêu diệt, hoặc là, chính là tự biết không phải là đối thủ, chuẩn rồi. Cái kia 4 mét tráng hán sức chiến đấu thật mạnh à, thân thể khỏe mạnh dường như so Thần Văn Cương còn cứng hơn nhiều. Trông thấy Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh cùng siêu cấp tráng hán chiến đấu, Trình Phong nhướng mày một cái, Thiên Chiếu tiền bối bạch ngân đại thương, căn bản đâm không thủng đối phương phòng ngự. Cái kia siêu cấp trắng hán, hẳn đúng là tu luyện một môn luyện thể võ kỹ, nhục thân đao thương bất nhập. Thiên chiếu đại ti mệnh bạch ngân đại thương, là một kiện cao cấp đạo khí, nhưng mà đâm không thủng siêu cấp tráng hán phòng ngự. Dần dần, bị siêu cấp tráng hán đánh bẹp, tình huống không cần lạc quan. Sa huynh, chúng ta chuyến này, dường như vẫn không có cùng tà phái rác rưởi chiến đấu qua đi. Lúc này, kia huyết vô nhai cười nói, nếu không chúng ta so một lần xem ai có thể xử lý trước này là âm thi hộ pháp phân thân. Suy ba. Sa quân tử không nói gì, một cái rút ra trường kiếm màu đen, liền hướng về phía cái kia siêu cấp tráng hán đâm tới. Thấy vậy, huyết vô nhai trong cơ thể bất thình lình phun trào ra một cái huyết hà, quần quận lao nhanh, lập tức cuốn về phía siêu cấp nam tử to lớn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 862, âm thi phân thân. Lớn như vậy trên bầu trời, ngoại trừ siêu cấp tráng hán ra, còn có lượng lớn luyện thi. Những thứ này luyện thi từ trong cái khe không gian bắn ra ngoài sau đó, liền rối rít hướng về phía đế cổ Tùng Lâm bên ngoài bay đi, một ngày chạm tiến lên gấp rút tiếp viện Trình Phong chính đạo võ giả, lập tức chen nhau lên, điên cuồng tàn sát. Trình Phong vừa tới đây không lâu, cho nên cũng không rõ ràng rốt cuộc đã có bao nhiêu đầu luyện thi, lan tràn tới đế cổ Tùng Lâm. Bất quá chỉ riêng là trước mắt luyện thi, sẽ để cho hắn mí mắt không nhịn được cuồng loạn. Những người này thật là thúi a. Trình Phong bên hông, Tiểu Bạch Điểu che mũi nói. Xú thoại, vậy liền đem bọn họ dọn dẹp sạch. Trình Phong nhìn về Tiểu Bạch Điểu, lấy cùng cái khác mấy chục con loài chim đại yêu, ôn quyền nói, chư vị tiền bối, kính xin cùng nhau động thủ, đem các loại luyện thi giết chết. Được. Các vị đại yêu gật đầu. Chợt từng cái một phát ra trong cơ thể yêu lực, liền bắt đầu đối với kia chi chít luyện thi triển khai chu diệt. Chu diệt, đây đúng là một trường giết chóc. Những cái kia từ trong thi sơn phun mạnh ra đến luyện thi, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng mà chiến lực nhưng cũng không cường, đại đa số liền phá toái cảnh cũng không có đạt đến. Tại huyền cấp phẩm đại yêu dưới vớt, cùng người nộm không khác nhau gì cả. Một móng vuốt đi xuống, ít nhất phải bóp nát một mảng lớn. Về phần Tiểu Bạch Điểu, càng thêm hung mãnh. Tên tiểu tử này hóa thân làm 10m hỏa cầm, đợi đến miệng há mở, phun ra một luồng ngọn lửa màu đỏ thắm, tại chỗ liền đốt chết rồi mấy trăm con luyện thi. Bất quá những thứ này luyện thi bên trong, cũng có mấy cái nhân vật hung ác. Đó là chi bì thể thối giữa, cốt đầu đều bại lộ ở trong không khí thi long. Đây ba đầu thi long, mỗi một đầu đều có gần như nửa bước lên trời chiến lực, từ trong cái khe không gian tránh thoát được sau đó, liền muốn hướng về phía đế cổ Tùng Lâm bên ngoài bay đi. Một ngày để cho trốn thoát, chạm tiến lên gấp rút tiếp viện Trình Phong chính đạo võ giả, nhất định sẽ tạo thành to đại thương vong. Mà tại lúc này, thiên chiếu đại ti mệnh, huyết vô nhai, xà quân tử, đang vây giết siêu cấp tráng hán. Thần uy vương chính là đang thúc giục phát cửu long ngự thiên đại trận, oanh kích liên thông thi sơn vết nước không gian, toàn bộ đều không thoát khỏi thân. Thấy màn này, Trình Phong trong mắt ngoan sắc chợt lóe, liền định để cho địa ngục hắc viêm lại lần nữa đem hỏa chi bản nguyên rót vào trong cơ thể, đích thân giải quyết ba đầu thi long. Trình Phong, ngươi để cho địa ngục hắc viêm rót vào hỏa chi bản nguyên, chắc là phải bỏ ra không nhỏ giá phải trả đi. Lúc này, kia hung cầm hắc rượu xen vào nói, kia ba đầu tiểu thi long, giao cho ta xử lý tốt rồi. Đang khi nói chuyện, hung cầm hắc rượu cánh khổng lồ một cánh, vù vù ba. Một luồng ánh sáng màu đen, từ hung cầm hắc rượu trên cánh bay ra, một đường cắt nhỏ thành phiến luyện thi, đem kia ba đầu nửa bước đăng thiên cảnh thi long, hô hấp giữa miểu sát tại chỗ. Thấy vậy, Trình Phong không còn gì để nói. Đường đường ba đầu nửa bước đăng thiên cảnh thi long, thậm chí ngay cả hùng cầm hắc rượu tùy ý một đòn cũng không đỡ nổi, trong nháy mắt miểu sát. Đa tạ hắc rượu tiền bối. Trình Phong nói cảm ơn. Bởi vì hùng cầm hắc rượu tiện tay một đòn, so với hắn bật hết hỏa lực, chém giết mấy giờ thành quả còn lớn hơn nhiều lắm. Không có gì. Hùng cầm hắc rượu lại là vung lên cánh, chém giết mảng lớn luyện thi, ta xử lý xong kia ba đầu thi long, tiểu dị cũng có thể yên tâm lớn mật chơi đùa một hồi. Tiểu dị. Trình Phong sửng sốt một chút. Rồi sau đó hỏi, hắc rượu tiền bối, tiểu dị là tiểu bất điểm tên sao? Không sai, tiểu dị là ta từ đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong nhặt. Hung cầm hắc rượu gật đầu, lúc ấy tiểu tử vẫn là một quả trứng, căn bản không biết rõ phụ mẫu là ai, ta liền cho nó nổi tiếng đen dị. Tiểu bất điểm là bị ngài nhặt được. Trình Phong lại là sửng sốt một chút. Bất quá tiếp tục liền bình thường trở lại. Bởi vì tiểu bạch điểu chính là thần thú chu tước hậu duệ. Nhưng mà hung cầm hắc rượu, rõ ràng không có chu tước huyết mạch. Khẳng định không là tiểu bạch máu chim thân. Tiểu dị rất đáng thương, từ nhỏ không cha không mẹ, càng không có bạn chơi. Hung cầm hắc rượu thở dài một tiếng, bất quá đoạn thời gian gần nhất, tiểu tử trải qua rất vui vẻ, hơn nữa đã đem ngươi coi là chân chính bằng hữu. Ta hy vọng, ngươi cũng đem tiểu dị làm bạn. Hắc rượu tiền bối, theo ta tiểu dị đã là bạn. Trình Phong trịnh trọng nói, không những bây giờ là vậy, tương lai cũng phải. Ta tin ngươi. Hung cầm hắc rượu nhìn chằm chằm Trình Phong liếc mắt. Theo sau không cần phải nhiều lời nữa, hai cái rộng lớn cánh xối rụng, mảng lớn luyện thi hóa thành cho bụi. Như vậy chưa được vài phút, kia gần như che đậy toàn bộ bầu trời luyện thi quần, liền bị hung cầm hắc rượu chúng quét dọn hết sạch. Cùng lúc đó, kia ở trên trời quay cuồng mảng lớn thi vân, cũng là chậm chậm tản ra, biến mất mà đến. Nguyên lai cái kia nối liền âm thi hộ pháp xảo huyệt thi sơn vết nước không gian, đã bị thần uy vương cưới viễn cổ cự long gắng gượng đánh sập rồi. Mà không có rồi thi khí từ vết nước không gian truyền ra, thi vân tự nhiên tan thành mây khói. Phương Thái Huyền, dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt. Chân trời, cái kia đang cùng thiên chiếu đại ti mệnh ba người ác chiến siêu cấp tráng hán thấy một màn này, sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo. Dầm dầm dầm ba. Chỉ thấy hắn bất thình lình phát lực, đem thiên chiếu đại ti mệnh ba người đồng loạt đánh lui, lạnh giọng hô: "Chờ đi Phương Thái Huyền, còn các ngươi nữa ba cái lên trời nhất trọng tạm ngư, chờ bổn tọa thương thế hoàn toàn khôi phục, liền từng cái một tìm các ngươi tính sổ. Để cho các ngươi biết rõ, dám đắc tội bản tọa, sẽ nỗ lực bực nào thê thảm giá phải trả." Tiếng nói rơi xuống xong, siêu cấp tráng hán một quyền đánh sập hư không, liền đâm thẳng đầu vào. Chính là một cụ phân thân, cũng dám nói ẩu nói tả. Cao hơn trăm dặm, thần uy vương nhìn đến trốn vào hư không siêu cấp tráng hán, trong mắt sát cơ chợt lóe, quát lên nói: "Cửu Long Ngự Thiên, Cự Long vây đuôi." Thần uy vương thúc giục Cửu Long Ngự Thiên đại trận, trong nháy mắt, cái kia thân dài hơn 200 dặm cự long, nó sơn mạch một bản long vĩ thoang cái vung lên, trong nháy mắt bước ngang qua trăm dặm khoảng cách, mạnh mẽ quất vào siêu cấp tráng hán chạy trốn vùng hư không đó trên. Ầm ầm ba. Hướng theo cả phiến hư không bị cự long long vĩ đánh sập, cái kia siêu cấp tráng hán hẳn là bị gắng gượng từ trung tâm hư không đánh ra. Người đang bắn trên đường, một ngụm máu tươi liền văng tung tóe chút ra. Bất quá cái này siêu cấp tráng hán lại tương đối tàn nhẫn, hắn thuận theo mình bị long vĩ quất bay phương hướng, thoáng cái bay vụt ra trên trăm dặm, rồi sau đó thuận thế một quyền đánh nát hư không, cả người liền lần nữa lại trốn vào hư không, chạy điên cuồng mà đến. Bây giờ vừa muốn trốn, chạy thoát sao? Thần uy vương sắc mặt lạnh hơn mấy phần, theo sau cưỡi viễn cổ cự long, trực tiếp một đầu đụng nát hư không, ngang nhiên đuổi giết mà đến. Âm thi hộ pháp này là phân thân chết chắc rồi. Trông thấy bị thần uy vương đuổi giết siêu cấp tráng hán, Huyết Vô Nhai cười lạnh nói: "Thần uy vương cưỡi Cửu Long Ngự Thiên đại trận, chiến lực chịu nổi so với lên trời đệ tứ trọng cường giả." Thiên chiếu đại ti mệnh gật đầu, mà bộ kia âm thi hộ pháp phân thân, mới lên trời đệ nhất trọng đỉnh phong, tất nhiên không trốn thoát. Đang khi nói chuyện, ba người bay trở về Trình Phong phụ cận. "Thiên chiếu tiền bối, ngài lúc trước chặn lại Âm Dương đà chủ cùng Mặt Đen đà chủ, kia hai cái rác rưởi bây giờ tình huống gì?" Nhìn thấy Thiên chiếu đại ti mệnh, Trình Phong hỏi: "Kia hai cái rác rưởi chạy trốn?" Thiên chiếu đại ti mệnh nói: "Trước đây không lâu, đao tháp đỉnh đao chủ đao duy nhất đến, đao ý trùng tiêu, hai tên kia bị dọa sợ đến gần chết, tại chỗ chạy trốn chết. Theo sau ta liền tới gấp rút tiếp viện ngươi, cũng tại nửa đường đụng phải âm thi hộ pháp phân thân." Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 863, giết giết giết. "Thiên chiếu tiền bối, chúng ta sau đó phải làm gì?" Nghe xong thiên chiếu đại ti mệnh giảng thuật sau đó, Trình Phong hỏi: "Lúc trước ngươi bị vô số tà phái võ giả đuổi giết, vài lần sắp gặp tử vong." Thiên chiếu đại ti mệnh âm thanh truyền lệnh: "Tiếp theo, cũng nên để cho những cái kia đám rác rưởi tà phái, nếm thử một chút bị người đuổi giết tư vị." "Ngài là nói, phản kích?" "Không tệ." Thiên chiếu đại ti mệnh gật đầu nói: "Lần này tới gấp rút tiếp viện ngươi chính đạo võ giả, nhân số và tu vi tất cả đều nghiền ép tà phái võ giả, có thể nhân cơ hội này, đem toàn bộ tới đuổi giết ngươi tà phái võ giả. Một lưới bắt hết." Mà tại Trình Phong cùng Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh nói chuyện với nhau thời điểm. Lớn như vậy đế cổ Tùng Lâm vòng ngoài khu, và vòng trong khu, đã có vô số chính đạo võ giả cùng tà phái võ giả bắt đầu ác đấu. Những võ giả này, từng cái một tu vi đều tại phá toái cảnh trở lên. 99% người, đều là bởi vì Trình Phong tiến tới. Tỷ như tà phái võ giả, bọn họ thông qua huyết sát ngọc bội, biết được Trình Phong trốn vào rồi đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong. Cảm thấy tu vi đầy đủ tà phái võ giả. Gần như tất cả đều tới đế cổ Tùng Lâm, tìm kiếm Trình Phong dấu vết, ý đồ bắt sống Trình Phong, từ đó thu hoạch được thưởng lớn. Nhưng là bọn hắn còn không tìm được Trình Phong dấu vết, ngược lại chờ được nhóm lớn gấp rút tiếp viện Trình Phong chính đạo cao thủ. Chính đạo cùng ta phái, chính là trời sinh kẻ tử thủ, song phương đụng một cái bên trên, cơ hồ không có dư thừa nói nhảm, lúc này liền chém giết với nhau. Một trận chiến này, chỉ giết phải trời đất tối sầm, nhóm lớn tà phái võ giả bị đánh chết. Không ít tà phái võ giả đều tại mỗi người tông môn giữ lại hồn đăng. Hướng theo những cái kia tà phái võ giả tử vong, rất nhiều tà phái tông môn cất giữ hồn đăng địa phương, từng chiếc hồn đăng lần lượt dập tắt, cái này làm cho kia canh gác hồn đăng tà phái võ giả bị dọa sợ đến trái tim đều suýt chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra. Rồi sau đó vội vàng đem hồn đăng dập tắt tin tức, báo lên cho mỗi cái tà phái tông môn cao tầng, để cho vô số tà phái tông môn cao tầng sắc mặt kỳ biến. Đến lúc những thứ này tà phái tông môn cao tầng qua lại một câu thông, biết mình tông môn cao thủ, sở dĩ từng nhóm một tử vong, toàn bộ là bởi vì đi tới đế cổ Tùng Lâm đuổi giết Trình Phong gây nên. Trong nháy mắt, kia vô số tà phái tông môn gia chủ, đều đem Trình Phong hận đến tận xương thủy, cắn răng nghiến lợi, phát thể phải đem Trình Phong chém thành muôn mảnh. Thế mà, Trình Phong lại đối với lần này lại không biết gì cả. Lúc này hắn đang đế cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm, cùng theo thiên chiếu đại ti mệnh, huyết vô nhai, xà quân tử, hung cầm hắc rượu, tiểu bạch điểu, và mấy chục con loài chim đại yêu, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu tiến phát. Trên đường một ngày gặp tà phái võ giả, không hề hai lời, trực tiếp xông lên đi miểu sát. Miểu sát, cái từ này dùng thập phần thích hợp. Trình Phong bọn họ đây một lớp người, tu vi quả thực quá mạnh mẽ, tùy tiện một ra đi, đều là càn quét tồn tại. Cơ hồ không có một cái tà phái võ giả, có thể ngăn trở Trình Phong bọn họ một chiêu. Chỉ cần gặp, hết thể hẳn phải chết. Thiên chiếu tiền bối, chúng ta như vậy đánh chết tà phái võ giả, hiệu suất quả thực quá thấp. Đế cổ Tùng Lâm, vòng trong khu cùng khu hoạch tâm chỗ giáp giới, Trình Phong đánh chết hai cái tổ long cấp cao thủ tà phái sau đó, cao mày nói, ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất là phân tán ra, như vậy phóng xạ diện tích lớn, mới có thể đem chúng ta thực lực an toàn phát huy được. Hừm, chúng ta xác thực hẳn là phân tán ra. Thiên chiếu đại ti mệnh gật đầu, trọn vẹn bốn vị đăng thiên cảnh võ giả tụ tập một chỗ, thực sự quá lãng phí tài nguyên. Nếu không như vậy, theo ta vô nhai huynh, xà tiên sinh rời khỏi. Về phần ngươi, chính là cùng hắc diệu tiên sinh sống chung một chỗ. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, lấy hắc diệu tiên sinh thực lực, cho dù có huyết thần giáo hộ pháp cấp cường giả đánh tới, cũng có thể hoàn toàn ngăn trở. Đến lúc đó ngươi chỉ cần truyền tin cho chúng ta lập tức tê liệt hư không, chạy tới gấp rút tiếp viện. Có thể. Huyết vô nhai cùng xà quân tử gật đầu. Đề nghị này có thể được. Hung cầm hắc diệu cũng gật đầu. Đã như vậy, Trình Phong kia phải làm phiền hắc diệu tiên sinh chiếu khán. Thấy vậy, thiên chiếu đại ti mệnh hướng về phía hung cầm hắc diệu ôm quyền thi lễ, theo sau nhìn Trình Phong liếc mắt, liền hướng đế cổ Tùng Lâm hướng tây bắc bay đi. Tiếp theo huyết vô nhai dặn dò Trình Phong một câu, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm hướng tây nam mà đến. Cuối cùng xa quân tử, chính là nâng kiếm thẳng hướng đế cổ Tùng Lâm phương bắc. Như vậy phía dưới, hiện trường liền chỉ còn lại có Trình Phong, tiểu bạch điểu, hung cầm hắc rượu, và mấy chục con loài chim đại yêu. Trình Phong, chúng ta cũng phải xa cách sao thiên chiếu đại ti mệnh sau khi đi, tiểu bạch điểu hỏi. Chúng ta hành động chung. Trình Phong cười nói, tu vi ta bây giờ mới phá toái đệ lục cảnh, rời đi ngươi bảo hộ, nửa phút nhất định phải bỏ mạng. Trình Phong ngay từ lúc Ngọc Diện hộ pháp chạy trốn chết thời điểm, liền để cho địa ngục hắc viêm rút lui hết hỏa chi bản nguyên truyền vào. Địa ngục hắc viêm lá bài tẩy này, hắn chỉ có 10 giờ thời gian sử dụng. Mà hắn đã sử dụng hơn nửa giờ, cộng thêm tại Ngọc Diện hộ pháp đối với hắn mở rộng trí mạng đánh giết thì, địa ngục hắc viêm toàn lực bảo vệ hắn một lần, muốn trọn vẹn giảm bớt một giờ. Như vậy tính được, Trình Phong trước mắt chỉ còn lại hơn 8 giờ rồi. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Trình Phong không định lại để cho địa ngục hắc viêm rót vào hỏa chi bản nguyên. Trình Phong, chuyện này quấn ở trên người ta. Tiểu Bạch Điểu 10 phần phấn khích, đảm nhiệm nhiều việc, lần này có ông nội của ta tại, xem ai có thể động tới ngươi một cọng tóc gáy. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch Điểu một người một ngựa, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu bay đi. Sau lưng, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, cùng hung cầm hắc rượu, và mấy chục con loài chim đại yêu cùng nhau đuổi kịp. Tuy rằng huyết vô nhai ba vị đăng thiên cảnh cường giả rời đi, nhưng mà Trình Phong bọn họ chi đội ngũ này, vẫn là siêu cấp cường hãn, thần cản giết thần. Ở tại bọn hắn đi tới đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu trên đường, phàm là gặp phải tà phái võ giả, đều không ngoại lệ, hết thể đều bị đánh chết tại chỗ. Trong lúc ở chỗ này, Trình Phong cũng gặp phải không ít nhìn thấy đế vương thông chi sau đó, đuổi tới cứu viện mình chính đạo cao thủ. Đối với những người này, Trình Phong dĩ nhiên là cảm kích không thôi. Những thứ này chính đạo cao thủ, là chân chính mang lòng chính nghĩa chi sĩ, bọn họ tại nhìn thấy Trình Phong an toàn không việc gì sau đó, liền rối rít cáo từ rời đi, đối với những cái kia tà phái võ giả, triển khai vây giết. Đương nhiên, trong đó cũng có thực lực không đủ, hoặc là lạc đàn chính đạo võ giả. Vì lý do an toàn, Trình Phong khiến cái này người theo mình hành động chung, đối với phân tán tại đế cổ Tùng Lâm bên trong tà phái võ giả, mở rộng trí mạng tính cắn giết. Một bên cắn giết tà phái võ giả, một bên thu nạp lạc đàn chính đạo cao thủ. Làm Trình Phong từ đế cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm, hoàn toàn tiến vào vòng trong khu sau đó, cả nhánh đội ngũ đã tráng lớn hơn rất nhiều lần. Nhân loại võ giả trọn vẹn đạt tới trên 100 vị, hơn nữa mấy con số này, còn đang kéo dài gia tăng. Dầm dầm dầm ba. Trình Phong đoàn người, đang tại trong khi tiến lên. Đồng nhiên, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, từ phương xa một vùng núi non trong chuyển tới. Có tình huống, đi qua nhìn một chút. Nghe thời âm thanh, Trình Phong lập tức xuất lĩnh mọi người cùng loài chim đại yêu, nhanh chóng vây lại. Đợi đến mọi người tới dãy núi phụ cận, Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện tại trong núi non trùng điệp, đang có hai nhóm người tại ác chiến. Đây hai nhóm người, tu vi đều không yếu, hết thể đều tại tổ long cấp trở lên. Dẫn đầu hai người, càng là phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 864, bá chủ vẫn lạc. Trình công tử, phía trước là 5 vị chính đạo võ giả, đang cùng 7 tên tà phái rác rưởi đang chiến đấu. Trình Phong bên hông, một người tổ long cấp võ giả giới thiệu tình huống. Tên này tổ long cấp võ giả, cũng là một vị nhiệt tâm gấp rút tiếp viện Trình Phong chính đạo cao thủ, trời sinh một đôi thần mục, thị lực hơn người. Hắn nhìn rõ đối chiến song phương tình huống sau đó, lập tức nói cho Trình Phong. Nhưng hắn không biết là, Trình Phong người mang tạo hóa thần nhãn, thị lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tại mới vừa đến dãy núi bên bờ thời điểm, ánh mắt đảo qua, liền đem tất cả tình huống thu hết vào mắt. Hừm, đúng là 7 tên tà phái rất rưởi, tại vây giết 5 tên chính đạo võ giả. Trình Phong gật đầu một cái, không có nửa điểm do dự, hạ lệnh, chư vị, trực tiếp đi giết đi, đem kia 7 tên tà phái hôn tạp tan biến đi. Ông long long ba. Hướng theo Trình Phong ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị chính đạo võ giả thúc dục long lực, khí huyết thẳng vào mây trời. Đem bầu trời đám mây, đều là thoáng cái hướng tản ra. Không tốt, là nhóm lớn chính đạo rác rưởi đánh tới rồi. Trốn trốn trốn, mau trốn. Bên trong dãy núi, kia 7 tên tà phái võ giả thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn cho dù là nhanh chân chạy điên cuồng. Chỉ tiếc, bọn họ 7 người, tu vi cao nhất cũng mới bất quá phá toái cảnh đỉnh phong. Tại Trình Phong mấy chục tên chính đạo võ người, cộng thêm mấy chục con loài chim đại yêu vây quét dưới, liền trước khi chết tiếng hét thảm đều không thể phát ra ngoài, liền đều bị đánh chết tại không trung, chết không toàn thây. Cảm tạ chư vị tương trợ. Kia 5 tên được cứu chính đạo cao thủ, hướng về phía Trình Phong cùng người khác ôm quyền thi lễ. Tiếp đó, trong 5 người thủ lĩnh người đầu tiên nhìn về Trình Phong, có chút chần chờ hỏi, dám hỏi vị công tử này, có thể là tới từ Tiềm Long thư viện Trình Phong. Không sai, ta là Trình Phong. Trình Phong gật đầu. Năm vị chẳng lẽ cũng là nhìn thấy đế vương thông chi sau đó, trước tới cứu viện vãn bối tiền bối. Chúng ta đúng là tới cứu viện Trình công tử. Trong 5 người, người đầu linh nói, nhưng cũng không phải bởi vì đế vương thông chi, mà là bị dược vương các lão các chủ nhờ. Dược vương các lão các chủ. Trình Phong trong mắt thần sắc chợt lóe, chính là Nhạc Thương Hải gia gia. Chính là Nhạc lão tiền bối. Người đầu linh nói, chúng ta 5 người, đã từng Nhạc lão tiền bối ban thưởng bảo dược, đối với chúng ta có ân tái tạo. Nửa ngày trước, chúng ta bỗng nhiên nhận được Nhạc lão tiền bối phát tới thư, để cho chúng ta 5 người lập tức tới Đế Cổ Tùng Lâm, cứu viện bị huyết thần giáo đuổi giết Trình Phong công tử. Chỉ tiếc, chúng ta 5 người đến Đế Cổ Tùng Lâm thời điểm, Trình Phong công tử đã được cứu, chúng ta không có thể giúp hơn nửa điểm vội vàng. 5 vị tiền bối vạn vạn không nên nói như vậy. Trình Phong lắc đầu nói, chính là bởi vì có các ngươi những thứ này chính nghĩa hạng người, vạn bối ta mới có thể chuyển nguy thành an. Vừa nói, Trình Phong hướng về phía 5 người kia ôm quyền thi lễ. Đồng thời thầm nghĩ lên Nhạc Thương Hải cùng Nhạc Thanh Doanh, sinh ra một cô ấm áp. Đúng rồi, Trình công tử. Người đầu linh bỗng nhiên nói, tại Nhạc lão tiền bối phát cho ta trong tín thư, để cho ta chuyển cáo Trình công tử một câu nói. Nói cái gì? Trình Phong hỏi. Nhạc lão tiền bối nói, trong sạch doanh cô nương cơ thể có trở nên ác liệt khuynh hướng, nếu như Trình công tử phương tiện, mong rằng có thể dành thời gian đi thăm xuống. Được, còn xin chuyển cáo vui ra ra. Nghe vậy, Trình Phong trọng trọng gật đầu, tại năm nay năm trước Tết, vạn bối nhất định sẽ trở lại Tiềm Long quận, tự mình đến nhà bái phỏng. Nhạc Thanh Doanh thân mắc trọng chứng, trời sinh thái âm tuyệt mạch. Muốn chữa khỏi loại tuyệt chứng này, nhất định phải trời sinh khí dương cương nam tử, đem chính mình khí dương cương vượt vào Nhạc Thanh Doanh mạch mệnh bên trong, đem bế tắc mạch mệnh thái âm khí giải khai. Mà toàn bộ Vũ Hóa thần triều, chỉ có Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Siêu Thiên, người mang trời sinh khí dương cương. Chỉ có điều, hướng theo Trình Phong tu luyện tử lôi luyện thể quyết, Vũ Văn Siêu Thiên nhất thời không còn là duy nhất tuyển người. Bởi vì Trình Phong trong cơ thể, hiển nhiên cũng là sản sinh ra khí dương cương. Chỉ cần hắn đem tử lôi luyện thể quyết tu luyện tới tầng thứ 7, thế thì trong cơ thể hắn khí dương cương, thậm chí so Vũ Văn Siêu Thiên còn phải nồng nặc. Chữa khỏi Nhạc Thanh Doanh, cũng liền nửa phút sự tình. Truy cập. Choe nù ạ toà tuy rằng tử lôi luyện thể quyết, Trình Phong gần đây chỉ tu luyện đến tầng thứ 4, nhưng chỉ cần tốn trên một phen công phu, đem luyện đến tầng thứ 7 viên mãn, dễ dàng. Trình công tử, có ngươi những lời này, chúng ta 5 người cũng coi là đối với Nhạc lão tiền bối, có một câu trả lời. Kia người đầu lĩnh hướng về phía Trình Phong ôm quyền cảm tạ. Chư vị tiền bối khách khí. Trình Phong đỡ 5 người kia. Trình công tử, chúng ta 5 người chuyến này, chính là vì hai chuyện này. Người đầu lĩnh nói, hiện nay, hai chuyện này đã coi như là làm xong, tâm lý lại không có ràng buộc, dứt khoát liền cùng chư vị cùng nhau, sát sát đám rác rưởi tà phái kiêu căng phách lối. 5 vị tiền bối nguyện ý gia nhập, vãn bối hai tay hoan nghênh. Sau đó, Trình Phong cùng 5 người một bên nói chuyện với nhau, một bên tìm kiếm tà phái võ giả. Ước chừng sau nửa giờ, đã lại có hơn 50 tên cao thủ tà phái, chết ở Trình Phong trong tay bọn họ. Trong lúc này, Trình Phong cuối cùng lại gặp hai tốp bị Nhạc Thương Hải nhờ, tới đế cổ Tùng Lâm cứu viện hắn cao thủ võ đạo. Đây hai tốp cao thủ võ đạo, đã từng Nhạc Thương Hải giúp đỡ, hôm nay Nhạc Thương Hải phát ra nhờ, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Như vậy cũng có thể thấy được, đỉnh phong đan đạo tông sư năng lượng, là có bao nhiêu rất lớn. Khó trách Nhạc Thương Hải chấp trưởng Dược Vương Các, tuy rằng chỉ là một cái nhị đẳng tông môn. Nhưng đường đường Ngọc Kinh tám đại gia tộc một trong Vũ Văn gia, nhưng cũng không dám mạnh mẽ thâu tóm. Mà là muốn lấy cứu chữa Nhạc Thanh Doanh là tiền đặt cuộc, từng bước một thâm nhập tàng thực, cuối cùng đem hoàn toàn biến thành Vũ Văn gia tộc một phần tử. Chỉ tiếc, Vũ Văn gia tộc cái kế hoạch này chưa mở rộng, liền bị Trình Phong cho giảo hoàng, bụng tử thai trong. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, tiêu diệt đang kéo dài diễn ra. Bất quá, tà phái võ giả nhân số và tu vi, tuy rằng đều ở hạ phong, nhưng lại mỗi người vô cùng hung tàn, tử chiến không lùi. Có chút tà phái võ giả, thậm chí tại mà giết dưới, ngang nhiên nổ khí hải. Cái này làm cho chính đạo trận doanh võ giả, cũng là thương vong không nhỏ. Mà tình huống này, hướng theo một chuyện phát sinh, đột nhiên xảy ra thay đổi. Ầm ầm. Đế cổ Tùng Lâm, khu hoạch tâm. Trình Phong cùng người khác đang vây giết 4 nàng tổ long cấp cao thủ tà phái. Đồng nhiên, mọi người hẳn là nghe được một tiếng điếc thai nhức góc tiếng sấm. Chẻ két. Ngay sau đó, một đạo máu tia chớp màu đỏ, lại từ bầu trời trong trẻo bầu trời sẽ qua. Không sai, lúc này bầu trời một bích thiên lý, nóng rát mặt trời chói chang treo cao. Nhưng chính là tại dạng này sắc trời dưới, bầu trời không những vang lên tiếng sấm, càng là thoáng qua một nói tia chớp màu đỏ, quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Đây là tình huống gì? Có võ giả không hiểu, lên tiếng hỏi thăm. Về phần biết do nguyên nhân võ giả, chính là từng cái một sắc mặt đại biến, cả kinh nói, tình không sấm vang, đây là tình không sấm vang a. Tình không sấm vang tất cả mọi người vẫn là không hiểu. Tình không sấm vang, đây là một loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Có người trầm giọng nói, mà một khi xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, chính là tỏ rõ, có đăng thiên cảnh cường giả. Bỏ mình. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 865, trên trời hạ xuống máu tuyết. Cái gì, đăng thiên cảnh cường giả? Vẫn lạc. Nghe lời này, tất cả mọi người đều kinh hãi, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Phải biết, đăng thiên cảnh cũng không phải cái miêu cầu gì. Mỗi một vị đều là kinh tài tuyệt diễm tồn tại, lực áp quần hùng, mấy triệu, thậm chí mấy triệu võ giả bên trong, mới có thể sinh ra thế thì một vị. Thế mà, chính là chỗ này chờ nhân vật tuyệt thế, lại ngay lúc này bỏ mình. Tình không sấm vang. Đây đúng là đăng thiên cảnh cường giả vẫn lạc dấu hiệu. Trình Phong bên hung cầm hắc rượu mở miệng, bất quá lần này tình không sấm vang. Chỉ vang lên một lần, tia chớp màu đỏ cũng chỉ có một đạo, điều này nói rõ vị kia vẫn lạc đăng thiên cảnh, chính là lên trời nhất trọng. Lên trời nhất trọng. Trình Phong trên mặt cũng khó che thần sắc khiếp sợ, hỏi hắc rượu tiền bối, chẳng lẽ đây tình không sấm vang còn phân cấp sao? Đương nhiên phân cấp bậc. Hung cầm hắc rượu nói, ngươi cũng biết, đăng thiên cảnh tổng cộng có cửu trọng thiên. Lên trời 1-3 nặng võ giả vẫn lạc, bình thường đều sẽ xuất hiện tình không sấm vang. Lên trời 4-6 trọng thiên cường người vẫn lạc, không chỉ biết xuất hiện tình không sấm vang, còn có thể trên trời hạ xuống máu tuyết. Về phần lên trời 6 trọng trở lên cường giả, mỗi một vị đều là thông thiên triệt địa tồn tại, một ngày vẫn lạc, thậm chí sẽ xuất hiện thiên khốc hiện tượng, còn có thiên thai địa nan kèm theo. Thiên khốc là thượng thương khóc tỷ tê sao? Nghe lời này, Trình Phong một lúc lâu vừa mới kịp phản ứng, chắc lơi hít hà nói, bậc này siêu cấp tồn tại thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, sau khi chết, thậm chí ngay cả thương thiên cũng sẽ vì đó khóc tỉ tê. Lắc đầu một cái, Trình Phong đem các loại phức tạp suy nghĩ vứt bỏ, rồi sau đó nói nhỏ, lần này vẫn lạc lên trời nhất trọng cường giả, không biết là tà phái rất rưởi, vẫn là ta chính đạo cường giả. Ta đoán, 80-90% chính là tà phái võ giả. Hung cầm hắc rượu nói, lúc trước, đao duy nhất đi tới đuổi giết huyết thần giáo ngọc nữ đà chủ cùng hình hộ pháp, lấy đao duy nhất thực lực. Có thể chốc lát không giết chết hình hộ pháp, nhưng giết chết lên trời nhất trọng ngọc nữ đà chủ, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiếp theo, thần uy vương cưới cửu long ngự thiên đại trận, trước đuổi theo giết âm thi hộ pháp phân thân, hai người tu vi chênh lệch khá lớn. Lần này vẫn lạc đăng thiên cảnh, có thể chính là người kia. Hung cầm hắc rượu phân tích, tương đối tinh chuẩn. Ngay tại hắn vừa dứt lời không bao lâu, bốn phía bỗng nhiên vang lên chính đạo đám võ giả kinh hỉ tiếng reo hò. Ha ha ha ba. Tà phái cường giả, lần này vẫn lạc đăng thiên cảnh, chính là tà phái cường giả. Nghe thấy mọi người tiếng giống âm thanh, Trình Phong dương mắt đảo qua, phát hiện tất cả mọi người tại cầm thiên nhãn vòng tay quan sát. Thấy vậy, Trình Phong cũng là lấy ra thiên nhãn vòng tay, lập tức nhìn thấy tại thiên nhãn vòng tay bên trên, hiển nhiên xuất hiện một cái không ngừng lăn cuộn tin tức. Chuyện của tôi VN. Ta vũ hóa thần triều thần uy vương, chảm huyết thần giáo âm thi hộ pháp đăng thiên cảnh phân thân, với đế cổ Tùng Lâm khu hội tâm. Thần uy vô thất, phổ thiên cùng chúc mừng. Âm thi hộ pháp phân thân. Nhìn thấy tin tức này, Trình Phong con mắt to sáng lên, thần uy vương thật là mạnh, lại đem vị này lên trời nhất trọng đỉnh phong siêu cấp tráng hán, gắng gượng chém giết. Một cách này, tuyệt đối sẽ làm cho tà phái trận doanh nhức nhối một lúc lâu. Đăng thiên cảnh cường giả tử vong, tà phái trận doanh nào chỉ là nhức nhối, nhất định chính là tức giận. Phải biết, huyết thần giáo 72 vị đà chủ, cũng không hoàn toàn là đăng thiên cảnh cường giả, trong đó có thất, bát vị, chỉ là nửa bước lên trời. Lần này ngược lại tốt, vậy mà thoáng cái chết một vị lên trời nhất trọng đỉnh phong tồn tại. Đây trực tiếp là để cho nhận được tin tức tà phái võ giả, từng cái một cắn răng nghiến lợi, lửa giận điên cùng thiêu. Thế mà, không giống những cái kia tà phái cường giả lửa giận bình tức. Đế cổ Tùng Lâm bầu trời, ầm ầm ba. Một tiếng điếc thai nhức góc lôi đỉnh, lại là vang lên. Ngay sau đó, còn nương theo một đạo máu tia chớp màu đỏ, phá vỡ bầu trời trong trẻo bầu trời. Lại một đường tình không sấm vang. Ta trời, chẳng lẽ lại có một vị đăng thiên cảnh cường giả bỏ mình. Nhìn thấy bầu trời trong đạo này thật lâu chưa tán máu tia chớp màu đỏ, toàn bộ đế cổ Tùng Lâm bên trong võ giả, hết thể đều bối rối. Trong lòng biết rõ, lại một vị đăng thiên cảnh cường giả. Bỏ mình. Lần này vẫn lạc đăng thiên cảnh cường giả, sẽ là phía kia đây. Ta đoán vẫn là tà phái rác rưởi. Đây có thể khó mà nói, cũng có thể là chính đạo cường giả. Xác định sự thật sau đó, toàn bộ nghe được tình không sấm vang võ giả, rối rít suy đoán lần này vẫn lạc đăng thiên cảnh cường giả, sẽ là phía kia. Mà tại huyên náo trong tiếng nghị luận, thứ nhất tân đế vương thông báo, lặng lẽ xuất hiện ở tất cả mọi người thiên nhãn vòng tay phía trên. Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh chủ đao duy nhất, Trảm huyết thần giáo ngọc nữ đà chủ với đế cổ Tùng Lâm khu hội tâm. Uy vũ, tráng thay. Ngọc nữ đà chủ, chết chính là huyết thần giáo ngọc nữ đà chủ. Trước đây không lâu, kia ngọc nữ đà chủ còn từng đối với đao duy nhất đệ tử Trình Phong, đã phát ra huyết tự truy sát lệnh, giết được Trình Phong lên trời không đường, xuống đất không cửa, hôm nay lại bị đao duy nhất chém vào dưới đao. Đây thật là hiện thế báo, tới cũng nhanh a. Nhìn thấy thiên nhãn vòng tay trên lăn cuộn tin tức mới, toàn bộ chính đạo võ giả, hết thể là đao duy nhất ủng hộ. Tâm tình vô cùng kích động, đánh nhau đổ huyết thần giáo xâm phạm, tràn đầy tự tin. Xem xét lại tà phái võ giả, chính là từng cái một giống như bị xương đánh cả tím một bản, tinh khí thần suy sụp, bị đả kích to lớn. Nhất là đế cổ Tùng Lâm bên trong tà phái võ giả, càng là sắc mặt trắng xám, ý chí chiến đấu điên cuồng ngã. Nhưng mà, đây còn chưa xong. Ầm ầm ba. Cơ hồ tại thượng một đạo tình thiên sấm vang kết thúc không bao lâu. Một đạo so ban nãy đạo này sấm vang vang dội gấp mấy lần lôi đỉnh, ầm ầm vang dội ở chân trời nổ tung. Hơn nữa cái này lôi đỉnh vẫn là trọn vẹn phát ra bốn đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ, thật giống như là bốn đạo lôi đỉnh liên tục nổ vang một dạng. Mà tại tứ liên sấm vang đỉnh đi qua, trẻ cách ba. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, bốn đạo. Chọn bốn đạo xích hồng như máu thiểm điện, giống như bốn cái màu đỏ cầu vồng, gác ở toàn bộ thương khung. Đồng thời còn có bông tuyết đầy trời loạch xoạch rơi xuống, nhưng mà bông tuyết kia lại là xích hồng như máu, thật giống như mới từ trong máu vớt xuất hiện, đỏ dọa người. Tình không sấm vang lại đã đạt tới tứ liên vang lên. Hơn nữa, còn có máu tuyết từ trên trời bay xuống. Cái này há chẳng phải là biểu thị, một vị lên trời tứ trọng thiên cường giả, đã bỏ mình. Một khắc này, phàm là nghe được tiếng sấm, nhìn thấy trên trời hạ xuống màu đỏ đồng tuyết võ giả, vô luận chính đạo vẫn là tà đạo, hết thảy đều bị kinh hãi, có vài người càng là sửng sờ tại chỗ. Lên trời đệ tứ trọng, đây là khái niệm gì? Đặt ở lớn như vậy vũ hóa thần triều, đủ có thể thành lập lên một tòa truyền thừa mấy ngàn năm một bậc thế gia. Kia Ngọc Kinh thành tám gia tộc lớn nhất, kỳ tộc bên trong cực mạnh tồn tại, cũng là đẳng cấp này đừng. Nhưng mà lúc này, như vậy cấp bậc tồn tại, vậy mà bỏ mình. Người vẫn lạc này, ngàn vạn lần chớ là ta chính đạo trận doanh cường giả, ngàn vạn lần chớ vâng. Vào giờ phút này, khắp thiên hạ tất cả mọi người, tâm lý đều đang yên lặng cầu nguyện, hy vọng kia vẫn lạc lên trời đệ tứ trọng cường giả, hẳn là chính đạo trận doanh người. Về phần ta phái võ giả, đồng dạng đang cầu khẩn. Chính tả song phương toàn bộ đều không muốn nhìn thấy đây vẫn lạc tồn tại, là phe mình cường giả. Bởi vì cái này giá phải trả quả thực quá lớn, tổn thất cũng quá lớn, càng biết đối với song phương sĩ khí, tạo thành khó có thể tưởng tượng đả kích. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 866, ngưng chiến. Một khắc này, lớn như vậy vũ hóa thần triều yên tĩnh không tiếng động. Gần như tất cả mọi người đều đang đợi tin tức, tâm tình khẩn trương tới cực điểm, liền ngay cả hô hấp âm thanh đều đè rất thấp rất thấp. Sợ mình tiếng hít thở, sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Ở nơi này yên tĩnh giống như chết trong đó. Một cái tiếng hoan hô, đột nhiên vang lên. Là tà phái, là tà phái, vị này vẫn lạc lên trời đệ tứ trọng cường giả, chính là tà phái trận doanh cường giả. Vù vù ba. Hướng theo cái thanh âm này vang lên, toàn bộ vũ hóa thần triều, thẳng tiếp một chút tử vỡ tổ rồi. Cơ hồ toàn bộ nắm giữ thiên nhãn vòng tay võ giả, hết thể nắm lên thiên nhãn vòng tay xem. Đợi đến thấy rõ vòng tay trên mới xuất hiện một tin tức, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sôi trào. Tà phái cường giả, thật là tà phái cường giả. Kia Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh đao duy nhất, quả thực quá mạnh, liền leo trời đệ tứ trọng tồn tại đều có thể chém giết. Lần này chết một vị lên trời đệ tứ trọng siêu cấp tồn tại, nhìn chút ít đám rác rưởi tà phái, còn thế nào lại tiếp tục kiêu ngạo. Tất cả mọi người đều tại cao giọng hoan hô, bên mép một mực lộ vẻ đao duy nhất ba chữ kia. Bởi vì vị này vẫn lạc lên trời đệ tứ trọng cường giả, hiển nhiên chết bởi đao duy nhất tay. Đao chủ, là đao chủ. Chạy tới đế cổ Tùng Lâm trên đường, Vương Vạn Bản bắt lấy thiên nhãn vòng tay, lạc giọng hô to, đao chủ vậy mà trước hết giết huyết thần giáo ngọc nữ đà chủ, lại chém huyết thần giáo hình hộ pháp, thật là quá cho lực. Vương Vạn Bản bên hông, Thế Minh, Vương Bắc Văn, Sở Thiên, Vân. Vân đao tháp đỉnh đệ tử nghe vậy, trực tiếp chen nhau lên, đem Vương Vạn Bản vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đao duy nhất người này đúng là một viên manh tướng. Ngọc Kinh Thành, Văn Phủ, một vị văn nhân trang phục người trung niên nói nhỏ. Chỉ tiếc, người này trầm mê ở đao đạo, làm khó bản tướng sử dụng. Nếu không, sẽ ta là ngăn được quân đội đám kia mãng phu một cái đắc lực quân cờ. Ngọc nữ đà chủ cùng hình hộ pháp, vậy mà liên tiếp vẫn lạc. Đế cổ Tùng Lâm, trung tâm hư không, thiên chiếu đại ti mệnh cầm thương đứng, xem ra đây đao duy nhất, đối với Trình Phong thập phần coi trọng A. Vốn là ta còn muốn đến phải đem Trình Phong kéo vào ta thiên mệnh ti, tiến hành tài bồi. Hôm nay xem ra, sợ là độ khó khá lớn. Đao chủ đao duy nhất chém giết vị này lên trời đệ tứ trọng cường giả tồn tại, lại là đao duy nhất tiền bối. Đế cổ Tùng Lâm, vòng trong khu. Trên trăm tên chính đạo võ người hít vào một hơi, theo sau đồng loạt đem hâm mộ ánh mắt, nhìn về phía Trình Phong. Bởi vì đao duy nhất sở dĩ chém liên tục huyết thần giáo hai tôn đại nhân vật, toàn bộ là vì Trình Phong. Dùng cái này đến chấn nhiếp huyết thần giáo cường giả, can đảm dám đối với Trình Phong hạ sát thủ, hắn nhất định sẽ giơ đao đánh tới, không chết không thôi. Như vậy cũng có thể thấy được. Đao duy nhất là cỡ nào coi trọng Trình Phong. Sư tôn. Cảm ơn ngài. Trình Phong âm thanh khẽ run, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cùng lúc đó, tà phái trận doanh đang nhấc lên một cơn lốc. Vốn là Ngọc Nữ Cung tổng bộ, cất giữ Ngọc Nữ Cung cường giả hồn đăng trong mật thất. Vị kia canh gác hồn đăng lão phụ nhân đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Đồng nhiên, kia mật thất trung ương nhất, một chiếc lớn nhất cũng sáng nhất hồn đăng, đột nhiên dập tắt. Loạch xoạch ba. Mà tại hồn đăng dập tắt trong nháy mắt, vị kia nhắm mắt dưỡng thần trong lão phụ nhân mí mắt rung nhẹ, con mắt đột nhiên mở ra. Cung chủ hồn đăng. Diệt. Đợi đến nàng nhìn thấy kia ngọn đèn dập tắt hồn đăng, cả người trực tiếp bị dọa đến sủi xuống ở trên mặt đất. Điều này sao có thể, điều này sao có thể? Lão phụ nhân kia trợn to hai mắt, một lần lại một lần đi xem kia ngọn đèn dập tắt hồn đăng. Kỳ vọng mình vừa mới nhìn thấy hình ảnh, chính là một hồi ảo giác. Nhưng mà, nàng trọn vẹn nhìn mấy chục lần, kia ngọn đèn dập tắt hồn đăng vẫn tĩnh lặng không tiếng động. Cái này làm cho trong lòng nàng cuối cùng một chút may mắn tan vỡ. Rồi sau đó lão phụ nhân thở hổn hển, vội vàng đem cái này tin tức động trời truyền tống đến huyết thần giáo tổng bộ. Huyết thần giáo tổng bộ nằm tại một mảnh ai cũng không biết trong hư không. Vùng hư không này quanh năm bị sương mù bao phủ. Nếu như có thân thể con người cụ nhãn thuật mà nói, tất sẽ mơ hồ nhìn được tại vùng hư không đó sâu bên trong lơ lửng từng ngọn hình thù kỳ quái núi lớn. Đương nhiên, trung tâm hư không một tòa cực giống hình người núi lớn phát ra một mảnh huyết quang. Ngay sau đó, hẳn là có một cái tựa như quỷ khóc một bản âm thanh, từ tòa kia hình người trong núi lớn truyền ra. Bên trong giáo 72 tên đà chủ một trong ngọc nữ đà chủ. Vậy mà chết. Hình người núi lớn âm thanh dọa người, tốt một cái Tiềm Long thư viện, tốt một cái đao duy nhất, bổn trưởng lao nhớ kỹ ngươi. Chờ bổn trưởng lao vết thương cũ khỏi bệnh, liền ngươi cầm tới khai đao. Thế mà, hình người núi lớn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Hư không ra. Một đạo thần hồn truyền âm bay vụt tiến tới. Chờ đây đạo thần hồn truyền âm chui vào hư không, một đạo đầy áp kinh sợ giọng nói, liền tại trong hư không truyền ra. Hình điện báo lại, ta hình điện điện chủ hình xế hồn đăng, với 10 phút trước. Dập tắt. Vành ba. Nghe được cái này thần hồn truyền âm, tòa kia hình người núi lớn ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà khởi, đem trung tâm hư không tràn ngập sương mù dày đặc, thoáng cái nổ chia 5 x 7. Hình xế vậy mà cũng chết. Hình người núi lớn âm thanh biến hóa bén nhọn, hình xế chính là ta dạy hiếm thấy một khỏa hạt giống tốt, tương lai thậm chí có nhìn trùng kích lên trời nặng. Hôm nay, hẳn là bỏ mình. Nhưng mà, đây còn chưa xong. Ngay tại hình điện điện chủ hình xế hồn đang dập tắt tin tức truyền tới không lâu, lại là trọn vẹn mấy đạo thần hồn truyền âm bay tới. Nhiều như vậy thần hồn truyền âm, chẳng lẽ tất cả đều là? Nhìn thấy kêu bay tới từng đạo thần hồn truyền âm, hình người núi lớn âm thanh đều bị kẹp lại rồi. Giả như đây mỗi một đạo thần hồn truyền âm đều đại biểu một vị huyết thần giáo cường giả vẫn lạc, vậy hắn huyết thần giáo cường giả đỉnh cao chẳng phải là muốn vô số tử thương? Điều này khiến người ta hình núi lớn không khỏi sợ run rẩy tim gan. Hắc Kiểm Hiên báo lại, ta Hắc Kiểm Hiên hiên chủ hồn đăng, với ngày mùng ngày 8 tháng 10 buổi trưa, lâm vào cực độ suy yếu thời kỳ, ánh đèn ảm đạm. Âm Dương Các báo lại, ta Âm Dương Các chủ hồn đăng, với ngày mùng ngày 8 tháng 10 buổi trưa ánh đèn phá thoái, hơi thở mong manh. Âm thi sẽ đến báo, ta âm thi sẽ. Khi thấy đây liên tiếp thần hồn truyền âm, tòa kia hình người núi lớn trầm mặc. Đợi đến tốt sau một hồi, mới có một đạo tràn đầy kiêng kỵ mùi vị âm thanh truyền ra. Xem ra Tiềm Long thư viện cùng Phương gia, rốt cục thì không nhẫn lại được, chuẩn bị muốn mở rộng phản kích ta. Hình người núi lớn huyết quang lóe lên, lúc này ta bên trong giáo cường giả đỉnh cao, vết thương cũ chưa hoàn toàn khỏi bệnh, không hợp quyết chiến. Có thể hẳn là để cho bên trong giáo người sơ qua lui một chút rồi. Tránh cho đem quyết chiến, sớm nổ. Mà nói đến đây, hình người núi lớn bỗng dưng phát ra một luồng mạnh mẽ ý nghĩ, đem một cái mệnh lệnh, trực tiếp phát đến huyết sắt trên mặt tấm bia đá. Ngay hôm đó lên, ngưng chiến nửa tháng, toàn bộ dạy nội đệ tử, tạm thời lui về mỗi người phân bộ 3, huyết yêu trưởng lão. Huyết yêu trưởng lão, chính là huyết thần giáo bát đại trưởng lão một trong. Nghe đồn chính là máu me đầy đầu yêu biến thành, tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, tư cách và sự từng trải phi thường lão. Làm huyết yêu trưởng lão thông qua huyết sát thạch địa, phát ra này tạm lui mệnh lệnh. Trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử huyết thần giáo trong lòng, nhấc lên một mảnh cơn sóng thần. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 867, giết hắn long trời lỡ đất. Rút lui huyết yêu trưởng lão vậy mà hạ lệnh chúng ta rút lui. Đây là vì cái gì, chẳng lẽ bên trong giáo xảy ra đại sự gì phải không? Nhìn thấy mệnh lệnh rút lui tà phái võ giả, rối rít lâm vào không hiểu cùng kinh ngạc trong đó. Đủ loại suy nghĩ, giống như cỏ dại một bản bắt đầu phong trường lan tràn. Khẳng định xảy ra chuyện gì không thể sự tình, có thể là chính đạo đám rác rưởi sẽ đối chúng ta thánh giáo mở rộng cường thế phản kích. Mới vừa rồi, đế cổ Tùng Lâm phương hướng, khoảng chừng 3 vị đăng thiên cảnh cường giả vẫn lạc, dường như tất cả đều là chúng ta thánh giáo đại nhân vật. Huyết yêu trưởng lão để cho chúng ta rút lui, đoán chừng là dự cảm được phong bạo lại sắp tới, muốn chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn. Nghe lời nói này, rất nhiều tà phái võ giả trong lòng lật ra gợn sóng. Lời này là thật, kia 3 vị vẫn lạc đăng thiên cảnh, lại tất cả đều là thánh giáo ta cường giả. Liền thánh giáo ta đăng thiên cảnh tồn tại, đều nói vẫn lạc liền vẫn lạc, vậy chúng ta ha chẳng phải là liền một nửa cái hô hấp đều không nhịn được. Đi đi đi, đi nhanh lên. Thừa dịp những cái kia chính đạo đám rác rưởi vẫn không có đánh tới lúc trước, chúng ta mau chóng rời khỏi, tránh cho chết liền cổ thi thể cũng không tìm tới. Trong tiếng nghị luận, cơ hồ hơn nửa tà phái võ giả sinh lòng khiếp ý, bắt đầu lên đường rút lui trốn. Về phần đế cổ Tùng Lâm, những cái kia tới đuổi giết Trình Phong tà phái đám võ giả, lúc này càng là tâm đảm đều mất. Khi nhận được huyết yêu trưởng lão mệnh lệnh trước mắt, lập tức xoay người chạy điên cuồng. Bởi vì bọn hắn chính là sâu biết rõ được, lần này thuộc về cho nên sẽ có trọn vẹn 3 vị thánh giáo đại nhân vật vẫn lạc ở đây, đều là vì đuổi giết Trình Phong gây nên. Có thể nói như vậy, Trình Phong mới phải để cho kia 3 vị đăng thiên cảnh tồn tại vẫn lạc kẻ cầm đầu. Đây nếu để cho chém giết kia 3 vị đăng thiên cảnh cường giả chính đạo cao thủ biết được, bọn họ cũng là tới đuổi giết Trình Phong, kia há sẽ có lệnh tại. Không có nửa điểm do dự, toàn bộ phân tán tại đế cổ Tùng Lâm bên trong tà phái võ giả, rối rít chạy trốn chết. Chỉ có điều, bọn họ lúc này muốn chạy trốn, nhưng có người không muốn để cho bọn họ trốn. Đó chính là trước tới cứu viện Trình Phong từng vị chính đạo võ giả. Những thứ này chính đạo võ giả, nếu dám đến đế cổ Tùng Lâm cứu viện Trình Phong, khẳng định thực lực không yếu. Hơn nữa đảm phách hơn người. Khi bọn hắn phát hiện vô số tà phái võ giả, đột nhiên tâm đảm đều mất, bắt đầu hướng về phía đế cổ Tùng Lâm chạy vọt. Tự nhiên không chút nương tay, từng đầu long lực thúc dục, liền đối với những cái kia chạy trốn tà phái võ giả, triển khai điên cuồng chặn đánh. Đế cổ Tùng Lâm, vòng trong khu. Trình Phong ở vào hơn 100 vị chính đạo võ giả vây quanh trong đó. Lúc này hắn, trên đỉnh đầu quanh quần huyết tự truy sát lệnh đã biến mất. Bởi vì đó đối với hắn phát ra huyết tự truy sát lệnh Ngọc Nữ Đà chủ cùng hình hộ pháp, đã là song song toi mạng, huyết tự truy sát lệnh, tự nhiên tan theo mây khói. Trình Phong công tử, ta phái võ giả khiếp đảm. Tại vừa vặn, huyết thần giáo bát đại trưởng lão một trong huyết yêu trưởng lão, thông qua huyết sát thạch bia hướng về phía toàn bộ tà phái võ giả, phát ra mệnh lệnh rút lui. Vào giờ phút này, phân tán tại đế cổ Tùng Lâm bên trong lượng lớn tà phái võ giả, rối rít tâm đảm đều mất, đang hướng về phía rừng rậm bên ngoài chạy trốn. Trình Phong bên hông, một người tổ long cấp võ giả hỏi, chúng ta có phải hay không lập tức xuất kích, chặn đánh những cái kia chạy trốn tà phái rắc rưởi? Đương nhiên. Trình Phong khẳng định gật đầu, lúc này đám rắc rưởi tà phái lòng quân lòng lẻo, ý chí sa sút, chính là vận giết bọn hắn thời điểm tốt. Chư vị tiền bối, chúng ta cùng nhau xuất kích, giết hắn một long trời lỡ đất. Rầm rầm rầm ba. Hướng theo Trình Phong tiếng nói, toàn bộ chính đạo võ giả đồng loạt phát ra long lực, hướng về phía những cái kia chạy trốn tà phái võ giả vồ giết tới. Đối với tà phái võ giả, tất cả mọi người là hận thấu xương, xuất thủ không chút lưu tình. Chốc lát thời gian, liền có không ít tà phái võ giả bị mất mạng. Cùng lúc đó, đế cổ Tùng Lâm những địa phương khác, càng là chiến hỏa liên thiên. Vô số chính đạo võ giả, đối với chạy trốn tà phái võ giả triển khai chí mạng cắn giết. Tà phái rắc rưởi, ngừng trốn. Đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu, một người chính đạo cao thủ, sử dụng một thanh trường đao, đem một người tà phái võ giả chém ở dưới đao. Tà phái rắc rưởi, người không trốn thoát. Đế cổ Tùng Lâm vòng ngoài khu, hai tên chính đạo võ giả, đang vây giết một người cao thủ tà phái. Chính đạo rắc rưởi, lão tử liều mạng với ngươi. Vành ba. Một người tà phái võ giả bị buộc đến tuyệt cảnh, trong mắt hung quang thiểm thước, nổ khí hải, đem mấy tên chính đạo cao thủ nổ bị thương. Loại này chiến đấu khốc liệt, cơ hồ trải rộng toàn bộ đế cổ Tùng Lâm. Từng cuộc một chém giết, từng tên một tà phái võ giả tử vong, đồng thời cũng không thiếu chính đạo võ giả tử vong. Bất quá tà phái đám võ giả tự bạo, đối với Trình Phong đoàn người mà nói, chính là không có hiệu quả chút nào. Phàm là bị Trình Phong bọn họ chặn lại tà phái võ giả, không có một ngoại lệ, hết thể bị cắn giết. Rất nhiều tà phái võ giả, biết rõ mình rơi vào tuyệt cảnh, ý đồ nổ khí hải nổ chết Trình Phong. Nhưng mà hướng theo Trình Phong bên hông hung cầm hát rượu, thoáng phiến giật mình cánh, những cái kêu ý đồ tự bạo tà phái võ giả, nhất thời bị một cái thần lực màu đen bao phủ bao phủ. Cho dù là tổ long cấp cao thủ tự bạo, cũng không cách nào phá vỡ cái kia hát sắc khí cháo chút nào. Cho nên, chém giết hơn nửa giờ, Trình Phong bọn họ lại không có người nào tử vong. Cứ như vậy, chiến đấu kịch liệt trọn vẹn tiến hành hơn 3 giờ, phương mới từ từ bình tức. Lớn như vậy đế cổ Tùng Lâm, tới đuổi giết Trình Phong tà phái võ giả, gần như trên 90%, vĩnh viễn chết ở nơi này. Còn lại không tới một thành tà phái võ giả, một phần mượn ẩn thân võ kỹ ẩn giấu đi. Ý đồ chờ chính đạo võ giả rút lui qua đời sau đó, sẽ đi chạy thoát. Ngoài ra một phần nhỏ tà phái võ giả, chính là may mắn vọt ra khỏi đế cổ Tùng Lâm, hướng về phía bọn họ xào huyệt bỏ chạy. Mà bọn họ đây vừa trốn, trực tiếp đem chiến hỏa cũng cho mang ra ngoài. Để cho đế cổ Tùng Lâm ra vô số chính đạo võ giả, rối rít tham dự đi vào, đối với những cái kia chạy trốn tà phái võ giả mở rộng chặn đánh. Hướng theo mở một cái đầu, thật giống như được dây xích hiệu ứng, cư nhiên có càng ngày càng nhiều chính đạo võ giả gia nhập vào. Vốn là đế cổ Tùng Lâm quanh mình, tiếp theo là Ngọc Kinh thành đệ nhất khối, sau đó là toàn bộ Trung Châu. Cuối cùng loại này chặn đánh, hẳn là vét sạch Vũ Hóa Thần Triều ba châu bảy quận. Để cho không biết bao nhiêu chính đạo võ giả hết thảy tham dự trong đó, triển khai đối với tà phái võ giả đuổi giết. Mà tà phái trận doanh phương diện, vốn là có 3 vị đăng thiên cảnh cường giả vẫn lạc, sĩ khí bị đả kích, theo sau lại nhận được huyết yêu trưởng lão mệnh lệnh rút lui, căn bản không cố ý ham chiến, chiến ý sa sút. Đây trực tiếp là dẫn đến lượng lớn tà phái võ giả đang rút lui bên trong, bị chính đạo một phương võ giả chém giết. Từ đó để cho tà phái trận doanh tổn thất nặng nề, so liên tục vẫn lạc chừng mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả, đều còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Mà nếu như tra cứu lên, dẫn phát hết thệ các thứ này mồi dẫn hỏa, chỉ là chính là một cái phá toái đệ lục cảnh tiểu võ giả ba, Trình Phong. Nếu Ngọc Nữ Đà chủ cùng người khác, lúc trước không có đối với Trình Phong mở rộng liên tiếp đuổi giết, thậm chí không tiếc bản tôn thân chí, cũng phải đến mức Trình Phong ở đất này, thì sẽ không có hậu mặt đủ loại cảnh ngộ bất hạnh. Chỉ tiếc, coi đời này không có nếu. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 868, huynh đệ gặp nhau. Đế cổ Tùng Lâm, vòng trong khu. Trình Phong từ một mảnh rừng rậm phía trên bay qua, ánh mắt như đao phong một bản, đem chọn mảnh rừng rậm tại ngay lập tức cày qua một lần. Nghiêm mật như vậy tìm kiếm, đừng nói là tà phái võ giả, cho dù là một con ruồi, cũng không đường có thể trốn. Trình Phong công tử, nơi này không có tà phái võ giả ẩn nút. Tại Trình Phong bên cạnh, lúc này chỉ có vẹn vẹn 4-5 người đi theo. Cái khác hơn 100 vị chính đạo võ giả, đều bị Trình Phong phái đi bảo hộ tại trận đánh tà phái võ giả thời điểm, gặp phải một ít người quen. Tỷ như Thư Sơn Lương Lạc Thạch, Thú Đỉnh Thạch Hoàng, Thủy Hỏa Điện Xích Hỏa. Vân. Vân. Những người này, cơ hồ tất cả đều là tới cứu trợ Trình Phong, trước tiên bất kể thực lực thế nào, có thể giúp hay không, chỉ riêng là phần tâm ý này, liền để cho Trình Phong tâm lý sinh ra từng luồng ấm áp. Bất quá nói thật, thực lực bọn hắn thật có hạn. Tuy nói mỗi một người đều là kỳ tài ngút trời, nhưng rốt cuộc còn chưa trưởng thành. Vì không để cho bọn họ đang cùng tà phái võ giả chiến đấu thời điểm, vô tội bỏ mạng, Trình Phong sẽ để cho theo hắn hơn 100 vị chính đạo cao thủ, và mấy chục con loài chim đại yêu, phân chia mười mấy cái tổ, đối với bọn họ tiến hành tiếp thân bảo hộ. Lúc này, bọn họ tất cả đều phân tán tại đế cổ Tùng Lâm, cắn giết đến còn sót lại tà phái võ giả. Chư vị tiền bối, chúng ta dường như đã lục soát khắp đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu cánh đông. Trình Phong thu hồi ánh mắt, tiếp theo, chúng ta đổi một cái phương hướng tìm kiếm đi, tranh thủ đem toàn bộ ẩn nút chúng tà phái rắc rưởi, hết thể nổ tận gốc. Tốt. Kia năm vị đi theo Trình Phong tổ long cấp cao thủ gật đầu. Theo sau chuyển biến tìm kiếm phương hướng, tiếp tục tìm kiếm. Trình Phong thuộc về sở dĩ như vậy cố chấp tìm kiếm ẩn nút chúng tà phái võ giả, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì tìm kiếm Thái Long bốn người dấu vết. Lấy hắn đối với Thái Long bốn người biết, đối phương khẳng định đã từ trong Thiên Long đại mộ đi ra, đuổi tới cứu viện mình. Nhưng mà Thái Long bốn người thực lực, so với hôm nay đế cổ Tùng Lâm lại nói, thực sự quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền biết bỏ mạng. Lúc này Trình Phong rất là bất an, rất sợ tìm ra Thái Long bốn người thời điểm, bọn họ đã biến thành từng cổ thi thể. Thậm chí, dứt khoát liền thi thể cũng không tìm tới. Nếu quả thật là như vậy, Trình Phong nhất định sẽ hối hận cả đời. Trình Phong, không nên quá lo lắng. Tiểu Bạch Điểu biết rõ Trình Phong đang lo lắng cái gì, an ủi, Thái Long cái tên kia đừng xem bình thường tùy tiện, người lại tinh lắm, chắc chắn sẽ không có việc gì. Hy vọng như vậy Trình Phong khẽ gật đầu. Rồi sau đó thúc giục tạo hóa thần nhãn, tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, Trình Phong bọn họ lại là tìm tòi hơn nửa giờ, nhưng lại như cũ không thu được gì. Thái Long bọn họ, sẽ không thật xảy ra chuyện đi Trình Phong có chút tâm tiêu lên. Bất quá đang lúc này, một cái mơ hồ tiếng chửi, đồng nhiên từ phía trước một tòa sừng sững đỉnh núi phía sau chuyển tới. Là Thái Long âm thanh. Nghe thấy âm thanh này, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Theo sau thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật, hướng về phía tòa kia sừng sững đỉnh núi phía sau bay đi. Trong chốc lát, Trình Phong bay vượt tòa kia sừng sững đỉnh núi, chợt liền nhìn thấy một người thân mặc áo đen, tay cầm một kiện hình cụ người trung niên. Đang hành hạ một người cao 6m siêu cấp nam tử to lớn. Tên trung niên nhân này, mặt trắng không có râu, ánh mắt tàn nhẫn âm lệ, cầm trong tay một cái quát cốt đao. Kia quát cốt đao, chính là một cái dài đến nửa xích tiểu đao, kia không tầm thường chút nào, nhưng mà tại người trung niên nhân kia trong tay, lại tựa như đã có được sinh mạng một dạng. Hiu hiu hiu ba. Hướng theo âm lệ người trung niên long lực thúc dục, quát cốt đao đao phòng, không ngừng ở đó một 6m tráng hán cơ thể quanh mình bay lượn. Mà đao phong kia mỗi một lần bay lượn, cũng sẽ mạnh mẽ đâm vào cái kia 6m tráng hán trong cơ thể, đem huyết nhục xé ra, cạo xuống một đống cốt phấn. Nạo xương đau. Cái gì là nạo xương đau? Cái kia 6m tráng hán lúc này đang chịu đựng, chính là nạo xương đau. Thằng khốn đáng chết, có bản lãnh liền giết chết lao tử. 6m tráng hán tu vi không cao, hôm nay mới phá toái đệ ngũ cảnh. Tuy rằng hắn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh huyết thống, nhưng lại còn chưa hoàn toàn khai phát ra tới. Căn bản không phải cái kia âm lệ người trung niên đối thủ. Bởi vì cái kia âm lệ người trung niên, có thể là có tổ long cấp đỉnh phong tu vi. Hắc hắc, làm thịt ngươi. Âm lệ người trung niên cười lạnh, ngươi với tư cách Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia bạn tốt, ta sao có thể cho ngươi tùy tiện chết đây. Lần này ta muốn đem ngươi toàn thân cốt phấn đều cho chóc xuống, rồi sau đó bỏ bao đưa đến Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia trước mắt, để cho hắn sống không bằng chết. Trình Phong. 6M tráng hán hiểu rõ ra. Ngươi cái cẩu tạp chủng này như vậy đứng trước lão tử, là vì trả thù Trình Phong. Không chỉ là trả thù. Âm lệ trung niên nhân nói, ta sẽ để Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, trả giá nặng nề. Đem bọn ngươi những thứ này hắn bướng bỉnh bạn tốt từng cái một đùa chơi chết, chỉ là một mở đầu. Đang khi nói chuyện, cái kia âm lệ người trung niên dự định lại lần nữa động thủ, sai bảo dùng trong tay quát cốt đao, tàn nhẫn hành hạ 6M trắng hán. Nhưng vào lúc này, oanh ba, một đạo khủng bố quyền kình. Đột nhiên oanh kích tiến tới. Cái này quyền kình thập phần mạnh mẽ, một quyền đánh tới, liền hư không đều tại từng khúc phá toái. Âm Lệ người trung niên muôn phần khẳng định, mình một khi bị cái này quyền kình đánh trúng, cho dù mình là tổ long cấp cao thủ đứng đầu, cũng phải lập tức toi mạng. Cho nên Âm Lệ người trung niên không chút nghĩ ngợi, cầm trong tay quát cốt đao vừa thu lại, ngăn ở trước người mình. Cũng tại đồng thời, bỏ lại 6M trắng hán, lui về phía sau điên cuồng lui nhanh. Bất quá, ngay cả như vậy, làm đạo này quyền kình trúng đích Âm Lệ người trung niên, cũng là trực tiếp đem trong tay hắn quát cốt đao đánh bay, cả người càng là sắc mặt như đất, máu tươi cuồng phún bên trong, đập bể trên một ngọn núi, cơ thể trực tiếp khảm đính vào núi trong cơ thể. Ngươi là Trình Phong. 6M tráng hán tâm lý, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng, đang đợi đến Âm Lệ người trung niên đối với chính mình tiến hành xuống một lớp hành hạ. Nhưng lại không nghĩ rằng, mình không có chờ được thống khổ hành hạ, ngược lại chờ được một cái thanh niên áo đen. Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen này, tay cầm một cái trường đao màu đen, trên thân thiêu đốt lên nhất trọng cho bụi ngọn lửa màu đen, tràn đầy một luồng tử vong mùi vị, giống như một vị tử thần. Mà ban nãy đạo này đem Âm Lệ người trung niên, trực tiếp đánh cho khảm vào trong lòng núi quyền kình, chính là xuất từ thanh niên này tay. Thanh niên mặc áo đen này, rõ ràng là Trình Phong. Thái Long, để cho ngươi chịu khổ. Một quyền đánh bay Âm Lệ người trung niên sau đó, Trình Phong vừa vặn bước ra mấy bước, liền đã tới 6M tráng hán trước người. Cái này 6M tráng hán, chính là kích phát thái thản huyết mạch Thái Long. Trình Phong, thu vi ngươi. Lúc này Thái Long, toàn thân đẫm máu, trên thân phủ đầy từng cái một lỗ máu. Những thứ này lỗ máu, hiển nhiên đều là cái kia Âm Lệ nhân kiệt trung niên làm. Chuyện của ta nói rất dài dòng, chúng ta sau này lại nói. Trình Phong không gấp với giải thích mình tu vi, mà là âm thanh lạnh như băng nói, ngược lại là các ngươi, tại sao bị cái kia tả phái rác rưởi hành hạ. Ngoài ra, Bạch Trạch đây. Tại Thái Long sau lưng, còn chuyến đến hai người. Một là Kiếm Vô Trần, một cái khác là Tư Đồ Vũ Thiên, bất quá tất cả đều nằm ở trạng thái hôn mê, khỏe miệng đều có vết máu. Về phần Bạch Trạch, chính là không thấy tăm hơi. Vút, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 869, cá lọt lưới. Bạch Trạch đang bị một người khác tà phái rác rưởi đuổi giết. Thái Long trên mặt lộ ra một luồng nồng nặc lo âu, trước đây không lâu, chúng ta bốn người từ trong Thiên Long đại mộ xuất hiện gấp rút tiếp viện ngươi, cũng tại Đế Cổ Tùng Lâm vòng trong khu, đụng phải hai tên tay cầm hình cụ tổ long cấp đỉnh phong rác rưởi. Bạch Trạch nhìn thấy hai người kia sau đó, lập tức mở ra hoàng kim cổng truyền tống, chuẩn bị mang chúng ta chạy trốn, nhưng lại bị một người trong đó mạnh mẽ đánh gãy. Vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là xa cách chạy trốn. Thái Long nói, lúc ấy Bạch Trạch sử dụng một kiện bảo vệ tánh mạng vật, dẫn ra một tên trong đó tổ long cấp đỉnh phong rác rưởi. Nhưng mà lấy Bạch Trạch tu vi, khẳng định không trốn thoát cái kia tà phái rác rưởi đuổi bắt, chắc hẳn lúc này đã rơi vào cái tên rác rưởi kia trong tay. Tay cầm hình cụ tổ long cấp cao thủ đứng đầu. Nghe xong Thái Long giảng thuật, Trình Phong trên mặt sát ý bốc hơi lên, hai cái này rác rưởi hẳn đúng là lúc trước hai đầu cá lọt lưới. Nửa ngày trước, hình hộ pháp từng phái hình điện bắt tử tới Đế Cổ Tùng Lâm đuổi giết Trình Phong. Kia hình điện bắt tử tu là mỗi một người đều là tổ long cấp đỉnh phong tu vi, đồng thời còn yêu thích lấy hình cụ làm vũ khí. Lúc đó Trình Phong mượn loài chim đại yêu lực lượng, đối với kia hình điện bắt tử mở rộng vây giết, tám tên tổ long cấp cao thủ đứng đầu trọn vẹn chết 6 gã, cuối cùng chỉ có hai người may mắn trốn khỏi một kiếp. Không nghĩ tới hai người kia tại giữ được tánh mạng sau đó, không chỉ không có lập tức chạy trốn, ngược lại ẩn nút tại Đế Cổ Tùng Lâm trong, tiếp tục tìm kiếm Trình Phong suối quẩy. Chỉ là lấy bọn họ chiến lực, đã không làm gì được Trình Phong chút nào, cho nên liền bắt Trình Phong bằng hữu tới khai đao. Vốn cho là, đổ vào một hai điều tạp ngư không có gì đáng ngại. Trình Phong tự trách nói, bây giờ nhìn lại, ta chỉ là cân nhắc không chu toàn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đột nhiên đưa ra một cái tay, đợi đến địa ngục hắc viêm rót vào hỏa chi bản nguyên thúc dục, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ sức hút xuất hiện, tựa như cự long hút thủy, đem người khảm vào núi trong cơ thể Âm Lệ người trung niên, dám thoáng cái hút ra. Trình Phong. Lại là Trình Phong. Cái kia Âm Lệ người trung niên, lúc này mới từ kinh ngạc trong đó tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy mình hẳn là giống như căn lông ngỗng như nhau, bị Trình Phong lấy bàn tay phun ra sức hút, hút bay về phía đối phương mà đến, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Âm Lệ người trung niên quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Ngắn ngủi nửa ngày không gặp, Trình Phong tu vi lại bạo tăng tới rồi tình trạng như thế, bắt lấy chính mình, thật giống như bắt một con kiến một bản dễ dàng. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Trong kinh hãi, Âm Lệ người trung niên trên mặt ngoan sắc chợt lóe. Chợt liên muốn bật hết hỏa lực, đối với Trình Phong mở rộng phản kích. Thế mà, không giống Âm Lệ người trung niên làm ra động tác. Vù vù. Trình Phong bàn tay bất thình lình hất một cái, để cho vẻ này sức hút cũng đi theo mãnh lực vung đấy. Như vậy phía dưới, mạnh mẽ lực đạo rót vào âm lệ người trung niên trong cơ thể. Tựa như một bàn tay vô hình nắm lấy âm lệ người trung niên, đem mạnh mẽ quăng lên, rồi sau đó hung mãnh đập xuống đất. Vành ba. Làm âm lệ người trung niên đập xuống đất, cả người trực tiếp lâm vào trong đất. Đem mặt đất dám đập ra một cái sâu tới 3-4 m hình người hố sâu. Mà đây là Trình Phong tại âm lệ người trung niên nện trên mặt đất lúc trước, sử dụng hỏa chi bản nguyên, đem mặt đất củng cố gấp mấy chục lần kết quả. Nếu như đổi thành giống như mặt đất, cái này hình người hố to ít nhất cũng phải đạt đến sâu vài chục thước. Từ ngược ba. Nhìn thấy đây hơi dọa người tình cảnh, Thái Long trực tiếp là trợn to hai mắt, trợn mắt hốt mồm. Đến lúc một lúc lâu, hắn mới đột nhiên nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ hỏi, Trình Phong, ngươi mấy ngày nay rốt cuộc trải qua chuyện gì, tu vi làm sao bạo tăng tới rồi tình trạng như thế? Quả thực khó có thể tưởng tượng, âm lệ người trung niên vậy chờ nhân vật cường hành, vậy mà trong tay Trình Phong, liền vùng vẫy lực lượng cũng không có. Giống như chỉ như người rơm, tùy ý Trình Phong trả đạp. Thực lực bực này, cho dù Trình Phong liền ăn mấy chục khối vạn năm long tinh quả, chỉ sợ cũng không đạt tới đi. Thái Long, đó cũng không phải lực lượng ta. Trông thấy kinh ngạc Thái Long, và kia năm tên theo hắn tổ long cấp chính đạo võ giả, Trình Phong giải thích, cổ lực lượng này là ta mượn, một ngày đem mượn tới lực lượng trả lại, ta tu vi sẽ sụp đổ. Mục đích của ta trước tu vi chân chính, chỉ là phá toái đệ lục cảnh. Phá toái đệ lục cảnh, cái này cũng tương đối kinh khủng. Kia năm cái chính đạo võ giả kinh hãi nói, tại Trình Phong công tử ở độ tuổi này, có thể có tu vi như thế người, toàn bộ vũ hóa thần triều, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trình Phong giải thích một câu sau đó, ánh mắt nhìn về phía hình người trong hố sâu âm lệ người trung niên. Trình Phong ban nãy kia ném một cái, lực đạo lớn dọa người, đồng thời lại củng cố mặt đất, âm lệ người trung niên đập xuống đất, gần như gặp đồng thời công kích. Ở tại nhập vào hố sâu trong nháy mắt, xương cốt toàn thân liền bị té gãy mấy chục cây. Tiếp theo, lục phủ ngũ tạng gặp dữ dội chấn động, mạch máu từng sợi nổ tung, máu tươi đỏ hồng trực tiếp từ trong miệng nuôi văng tung tóe xuất hiện. Thậm chí ngay cả long lực huyệt khiếu đều là bị ảnh hưởng, vờn quanh tại long lực huyệt khiếu quanh mình bốn tòa khí hải, quay cuồng lên ngút trời gợn sóng, suýt chút nữa sụp đổ. Mà một khi khí hải sụp đổ, thế thì âm lệ người trung niên một thân tu vi cũng liền phế bỏ. Vành. Trình Phong một cước giẫm đạp trên mặt đất, một luồng mạnh mẽ hỏa chi bản nguyên truyền đến hình người trong hố sâu, đem kia âm lệ người trung niên thoáng cái chấn động ra. Ngã tại trước người hắn, không ngừng ho ra máu. Ngươi có hai loại chết kiểu này. Trình Phong nhìn về ho ra máu âm lệ người trung niên, một, ta trực tiếp cho ngươi một đao, để cho ngươi thoải mái chết. Hai, ta đem ngươi bát đại huyệt khiếu hủy diệt, rồi sau đó sử dụng đủ loại tàn nhẫn thủ đoạn, để cho ngươi tại vô tận giữa sự thống khổ sống 10 năm 8 năm, đến lúc tinh thần quả thực không nhịn được, tan vỡ mà chết. Hai loại chết kiểu này, ngươi muốn lựa chọn loại nào? Hắc hắc, tiểu tạp thoái, ngươi muốn cái gì liền trực tiếp nói. Âm lệ người trung niên một bên ho ra máu, một bên cười lạnh, loại này người uy hiếp cho hề, đối với lao tử căn bản vô dụng. Uy hiếp sao? Trình Phong lạnh lùng nói, Trình Phong ta cũng không thích nói xuông, mà là nhắc tới đến. Ngoài ra, ngươi là hình điện xuất thân, đối với những cái kia hành hạ người thủ pháp ngươi là cực kỳ rõ ràng, ta mặc dù cũng không sở trường hành hạ người, nhưng ta có thể học tập. Cho nên tiếp theo, ta hỏi cái gì, ngươi tốt nhất liền thành thành thật thật trả lời cái gì. Nếu không, ta không ngại ở trên thân thể ngươi luyện tay một chút. Hình điện võ giả, bình thường đều thích hành hạ người, tinh thông đủ loại thủ đoạn tra tấn, thủ pháp vô cùng tàn khốc, khiến người ta tức luận ruột. Cái kia âm lệ người trung niên, chính là trong đó người xuất sắc. Cho nên hắn dị thường rõ ràng, làm người bị hành hạ đến mức tận cùng sau đó, sẽ sinh ra đáng sợ đến bực nào khổ sở. Cho nên, khi hắn đối đầu Trình Phong cặp kia lạnh lùng vô tình ánh mắt, không tự chủ được, da mặt liền co quắp một trận, tâm lý sinh ra một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Một, nói ra bản thân tên họ, lai lịch. Trình Phong ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Hai, nói ra ngươi một người khác đồng bọn tu vi, bối cảnh. Ba, nói ra ngươi cùng một người khác đồng bọn tụ họp thời gian, địa điểm. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 870, câu hồn sai bảo. Trình Phong hỏi thăm, lời ít ý nhiều. Hắn hỏi xong sau đó, liền không nói thêm câu nào nữa, chỉ lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm âm lệ người trung niên. Thế mà, chính là loại này im lặng không lên tiếng, ngược lại cho âm lệ người trung niên lớn hơn nữa áp lực. Để cho hắn không khỏi sợ hãi một hồi, theo sau tâm lý nảy sinh một chút tác động, lại ý đồ nổ khí hải, kéo lên tất cả mọi người cùng chết. Âm lệ người trung niên, chính là một vị tổ long cấp cao thủ đứng đầu. Nếu để cho ngòi nổ rồi khí hải, uy lực có thể so với nửa bước lên trời một kích toàn lực. Trình Phong cách gần như vậy, không chết cũng phải lộ ra. Nhưng mà, Trình Phong lại tựa như không có phát giác gâm lệ người trung niên trò vặt, cũng không đi ngăn trở. Tiểu xuất sinh, chúng ta cùng chết đi. Thấy màn này, âm lệ người trung niên không khỏi giống to. Chỉ là, hắn giống to vừa vặn gọi ra, liền trực tiếp dừng lại, mặt hiện lên ra nồng đậm tuyệt vọng, đăng thiên cảnh. Cự yêu. Rất hiển nhiên, âm lệ người trung niên thấy được hung cầm hát rượu. Đây hung cầm hát rượu ban nãy cũng không có thả ra bản thân khí tức, cho nên người ngoài nhìn thấy nó, còn tưởng rằng chỉ là một đầu huyền cấp phi cầm. Âm lệ người trung niên, giống như vậy cho rằng, đến lúc hắn ban nãy ý đồ nổ khí hải, kéo lên tất cả mọi người cùng chết thì, chỉ thấy hung cầm hát rượu vừa vặn nháy mắt một cái, trong cơ thể hắn kia gần như sôi trào khí hải, liền trong nháy mắt lắng xuống. Tựa như đột nhiên bị băng phong, liền một chút long lực đều không cách nào lại điều động. Thoáng cái, âm lệ người trung niên rơi vào hầm băng, biết rõ mình liền tự sát năng lực cũng không có, khó trách Trình Phong lạnh nhạt như vậy, tự tin như vậy. Nguyên lai, tất cả toàn ở Trình Phong nắm giữ trong lòng bàn tay a. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Nhìn xong âm lệ người trung niên biểu diễn, Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, bây giờ, ngươi có thể tuyệt vọng. Hô ba. Âm lệ người trung niên hoàn toàn tuyệt vọng sau đó, thở dài một hơi, bản thân hình thường, hình điện bát tử một trong, tổ long cấp đỉnh phong tu vi. Đồng bọn ta gọi là hình danh, là hình điện bát tử đứng đầu, cũng là tổ long cấp đỉnh phong tu vi. Hình thương, hình danh. Trình Phong gật đầu một cái, nói tường tận vừa nói hình danh tiếp theo hành tung, hắn bắt đi ta một cái huynh đệ, ta phải bắt hắn, đem huynh đệ ta cứu trở về. Hình danh hành tung, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải lấy thần hồn phát thể, thả ta một con đường sống. Hình thương, ngươi phải chết. Trình Phong quả quyết cự tuyệt, ngươi cũng đừng nghĩ lấy hình danh hành tung đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Ta có một vị địa giai ngũ phẩm cự yêu tiền bối giúp đỡ, tìm ra kia hình danh, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Trình Phong đây là đang gạt hình thương. Hung cầm hắc rượu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là muốn tìm kiếm được một cái phong bế toàn thân lỗ chân lông, một lòng chạy trốn tổ long cấp đỉnh phong võ giả, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Không thì, Trình Phong cũng sẽ không cùng hình thương nói nhảm lâu như vậy rồi. Bất quá lúc này hình thương, tâm thần đã hốt hoảng, căn bản không nghĩ tới điểm này. Bị Trình Phong một lừa gạt, ngược lại nghĩ tới mình hành hạ người khác thời điểm tàn nhẫn hình ảnh, tâm lý nhất thời run run một cái, không còn dám liều chết, ngược đầu một bản nói, hình danh tiếp theo, 89 phần 10 sẽ đi Minh Trạch Đại Hồ sâu bên trong một cái bí mật vị trí. Cái bí mật kia vị trí phương vị cụ thể vâng. Hắc rượu tiền bối, tiếp theo có thể phải làm phiền ngài đi một chuyến. Chuyện của tôi nét. Lấy được cái bí mật kia vị trí phương vị cụ thể sau đó, Trình Phong quay đầu nhìn về hung cầm hắc rượu. Bởi vì cái bí mật kia vị trí, khoảng cách nơi đây đạt tới xa vạn dặm, chỉ có hung cầm hắc rượu ra tay, mới có thể kịp thời chặn lại hình danh, cứu về Bạch Trạch. Trình Phong, ta lúc này sợ rằng vẫn không thể rời khỏi. Hung cầm hắc rượu mí mắt híp lại, không ngừng tại trong hư không qua lại bắn phá. Hắc rượu tiền bối, chẳng lẽ có tà phái cường giả tại chúng ta xung quanh ẩn nút? Nhìn thấy hung cầm hắc rượu cử động, Trình Phong thần kinh căng thẳng, toàn thân lỗ chân lông thoáng cái co rút lại. Có thể làm cho hung cầm hắc rượu như vậy để phòng tồn tại, tuyệt đối không phải là cái gì hiền lành. 89 phần 10, chính là lên trời tứ ngũ trọng tồn tại. Hạng nhân vật này, thủ đoạn thông thiên, nếu là không có hung cầm hắc rượu che chở, Trình Phong bọn họ không sống qua một giây đồng hồ. Đừng quá khẩn trương. Thấy Trình Phong bắp thịt toàn thân đều căng thẳng lên, hung cầm hắc rượu nói, người tới rất là kiêng kỵ các ngươi Tiềm Long thư viện mấy vị phong chủ, lúc này chỉ tại trong hư không dòng nó. Một ngày kia đao duy nhất, phong hậu, điện soái. Mấy vị trở lại, kia dòng nó người nhất định lui. Hắc rượu tiền bối, kia người theo dõi đều là ai vậy? Trình Phong thở phào một hơi. Người tới số người không rõ, ta chỉ cảm ứng được hai cái nhân khí thở. Hung cầm hắc rượu nói, theo thứ tự là địa ngục môn câu hồn sứ giả, và đến từ thánh tượng thần triều hoàng gia bảo khố người trong chừng. Địa ngục môn câu hồn sứ giả Trình Phong lông mày cau chặt. Địa ngục môn chính là địa khung đại lục hai đại siêu cấp tổ chức sát thủ một trong. Cái tổ chức này, tổng cộng có thập tôn siêu cấp tồn tại. Theo thứ tự là, đứng đầu địa ngục, hai đại diêm quân, tam đại phán quan, tứ đại câu hồn sứ giả. Lúc này ở trong bóng tối theo dõi một người cường giả siêu cấp, liền là địa ngục cửa tứ đại câu hồn sứ giả một trong. Thật ra thì người này, Trình Phong ở ngoài sáng trạch đại hồ thông qua trận pháp hình chiếu, mơ hồ thấy qua. Mấy tháng trước, người này cũng từng tham dự qua tụ bảo buồn tranh đoạt. Lúc này nhỏ ngó trong bóng tối, rất có thể vẫn là vì tụ bảo buồn, và tụ bảo buồn trong địa ngục hát viêm. Về phần thánh tượng thần triều hoàng gia bảo khố người trong chừng, nó mục đích tương đối rõ ràng, nhất định là vì rồi đoạt về tụ bảo buồn. Trình Phong, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Thái Long, đang tiểu bạch điểu cùng 5 vị chính đạo võ giả dưới sự giúp đỡ, xử lý thương thế trên thân. Hắn thấy Trình Phong đỗng nhiên sửng sờ tại chỗ, ánh mắt không ngừng biến hóa, liền hỏi. Có cường giả siêu cấp nhòm ngó trong bóng tối. Trình Phong đem câu hồn sứ giả hai người nhòm ngó trong bóng tối sự tình, đại khái nói một chút. Đệ, hai cái này rắc rưởi, đến thật không phải lúc. Sau khi nghe xong, bạo tính khí Thái Long trực tiếp bạo to lớn con mẹ. Lúc này tình huống thập phần nguy cấp, mỗi trì hoãn một phút, Bạch Trạch liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng bọn hắn lại khốn tại câu hồn sứ giả hai người uy hiếp, không thể không đình chỉ cứu viện. Bị lo lắng, Thiên Mệnh Ti Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đến. Ngay tại Trình Phong bọn họ lòng như lửa đốt thời khắc, hung cầm hắc rượu âm thanh bỗng nhiên vang lên, chờ trời chiếu theo sau khi đến, để cho hắn đi Minh Trạch Đại Hồ đi một chuyến, đem cái gọi là làm Bạch Trạch tiểu tử cứu trở về. Đang nói, ba ba. Trình Phong phía trước hư không, đột nhiên bị một cái bạch ngân mũi thương đâm rách, chợt Thiên Chiếu Đại Ti mệnh liền từ bị mũi thương kích phá hư không trong đi ra. Thiên Chiếu tiền bối, Bạch Trạch có nguy hiểm. Nhìn thấy Thiên Chiếu Đại Ti mệnh, Trình Phong vội vàng đem Bạch Trạch gặp nạn sự tình ngắn gọn giảng thuật một lần. Hừm, ta biết rồi. Sau khi nghe xong, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh gật đầu một cái, các ngươi đều theo Hắc Diệu tiên sinh bên cạnh, không nên tùy ý lộn xộn, ta đây đi ngay cứu Bạch Trạch. Dứt lời, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh một thương kích phá hư không, nhanh chóng biến mất mà đến. Hô ba. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh sau khi đi, Trình Phong lúc này mới thở phào một hơi. Tâm lý đè ép một tòa đá lớn, sau đó tháo xuống. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ ở. Chương 871, sát tinh đao duy nhất. Khi biết Bạch Trạch bị pháp luật đuổi giết một khắc kia trở đi, Trình Phong nhìn qua bình tĩnh mà lý trí. Nhưng trên thực tế, tâm lý nhưng vẫn khủng hoảng bất an. Rất sợ bởi vì chính mình nguyên do, mà để cho Bạch Trạch bỏ mạng. Bất quá thật may, hôm nay có Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cứu rút, Bạch Trạch có thể đem năng lực chuyển nguy thành an. Địa ngục hát viêm, đem hỏa chi bản nguyên rút lui hết đi. Tâm lý đè ép đá lớn tháo xuống sau đó, Trình Phong để cho địa ngục hắc viêm lấy đi hỏa trì bản nguyên. Mới vừa rồi, Trình Phong dưới tình thế cấp bách, trực tiếp vận dụng cực mạnh lá bài tẩy, đối với hình thương tiến hành lôi đình đòn nghiêm trọng. Lúc này sự tình đã kết thúc, tự nhiên không cần lãng phí nữa còn giữ lại không nhiều lá bài tẩy thời gian. Giáo 3. Trình Phong trên thân cháy hừng hực hỏa diễm màu xám đen, đột nhiên từ từ tiêu tán. Cái này làm cho Trình Phong tu vi, lấy như thác nước tốc độ sụp đổ. Trong nháy mắt, lại lần nữa ngã trở về phá toái đệ lục cảnh. Cũng tại đồng thời, Trình Phong bên thai vang lên địa ngục hắc viêm âm thanh, nhân loại tiểu tử, ngươi bây giờ còn lại 8 giờ số 02 phút. Ta biết. Trình Phong khỏe miệng run lên. Tổng trường 10 giờ, đã dùng hết 2 giờ. Bất quá 2 cái giờ này, lại dùng rất đáng giá, ít nhất cứu vãn Trình Phong nhiều lần tánh mạng. Đâm. Mà tại Trình Phong để cho địa ngục hắc viêm, lấy đi hỏa chi bản nguyên thời điểm. Cao hơn 100 dặm hư không, bị một cái xiềng xích màu đen xé ra. Chuyện cua tui giọt nét, chuyện nụ ạt. Ui cái kia xiềng xích màu đen Trình Phong nhận biết, chính là đến từ địa ngục môn câu hồn sứ giả. Tên này câu hồn sứ giả, hiển nhiên là cảm ứng được địa ngục hắc viêm cùng tụ bảo buồn khí tức, bị kích thích. Hắc rượu tiền bối. Nhìn thấy xiềng xích màu đen tê liệt hư không hình ảnh, Trình Phong tinh thần căng thẳng. Cái khác 5 tên chính đạo võ giả cùng Thái Long, càng đem hôn mê kiếm vô trần hai người vây lại. Chớ khẩn trương, cái tên kia chỉ là đang thử thăm dò mà thôi. Thấy vậy, hung cầm hắc rượu cười nói. Mẹ kiếp. Nguyên lai chỉ là đang hư trương thanh thế a. Thái Long lúc này đã thu hồi sức mạnh huyết thống, cơ thể đã biến thành 3 mét lớn nhỏ. Nghe được hung cầm hắc rượu lời nói, nhất thời mắng, hai người này cũng thật đủ buồn chán. Đúng vậy, muốn đánh thì đánh, hù dọa người nào tiểu bạch chim ở một bên phụ họa. Hai vị đại gia, ngài đây là đang đổ thêm dầu vào lửa nha. Kia 5 tên chính đạo cao thủ, trên trán đã sớm mồ hôi đầm địa, lúc này nghe Thái Long cùng tiểu bạch chim đối thoại, không khỏi càng thêm sợ hết hồn hết vía. Liên tục khuyên nhủ, nhanh chóng chớ nói, nộ nhờ chọc giận hai vị kia siêu cấp tồn tại, vậy chúng ta. Thế mà, 5 vị chính đạo cao thủ lời còn chưa nói hết, Thái Long liền trực tiếp đánh gãy, sợ cái gì đây không phải là có hắc rượu tiền bối ở đó không? Hơn nữa, sư tôn ta đao duy nhất bất cứ lúc nào đều có thể sẽ trở lại, không muốn sống cứ tới. Thái Long những lời này, được tác dụng không nhỏ. Ngoài trăm dặm, vùng này vốn là không ngừng dao động hư không, tại những lời này đi qua, hẳn là đã không còn dao động sinh ra. Rất hiển nhiên, kia câu hồn sứ giả hết sức kiêng kỵ sát thần giống như đao duy nhất. Rất sợ tại mình trắng trợn cướp đoạt tụ bảo buồn thời điểm, bị hung cầm hắc rượu ngăn cản, theo sau đao duy nhất tên sát tinh kia đến, tự mình nói bất định liền sẽ chết ở chỗ này. Phải biết, trước đây không lâu vị này bỏ mình lên trời đệ tứ trọng cường giả hình xế, chính là gương xe trước. Cho nên, hắn chỉ là dùng tỏa liên xé hư không, rồi sau đó liền không có động tác tiếp theo. Về phần thánh tượng thần triều thánh tượng đô thống, chính là liền tê liệt hư không động tác cũng không có, so câu hồn sứ giả khiêm tốn hơn nhiều. Hai cái kém cỏi. Thấy mình nói đến đao duy nhất, câu hồn sứ giả không có động tĩnh, Thái Long càng là mở miệng mắng chửi người. Kém cỏi, kém cỏi. Mà thấy nhỏ bạch điểu chính là không chê chuyện lớn phụ họa. Cái này làm cho kia năm vị chính đạo cao thủ cùng Chính Phong đều là không nhịn được một hồi đau răng. Xem xét lại ngoài trăm dặm hư không, chính là lại lần nữa bắt đầu dữ dội dao động. Chắc hẳn kia câu hồn sứ giả bị giận quá. Tốt rồi, tốt rồi. Thấy màn này, Trình Phong trợn mắt nhìn Thái Long liếc mắt, kéo khai thoại để nói, khỏi nói nhảm, nhanh chóng chữa trị mình bị thương. Thái Long mới vừa rồi bị hình điện bát tử một trong hình thương, trọn vẹn ở trên người mở mấy chục lỗ máu, cốt đầu đều bị rạch ra mấy chục đạo lỗ, vô cùng thế thảm. Bất quá cái này thương thế chỉ là thoạt nhìn doa người, trên thực tế không nghiêm trọng lắm. Mà Thái Long lại ra độ dày thì thô, khí lực hơn người, đến lúc mấy viên thuốc ăn vào, rồi sau đó sơ qua điều tức thổ nạp chốc lát, liền lại lần nữa biến hóa long tinh hổ mãnh, cùng không có có thụ thương lúc trước, giống như lúc. Về phần Kiếm Vô Trần cùng Tư Đồ Vũ Thiên, chính là sơ qua nghiêm trọng một ít. Bất quá, hướng theo kia năm vị chính đạo võ giả, cống hiến ra hai cái thánh phẩm chữa thương lục chuyển kim đan, để cho Kiếm Vô Trần cùng Tư Đồ Vũ Thiên ăn vào. Không có qua chốc lát, hai người liền từ hôn mê thanh tỉnh lại. Trình Phong. Kiếm Vô Trần cùng Tư Đồ Vũ Thiên nhìn thấy Trình Phong, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động. Cũng chớ nói gì. Thế mà, Trình Phong lại trực tiếp đánh gãy, đều trước tiên điều tức thổ nạp, luyện hóa lục chuyển kim đan chữa thương. Kiếm Vô Trần hai người gật đầu, theo sau trực tiếp nhắm hai mắt lại, luyện hóa lục chuyển kim đan. Ước chừng nửa nén hương đi qua, hai người lại lần nữa mở hai mắt ra. Mà tại lúc này, hai người cùng ban nay so sánh, đã như hai người khác nhau, biến hóa đến sắc mặt hồng nhuận, tinh thần mười phần. Thương thế trong cơ thể cũng khá kỳ sải ghệ, tiếp theo chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Trình Phong, thu vi ngươi còn có bạch trạch. Sau khi thương thế lành, Kiếm Vô Trần ngay lập tức hỏi thăm Trình Phong cùng bạch trạch tình huống. Bạch trạch bên kia, thiên chiếu tiền bối đã chạy tới. Trình Phong nói, như quả không ra ngoài dự liệu, mới có thể thành công thoát hiểm. Về phần chuyện của ta, thật là nói rất dài dòng. Trình Phong những ngày qua trải qua, có thể nói là khúc chết mà mạo hiểm. Nếu như cẩn thận nói, ít nhất cũng phải tiêu phí 1-2 giờ mới có thể nói xong. Nếu nói rất dài dòng, vậy thì nhanh lên nói. Thái Long thúc giục, ngược lại bây giờ chúng ta cũng đều an toàn, có lượng lớn thời gian nghe ngươi từ từ mà nói. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ngươi ở đây Thiên Long Đại Mộ thời điểm, cố ý bỏ rơi theo ta Kiếm Vô Trần bọn họ chuyện, ta có thể nhớ tinh tưởng. Nếu như ngươi tiếp theo giảng thuật, không để cho chúng ta hài lòng, hừ hừ ba. Vậy cũng đừng huynh đệ ta bụng dạ độc ác, mạnh mẽ đánh ngươi một trầu. Ta lúc nào cố ý bỏ rơi bốn người các ngươi rồi ta sao không biết rõ. Nghe được Thái Long hai tay khớp xương tiếng nổ vang, Trình Phong mí mắt không khỏi một hồi cuồng loạn. Ít đưa cho ta giả bộ ngu sung mãn lăng, trước tiên nhanh chóng thành thật khai báo ngươi lao ra Thiên Long Đại Mộ lấy chuyện phát sinh sau đó. Thái Long hung ác nói, về phần ngươi ném xuống huynh đệ sổ sách, chúng ta sau này tính lại. Hướng theo Thái Long mở miệng, những người khác cũng là rối rít thúc giục. Tất cả mọi người muốn biết, Trình Phong đang hướng ra Thiên Long Đại Mộ sau đó, rốt cuộc trải qua chuyện gì. Lại để cho Ngọc Nữ Cung, Hắc Kiểm Hiên, Ngọc Diện Đường, Hình Địa, Vân Tả Phái Tông Môn tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí ngay cả ba vị đăng thiên cảnh cường giả, đều là bởi vì hắn mà vẫn lạc. Nhất là Đường Đường bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 địa ngục Hắc Viêm, vậy mà đem hỏa chi bản nguyên rót vào cho Trình Phong, cho hắn tăng cao tu vi. Đây tất cả mọi thứ, thực sự quá vượt quá bình thường, cũng quá mức hấp dẫn người. Nhìn thấy tất cả mọi người muốn biết chuyện này, Trình Phong khẽ mỉm cười, bắt đầu kể lể. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 872, Trình Phong đánh no đòn. Trình Phong những ngày qua trải qua chuyện, thực sự quá trắc trở mà hung hiểm. Hắn vừa lao ra Thiên Long Đại Mộ, liền bị lấy Hắc Diện Phật Đà cầm đầu gần 10 vị cao thủ tà phái vây giết. Chờ hắn vừa chuyển nguy thành an, lại gặp hai tên thọt đao người mình. Trực tiếp hủy diệt dùng để chạy thoát thân đường tắt duy nhất ba, Hoàng Kim Cổng truyền thống. Theo sau vạn bất đắc dĩ xông vào đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu, lại gặp đến Hắc Diện Phật Đà cùng hai tên Ngọc Nữ Cung Ngọc Nữ đuổi giết. Mà khi Trình Phong mượn Thiên Long Sát, kinh sợ thối lui rồi Hắc Diện Phật Đà hai người, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại bị Ngọc Nữ Cung hai tên Ngọc Nữ dạng dung hợp tìm ra. Đang đánh nhau bên trong, Trình Phong lớn nhất một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy Thiên Long Sát, hẳn là bị Ngọc Nữ Hạ Mai dùng Hoàng Tuyển Thủy bị thương thần hồn, lâm vào trong giấc ngủ say. Bất quá cũng may, Tiểu Bạch Chim lúc ấy giác tỉnh Chu Tức huyết mạch, giúp Trình Phong hóa giải nguy cơ. Đồng thời bởi vì Tiểu Bạch Chim Chu Tức hậu duệ thân phận, để cho vô số loài chim đại yêu tự nguyện tới bảo giá hộ hàng, để cho lọt vào trong tuyệt cảnh Trình Phong, đường sống trong chỗ chết. Mượn mấy chục con loài chim đại yêu giúp đỡ, Trình Phong đại sát tứ phương, tiêu diệt mấy chục tới đuổi giết hắn cao thủ tà phái. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, hắn sát lục gọi đến rồi nửa bước đăng thiên cảnh âm dương đà chủ, lên trời nhất trọng mặt đen đà chủ, ngọc nữ đà chủ, lên trời đệ tứ trọng hình hộ pháp, ngọc diện hộ pháp. Tất cả cường giả siêu cấp đuổi giết. Lúc đó, Trình Phong có thể nói cựu tử nhất sinh, khoảng cách tử vong gần đây. Có đến vài lần, trên căn bản chính là ở địa ngục trước cửa đi một cái qua lại. Nếu không phải thiên chiếu đại ti mệnh, đao duy nhất, thần uy vương, huyết vô nhai, xà quân tử. Vân. Vân chính đạo cường giả kịp thời chạy tới. Trình Phong hết không nửa điểm khả năng còn sống. Đờ cờ tê e giờ. Huyện ở, nghe xong Trình Phong giảng thuật, tất cả mọi người đều lâm vào kinh ngạc trong đó. Ngay cả kia hung cầm hát rượu, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Loại này kinh ngạc, kéo dài đến một đoạn thời gian thật lâu, mới bị một cái bạo lớn tiếng đánh vỡ. Ồ địch. Cái này bạo lớn tiếng, đến từ Thái Long Miệng, Trình Phong, ngươi lần này trải qua, thật là kích thích, quả thực cũng giống như nằm mơ mạo hiểm. Nếu như không phải giải ngươi làm người, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không đang nói bậy đây. Đúng vậy a, Trình Phong huynh mấy ngày nay trải qua sự tình, quả thực hung hiểm muôn phần. Tư Đồ Vũ Thiên nói, đây cũng may mắn là Trình Phong ngươi, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm liền không chịu nổi áp lực, tinh thần sụp đổ. Bị gần như liên tục, một đợt mạnh hơn một đợt địch nhân đuổi giết. Cái loại này áp lực xác thực lớn vô cùng, thật giống như mình vĩnh viễn cũng không trốn thoát, vẫn luôn tại làm chuyện vô ích, tại vùng vây dây chết. Thật ra thì Trình Phong đang chạy trốn trên đường, cũng có qua nhiều lần tự mình hoài nghi. Hoài nghi mình có thể hay không sống tiếp, hoài nghi mình chạy trốn, có phải hay không chỉ là trước khi chết vùng vây dây chết. Chỉ có điều, Trình Phong cuối cùng gắng gượng rồi vượt đi qua. Mà loại sinh tử hành trình, để cho Trình Phong tâm tính, ý chí, hết thể lấy được cực lớn rèn luyện. Trực tiếp để cho Trình Phong đao ý, sinh ra một lần chất biến. Vào giờ phút này, hắn đao ý hiển nhiên đã từ lúc trước lục giai kỳ sải ghệ tiến cấp tới thất giai nhị thành. Hơn nữa, cái này tăng cường vẫn còn ở im hơi lặng tiếng kéo dài. Về phần cuối cùng tăng trưởng đến trình độ đó mới có thể đình chỉ, ai cũng không nói chắc được. Trình Phong, ngươi quả thật rất không tồi. Lúc này, kia hung cầm hát rượu cũng xen vào nói, ngươi ở đây ta bản thân nhìn thấy nhân loại thiên tài trong, thiên phú có thể không phải cực mạnh, nhưng tính bền dẻo, ý chí. Và cái loại này không chịu thua vẻ quyết tâm, chính là không có người có thể so sánh. Ngươi nếu có thể đem cố này vẻ quyết tâm nhi một mực tiếp tục giữ vững, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng. Vị thanh niên tài giỏi đẹp trai kia, lại có thể đạt được hát rượu tiên sinh cao như vậy đánh giá. Hung cầm hát rượu vừa dứt lời, hư không đông nhiên chuyển tới một tan vỡ âm thanh. Ngay sau đó, thiên chiếu đại ti mệnh liền từ trung tâm hư không đi ra. Mà ở bên người hắn, chính là đứng yên một vị bạch y thanh niên, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trạng thái coi như không tệ. Chính là bạch trạch. Thiên chiếu tiền bối, ngài cứu về bạch trạch rồi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong cùng người khác rối rít mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Về phần Thái Long, càng là mấy cái cất bước đi tới bạch trạch phụ cận, đón lấy, quạt lá một bản bàn tay to lớn liền rơi vào bạch trạch trên bả vai. Đem bạch trạch lấy được, cả người đều không kìm nổi run lên. Ngươi người này, nghĩ một cái đập chết ta à? Bạch trạch cười mắng. Ha ha ha ba. Thái Long cười nói, ta là tại kiểm nghiệm thân thể ngươi, nhìn ngươi có hay không bị pháp luật cái tên rác rưởi kia thương tổn đến. Loại người như ngươi kiểm nghiệm cơ thể phương thức, vẫn là giữ lại cho người khác đi. Bạch Trạch lùi sau một bước, cười nói, về phần ta. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cùng Thái Long nói đùa mấy câu, Bạch Trạch nhìn về Trình Phong, thở dài nói, sự tình ngươi, ta đã nghe đại ti mệnh nói qua, cơ hội chính là đang cùng tử thần mạnh mẽ chạy đi. Ngươi có thể còn sống, có thể nói là một đại kỳ tích. Mà nói đến đây, Bạch Trạch giọng nói vừa chuyển, cố ý sừng sổ lên, bất quá dù vậy, ngươi bỏ lại huynh đệ sự tình, lại xử phạt khó thể tha. Nhất định phải mạnh mẽ cho trừng phạt. Không sai, chúng ta nhất định phải cho Trình Phong một ít màu sắc nhìn một chút. Thái Long cao giọng phụ họa. Về phần Kiếm Vô Trần cùng Tư Đồ Vũ Thiên, mặc dù không có mở miệng, nhưng mà mặt kia trên toát ra cười đế ức, lại đem ý tứ biểu đạt hết sức rõ ràng. Khúc khúc ba. Trình Phong nhìn thấy vây quanh Thái Long bốn người, ho khan mấy tiếng nói, ta có thể mới từ mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả dưới sự đuổi giết, hiểm hiểm chạy trốn xuất hiện, các ngươi cho dù muốn giáo huấn ta, cũng có thể tha cho ta sơ qua nuôi một dưỡng sinh thể rồi hay nói. Trình Phong, ngươi trên người bị thương bạch trạch cau mày hỏi. Bị thương cái rắm. Thế mà, không giống Trình Phong trả lời, Thái Long liền trực tiếp đâm thủng, cái tên này, so chúng ta mấy cái cộng lại còn phải khỏe mạnh nhiều, lúc trước mới đánh phế bỏ một người tổ long cấp cao thủ đứng đầu. Có đúng không vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nghe lời này, Bạch Trạch nhất thời cười đều nói, mấy ca, đánh hán. Hướng theo Bạch Trạch âm thanh, Thái Long, Tư Đồ Vũ Thiên lập tức hướng về Trình Phong, trong đó Tiểu Bạch Chim cũng nước đục mơ hồ, gia nhập Trình Phong đánh no đòn đội ngũ. Cách đó không xa, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nhớ lại sắc. Có lẽ là nhớ lại mình lúc còn trẻ, cùng hắn cùng nhau đùa giỡn đồng đảng. Làm sao, chẳng lẽ là bị Trình Phong những người tuổi trẻ này khí tức thanh xuân lây nhiễm? Nhìn lướt qua Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, Hung Cầm Hắc Diệu cười nói. Để cho Hắc Diệu tiên sinh chê cười. Chê cười làm sao biết chứ? Hung Cầm Hắc Diệu thở dài nói, nhìn thấy Trình Phong bọn họ, ngươi có thể sinh ra cậu mình. Điều này nói rõ ngươi đã từng có một đám đối xử chân thành với nhau sinh tử bằng hữu. Không giống ta, sống không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng ngay cả một gia dáng bằng hữu cũng không có. Cảm khái một câu sau đó, Hung Cầm Hắc Diệu chuyển đổi đề tài, ngươi cùng Đao Duy Nhất, Thần Uy Vương cùng người khác có liên hệ sao? Nếu như bọn họ không đến, chỉ bằng vào hai người chúng ta, một ít người sợ là sẽ không rời đi. Hung Cầm Hắc Diệu theo như lời một ít người. Hiển nhiên là hướng về trong bóng tối ẩn nút câu hồn sứ giả cùng thánh tượng đô thống. Thần Uy Vương bọn họ ngay tại đế cổ Tùng Lâm bên trong. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh nói, bên ta mới đã cho bọn họ giàu to rồi thần hồn truyền âm, chắc hẳn sau này liền đến. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 873, dọa lui câu hồn sứ. Đế cổ Tùng Lâm, vòng trong khu. Trình Phong đang bị Thái Long cùng người khác vây đánh. Đồng nhiên, một cái huyết hà ngang qua bầu trời mênh mông, từ chân trời lao nhanh tiến tới. Mà tại máu trên sông, chính là đứng yên một vị trên người mặc thiết huyết trong quần áo niên nhân, chính là Long Nguyên các trưởng lao huyết Vô Nhai. Vô Nhai tiền bối. Nhìn thấy huyết Vô Nhai, Trình Phong mấy người đình chỉ đùa giỡn, hướng về phía nó vân an. Nơi này bầu không khí, tựa hồ không đúng lắm a. Huyết Vô Nhai đối với Trình Phong cùng người khác gật đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt nhìn về ngoài trăm dặm hư không. Rất hiển nhiên, hắn cũng là cảm ứng được câu hồn sứ giả hai người khí tức. Vô Nhai huynh, có hai vị bằng hữu quanh quẩn không đi, tựa hồ muốn được cái gì nữa. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh ánh mắt, đồng dạng nhìn về ngoài trăm dặm. Hai vị bằng hữu. Huyết Vô Nhai chân mày cau lại, Thiên Chiếu huynh, chỉ sợ không phải là bằng hữu, mà là hai đầu xài lang đi. Xài lang muốn ăn người xài lang sao? Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí màu đen đâm thủng hư không, mang theo một vị thanh niên áo đen đến. Chính là Đăng Thiên Cảnh Đại Yêu Xà Quân Tử. Liên tục hai cô Đăng Thiên Cảnh cường giả hàng lâm. Thái Long cùng người khác nhìn thấy Huyết Vô Nhai cùng Xà Quân Tử lần lượt đến, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo thở dài một hơi, có đây hai vị tiền bối, chắc hẳn kia trong bóng tối theo dõi tà phái cường giả, hẳn là muốn rút lui đi. Không thấy được. Thế mà, Trình Phong lại lắc đầu nói, trong bóng tối người theo dõi, sở thích quá lớn, hơn nữa tu vi cao thầm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng nhả ra. Trình Phong suy đoán rất tinh chuẩn. Tuy rằng Huyết Vô Nhai cùng Xà Quân Tử chính là hai cô Đăng Thiên Cảnh cường giả, nhưng lại chỉ là để cho kia trong bóng tối ẩn nút câu hồn sứ giả hai người thoáng lui về sau hơn 10 dặm, chợt liền lại lần nữa chập phục, âm thầm theo dõi. Bất quá đang lúc này, ầm ầm ba, một hồi cự vật nghiền bạo hư không âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cái thân dài hơn 200 dặm siêu cấp cự long xuyên vân liệt không tiến tới. Mà tại cự long long thủ phía trên, chính là đứng yên một vị ôn văn nho nhã người trung niên, tản ra lên trời tam trọng thiên mạnh mẽ khí tức. Không những như vậy, tại viễn cổ cự long bay tới thời điểm, còn có một luồng lạnh lẽo bá liệt đao ý xông lên trời không. Đồng thời còn có một luồng mạnh mẽ vô thất cơn lốc, đem tia khắp trời đám mây nhiều đóa tê liệt, thanh thế kinh người. Càng có một đạo tia chớp màu tím, đột nhiên phá toái hư không, đem thiên đô bổ ra một cái hẹp dài cái hở. Ta trời, lại là một vị, hai cỗ. Thứ tôn Đăng Thiên Cảnh cường giả đến. Đây là ta đến tận bây giờ, nhìn thấy Đăng Thiên Cảnh cường giả tối đa một lần. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Nhìn thấy một màn này, kia năm tên tổ long cấp chính đạo cao thủ, từng cái một mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, miệng đều không khép lại được. Sư tôn, vẻ này đạo ý, nhất định là sư tôn tản mắt ra. Mà Thái Long cùng Trình Phong, chính là ngắm nhìn chân trời đạo này trùng tiêu đạo ý, kích động không thôi. Về phần hơn 100 dặm bên ngoài, kia trong bóng tối ẩn nút câu hồn sứ giả cùng thánh tượng đô thống, chính là khi nhìn đến viễn cổ cự long xuất hiện trước mắt, trực tiếp hướng sau lưng lui nhanh rồi 300 dặm. Mà khi vẻ này trùng tiêu đao ý xuất hiện, hai người hít vào một hơi, trực tiếp thối lui đến ngoài ngàn dặm. Đợi ngày khác nhóm quay đầu trông về phía xa, trông thấy vẻ này khủng bố cơn lốc cùng tia chớp màu tím, hai người không chút nghĩ ngợi, dứt khoát tê liệt hư không, song song trốn đi thật xa. Sợ bị Thần Uy Vương cùng người khác chặn lại, đưa bọn họ vĩnh viễn ở lại đế cổ Tùng Lâm. Ha ha, chạy trốn, kia hai cái trong bóng tối theo dõi tà phái cường giả, bị thần uy vương bọn họ miễn cưỡng hủ chạy. Đế cổ Tùng Lâm, vòng trong khu. Làm Trình Phong bọn họ nhìn thấy câu hồn sứ giả cùng thánh tượng đô thống, song song chạy trốn chết, nhất thời cao giọng hoan hô. Về phần Thái Long, càng là kiêu ngạo chửi như tắt nước, thứ hèn nhát, kia hai cái rất rưởi, thật là thứ hèn nhát. Được rồi Thái Long, người đều chạy xa, mắng nữa cũng không nghe thấy. Trình Phong vô vô Thái Long bả vai, vả lại, sư tôn lập tức tới ngay, hắn có thể chưa chắc yêu thích nghe người mắng chửi người. Đang khi nói chuyện, cái kia viễn cổ cự long quanh quẩn tại Trình Phong đỉnh đầu bọn họ, chật, Ôn Văn Nho Nhã thần uy vương, từ long thủ bên trên dậm chân tiến tới. Tiếp theo, vẻ này đao ý phá toái hư không, nhất vị diện dung lạnh lùng, nói năng thận trọng người trung niên đến. Theo sau một luồng kình phong tạo đến, lộ ra tư thế hiên ngang phong hầu. Tiếp tục một đạo tia chớp màu tím long lánh, mái tóc màu tím bay lượn điện xoái, đã đứng ở phong hậu bên người. Trong lúc nhất thời, tứ tôn lên trời tam tứ trọng cường giả cùng đến, mặc dù mỗi người đều hết sức thu liễm trên thân khí tức, cũng là tựa như từng ngọn núi lớn, áp tới Trình Phong bọn họ không thở nổi. Thiên Chiếu, ngươi truyền tin cho chúng ta, liền là bởi vì kia hai cái chạy trốn ra hỏa đi. Thần uy vương bốn vị sau khi đến, dẫn đầu mở miệng trước. Vâng. Thiên Chiếu đại ti mệnh gật đầu, hai tên kia cùng rất chết, nếu như các ngươi không đến, nói không chừng liền biết chờ cơ hội động thủ. Bất quá các ngươi đến một cái, bọn họ liền mềm nhũn, trực tiếp trốn đi thật xa. Nói như vậy, nguy hiểm đã giải ngoại trừ. Gió kia sau đó chân mày cau lại, hỏi. Không sai, nguy cơ giải trừ. Thiên Chiếu đại ti mệnh gật đầu. Nếu nguy cơ đã giải trừ, vậy ta cùng kẻ điên liền đi trước một bước, đi xem một chút Phong Vũ đứa bé kia tình huống. Vừa nói, Phong Hậu ánh mắt nhìn về Trình Phong, bảo bối của ta đồ nhi, dường như đi tới Thiên Long đại mộ, ngươi hẳn là chạm gặp qua chưa hắn bây giờ tình huống gì. Phong Hậu nói bảo bối đồ nhi, hướng về hiển nhiên là Phong Vũ lôi điện. Kia Phong Vũ lôi điện, người mang phong, vũ, lôi, điện bốn loại võ hồn, hơn nữa mỗi loại phẩm cấp cũng rất cao, chính là Phong Vũ lôi điện đỉnh lịch tập hy vọng. Tiềm Long thư viện Phong Vũ lôi điện đỉnh bốn vị phong chủ, đem một mực coi là cục cưng quý giá. Phong Vũ sư huynh, lúc này chắc còn ở trong Thiên Long đại mộ đi. Trình Phong trả lời, ta tại Thiên Long đại mộ thời điểm, chỉ ở tầng thứ nhất gặp được hắn, chắc hẳn lúc này đang sông Thiên Long đại mộ tầng thứ ba, hoặc là tầng thứ tư. Nghe nói Thiên Long đại mộ tầng thứ nhất, chính là 999 nói leo long thai cấp, lúc ấy các ngươi ai trước hết leo lên leo long thai đỉnh. Phong Hậu tràn đầy hy vọng hỏi, có phải hay không ta kêu bảo bối đồ nhi? Ây Trình Phong sửng sốt một chút, không biết nên thế nào tiếp lời. Bởi vì cái kia tỷ số trước đạp lên leo long thai đỉnh người, là chính bản thân hắn. Được rồi, không cần nói, ta bây giờ không muốn biết rồi. Nhìn thấy Trình Phong biểu tình, Phong Hậu đã đoán được kết quả. Rồi sau đó hung ác trợn mắt nhìn đao duy nhất liếc mắt, liền rầm rầm ba. Cưới một luồng kinh phong, ào ào rời đi. Về phần tóc tím bay lượn điện xoái, chính là quan sát tỉ mỉ một cái mắt Trình Phong, chợt hóa thành một đạo tia chớp màu tím, biến mất. Ha ha, không tệ. Phong Hậu cùng điện xoáy sau khi rời đi, đao duy nhất lạnh lùng trên mặt, lộ ra một vệ cứng ngắc nụ cười, mạnh mẽ đả kích một hồi ta tuyển cái kia nữ nhân điên kiêu căng phách lối. Vô cùng tốt. Trình Phong, cái kia tỷ số trước đạp lên Thiên Long đại mộ leo long thai người, chắc là bản thân ngươi đi. Lúc này, kia huyết vô nhai xen vào nói, đồ nhi ta thường nam, dường như cũng đi Thiên Long đại mộ, hắn lúc ấy xếp hàng thứ mấy. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 874, đế thương đao thuật. Hẳn đúng là đệ nhị đi. Trình Phong nhớ lại nói, thương nam huynh lúc ấy, hình như là cùng kiếm sư huynh, phong vũ sư huynh cũng liệt vào thứ hai. Đệ nhị không tệ không tệ. Huyết vô nhai ha ha cười, đối với huyết thương nam bài danh rất hài lòng. Nhưng hắn không biết là, Trình Phong theo như lời bài danh, chỉ là hắn xông lên leo long thai lúc trước hạng. Huyết thương nam cuối cùng lên đỉnh thời điểm, chỉ xếp hàng thứ ba. Đệ nhị chính là kiếm vô trần. Trình Phong, Thái Long, hai người các ngươi có hay không muốn phản hồi thư viện? Trung tâm hư không, đao duy nhất nụ cười trên mặt biến mất, hỏi thăm Trình Phong cùng Thái Long tiếp theo dự định. Sư tôn, ta còn có chút chuyện vụn vặt phải xử lý. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, trả lời, các thứ chuyện xử lý xong, ta sẽ đi phản hồi thư viện, đồng thời chấm dứt một ít ân oán. Sư tôn, ta cũng tạm không đi trở về. Thái Long phụ họa. Hừm, chuyện này tự các ngươi quyết định. Đao chỉ gật gật đầu, rồi sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một quyển kim loại chế tạo thư tịch, một cái ném cho Trình Phong. Đây là một quyển đế cấp đao pháp, ngươi phải cố gắng tu luyện, tranh thủ mau sớm luyện đến đại thành cảnh giới. Như vậy, cũng có thể cho ngươi tăng thêm một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Đế cấp đao pháp. Trình Phong nhận lấy thư tịch, chỉ thấy văn bản trên viết bốn chữ lớn ba, đế thương đao thuật. Lại là đế thương đao thuật xem ra đao duy nhất cũng định đem chính mình bản lĩnh xuất chúng, truyền thụ cho Trình Phong nữa rồi à. Nhìn thấy đao duy nhất ném cho Trình Phong đao pháp, chính là đế thương đao thuật, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mấy người, rối rít nói nhỏ. Bởi vì này đế thương đao thuật, có thể không phải tầm thường. Đao thuật này, tục truyền chính là thượng cổ đao đạo bá chủ đế thương sáng chế một môn đao pháp, đạt tới đế cấp cao cấp. Đao duy nhất từ khi đạt được môn này đao pháp, trực tiếp tự phế võ công, ngược lại tu luyện môn này đao pháp. Chưa từng nghĩ, tu vi lớn mạnh vượt bậc, sức chiến đấu càng là vượt xa cùng cảnh giới cường giả, có thể nói là đao duy nhất trọng yếu nhất võ học truyền thừa. Trình Phong cũng không biết những thứ này, nhưng trong lòng của hắn lại không tên sinh ra một loại cảm giác. Cảm thấy tay mình trúng đao pháp, rất không bình thường, có thể so ra kém Hoán Ma Đao Quyết, nhưng lại so Hoán Ma Đao Quyết càng thêm thực dụng. Bởi vì Hoán Ma Đao Quyết quá mức tà tính, Trình Phong không thể tùy tiện ở trước mặt người thi triển. Mà đế thương đao thuật thì lại khác, hoàn toàn có thể cầm ra sân khấu mặt. Như vậy phía dưới, Trình Phong đem năng lực người mang hai môn đế cấp đao pháp, nhất minh nhất ám, phối hợp lẫn nhau, có thể nói là như hổ thêm cánh. Sư tôn, ta đây. Nhìn thấy Trình Phong trong tay đế thương đao thuật, Thái Long con mắt to sáng lên, cao giọng hỏi. Thế mà, đao duy nhất chính là sửng sốt một chút, rõ ràng không có cho Thái Long chuẩn bị võ học bí tịch. Sư tôn, ngài đây cũng quá thiên vị đi. Thấy màn này, Thái Long xẹp lép miệng, mặt đầy ủy khuất. Đây là đao tháp phong ta truyền thừa võ học, Thiên Sát Trảm. Bị đệ tử mình mai thái, đao duy nhất mặt mũi có chút không nén giận được, xuất ra một quyển sách khắc tịch, ném cho Thái Long. Thiên Sát Trảm là đế cấp võ học sao? Thái Long nhận lấy thư tịch, hỏi. Đế cấp cao cấp võ học, chỉ có đao tháp phong ta đứng đầu đệ tử kiệt xuất, mới có tư cách tu luyện. Đây còn tạm được. Nghe được đao duy nhất giải thích, Thái Long lúc này mới hài lòng. Được rồi, đao pháp đã truyền cho các ngươi, có thể hay không tập có sở thành, thì phải nhìn chính các ngươi nỗ lực cùng tạo hóa. Đưa xong võ học bí tịch sau đó, đao duy nhất trong mắt sát cơ chợt lóe, về phần ta, thì phải đi Ngọc Diện Đường đi một lần. Đi Ngọc Diện Đường mọi người không hiểu. Ta tuyển hai người lúc trước đuổi giết Ngọc Diện hộ pháp Doan Bất Quần, đánh cho trọng thương, cuối cùng may mắn đem về Ngọc Diện Đường. Đao duy nhất nói, ta lần này đi, xem có thể hay không đem hắn cho giải quyết triệt để sạch. Đang khi nói chuyện, đao duy nhất ánh mắt đảo qua Trình Phong cùng Thái Long. Chợt toàn thân đao ý thúc dục, hóa thành một cái hình người đào phong, bay vụt đến. Đao duy nhất thật đúng là một tên sát tinh a. Nhìn đến rời đi đao duy nhất, Thần Uy Vương bọn người là than thở, người này vừa vặn chém giết huyết thần giáo hai cố đăng thiên cảnh cường giả, lúc này lại ngựa không dừng móng đánh tới Ngọc Diện Đường. Nếu như kia Ngọc Diện Đường đường chủ Doãn Bất Quần, cuối cùng cũng bị hắn cho nhất đao chạm sạch, chắc hẳn toàn bộ huyết thần giáo đều điên cuồng hơn rồi. Đến lúc đó, huyết thần giáo phỏng chừng sẽ xuất động trưởng lão cấp tồn tại, đối với đao duy nhất mở rộng đuổi giết. Huyết thần giáo nhân vật cấp bậc trưởng lão, mỗi một vị đều là hận đời vô đối tồn tại, tu vi tối thiểu, cũng là lên trời đệ thất trọng trở lên. Loại cường giả này, có thể nói là chân chính có thể chọc tinh nã nguyệt, khí thôn sơn hà, khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Giả như đao duy nhất bị để mắt tới, sẽ mười phần nguy hiểm. Trình Phong, người tiếp theo dự định đi nơi đó. Đao duy nhất sau khi đi, Thần Uy Vương cũng chuẩn bị rời khỏi, trước khi đi, hỏi thăm Trình Phong hướng đi. Ta có thể sẽ đi Ngọc Kinh Thành đi dạo một vòng. Trình Phong sở dĩ dự định tạm thời ở lại Trung Châu, chính là có một ít chuyện riêng phải xử lý. Trong đó chủ yếu nhất một chuyện, chính là tham dự cuối năm tại Ngọc Kinh Thành tổ chức Thiên Kiêu Luận Chiến. Đây là hắn lúc trước đáp ứng Phương Phân Phỉ chuyện, nhất định phải thực hiện. Đợi xử lý xong rồi những chuyện này sau đó, hắn liền trở lại Tiềm Long Quận, giết tới Thiết Mộc gia tộc, đem căn này ghim trong lòng gai độc, mãi mãi bặt trừ. Đồng thời cũng phải đi Dược Vương Các Trung Quy Các, giúp thân mắc bệnh nặng Nhạc Thanh Doanh chữa thương. Đi Ngọc Kinh. Thần Uy Vương gật đầu một cái, vốn là ta còn muốn dẫn ngươi đi Thần Uy Đại Doanh, nếu ngươi đã có chỗ đi, cũng là không tệ. Mà nói đến đây, Thần Uy Vương nhìn về Kiếm Vô Trần, ngươi có thể nguyện đi ta Thần Uy Quân đi tới ta Thần Uy Quân, trong vòng nửa năm, ta để cho ngươi kiếm ý đạt đến thất giai, một năm sau đó đạt đến cấp 8. Nghe được Thần Uy Vương mời, Kiếm Vô Trần hơi sửng sờ. Về phần Trình Phong cùng người khác, càng phải như vậy. Bởi vì tại mọi người nhìn lại, Thần Uy Vương cho dù muốn mời người đi Thần Uy Quân, cũng có thể mời hình người hung thú Thái Long A, ngược lại mời trầm mặc ít nói, hoàn toàn không giống quân nhân Kiếm Vô Trần. Ta đi Thần Uy Quân, thật có thể tại trong vòng một năm, đem kiếm ý tăng lên tới cấp 8. Kiếm Vô Trần sững sờ chỉ chốc lát, hỏi. Chỉ cần ngươi đi, liền nhất định có thể. Được, ta đi với ngươi. Kiếm Vô Trần làm sơ trầm ngâm, theo sau nhìn Trình Phong cùng Thái Long liếc mắt, trong lòng đã có quyết định. Kiếm Vô Trần, vốn chính là một trời sinh vì kiếm mà số người. Hắn lúc trước sở dĩ đi theo ở Trình Phong bên cạnh, chỉ là bởi vì Trình Phong cần hắn. Hiện nay, Trình Phong tu vi đã hoàn toàn vượt qua hắn, không còn cần hắn bảo hộ, không còn cần hắn thời khắc đứng ở bên người. Cho nên, Kiếm Vô Trần lựa chọn rời khỏi. Đi tiếp tục làm kiếm mà sống, tiếp tục leo kiếm đạo đỉnh. Kiếm Vô Trần, ngươi cái tên này không trượng nghĩa a, lại muốn rời khỏi chúng ta. Nhìn đến Kiếm Vô Trần, Thái Long âm thanh trầm giọng nói. Tuy rằng hắn mới cùng Kiếm Vô Trần chung sống mấy tháng, chung một chỗ thời điểm, cũng rất ít trao đổi. Nhưng mà hắn cũng đã coi Kiếm Vô Trần là làm mình chân chính bằng hữu, một cái có thể phó thác sinh mệnh bằng hữu. Thái Long, nói bậy gì đấy? Biết rõ Kiếm Vô Trần phải rời khỏi, Trình Phong càng là tâm lý hết sạch, nhưng hắn lại cũng không biểu lộ ra, cố làm buông lòng nói, Kiếm sư huynh đi thần uy đại doanh lịch luyện, đây là một kiện hỷ sự. Tại chiến tranh thiết mã chiến trường, Kiếm sư huynh kiếm trong tay, mới sẽ trở nên sắc bén hơn. Đó là hắn theo đuổi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 875, hàng phục địa ngục hát viêm. Trình Phong biết rõ, Kiếm Vô Trần là một cái kiếm si, trời sinh vì kiếm mà sống, không thể bị trói buộc. Mấy tháng này đi cùng với bọn họ, Kiếm Vô Trần tu vi tuy rằng xu hướng tăng không tệ. Nhưng mà kiếm ý, nhưng có chút độn rồi, kiếm trong tay cũng không có đã từng phong mang. Lần này đi thần uy đại doanh, có thể mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nghe xong Trình Phong lời nói, Thái Long nhất thời kịp phản ứng, rồi sau đó đưa tới chúc phúc. Bạch Trạch, Tư Đồ Vũ Thiên cũng là như vậy. Ta còn có trở về. Kiếm Vô Trần nhìn chằm chằm Trình Phong bọn họ liếc mắt, khẳng định nói, chờ ta đem kiếm ý ma luyện đến cấp 8 sau đó, ta liền sẽ trở lại. Dứt lời, Kiếm Vô Trần phi thân lên, rơi xuống Thần Uy Vương bên hông. Võ Vương đại nhân, ta. Lúc này, Tư Đồ Vũ Thiên nhìn về Thần Uy Vương. Tư Đồ Vũ Thiên chính là Thần Uy quân xuất thần, lúc này đứng đầu hẳn là theo Thần Uy Vương cùng nhau trở lại Thần Uy đại doanh. Vũ Thiên, ngươi trở lại gia tộc của chính mình đi. Thần Uy Vương nhìn về phía Tư Đồ Vũ Thiên. So với thần uy quân, các ngươi Tư Đồ ra càng thêm người cần phải có. Tiếng nói vừa dứt, viễn cổ cự long bay lên mà khởi, mang theo Thần Uy Vương cùng Kiếm Vô Trần, nhanh chóng biến mất mà đến. Sa huynh, nếu Trình Phong nguy hiểm đã giải trừ, vậy chúng ta có hay không cũng trở lại Long Nguyên các đây? Thần Uy Vương sau khi đi, Huyết Vô Nhai hỏi thăm xã quân tử. Ta không có ý kiến. Nếu như thế, vây hai chúng ta cũng rời khỏi đi. Huyết Vô Nhai vừa nói, cùng Trình Phong lên tiếng chào hỏi. Liền cùng xà quân tử phi thân mà đến. Mà tại Huyết Vô Nhai hai người sau khi rời đi, kia năm vị một mực đi theo Trình Phong tổ long cấp cao thủ, cũng là từng cái một cáo từ rời đi. Như vậy phía dưới, hiện trường cũng chỉ còn lại có Trình Phong, Bạch Trạch, Thái Long, Tư Đồ Vũ Thiên, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh năm người, và Tiểu Bạch Chim cùng Hung Cầm Hắc Rượu. Đương nhiên, còn có cái kia bị Trình Phong phong bế tu vi, nghiêng nằm trên đất hình thương. Trình Phong, nếu nơi này sự tình đã kết, vậy chúng ta dứt khoát cũng rời khỏi đi. Thái Long hét lên, tại trước khi đi, thuận tiện đem người này giải quyết. Hình thương người này, liền từ ngươi tới xử lý đi. Trình Phong nói, ngược lại sở dĩ ta giữ lại mạng hắn, đều chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hôm nay Bạch Trạch đã bị Thiên Chiếu tiền bối cứu về, hắn đã không có sống sót cần thiết. Người này lúc trước tại trên người ta, chính là mở mấy chục lỗ. Thái Long lạnh lẽo cười một tiếng, trước khi chết, ta dễ dàng tốt chiêu đãi hắn xuống. Vừa nói, Thái Long một tay nhấc lên nghiêng nằm trên đất hình thương. Đi tới mấy trăm mét bên ngoài. Về phần kia bắt sống Bạch Trạch hình điện bắt tử pháp luật, chính là tại Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cứu ra Bạch Trạch thời điểm, đã thuận tay đánh thành cho bụi. Hắc Diệu tiền bối, đây là ngài từ Thiên Táng Đại Đế mộ phủ trên đỉnh rút ra kia cái tử kim đại kỳ. Thừa dịp Thái Long xử lý hình thương thời gian, Trình Phong tử trong hồn giới lấy ra một cán tử kim đại kỳ, vật này lúc ấy bị một vị vàng khôi giáp người đánh bay, may mắn bị ta lấy rồi đi, hôm nay vật quy nguyên chủ. Vừa nói, Trình Phong đem tử kim đại kỳ đưa cho Hung Cầm Hắc Rượu. Dầm dầm ba. Hung Cầm Hắc Rượu tiếp lấy tử kim đại kỳ, đợi đến rót vào một luồng thần lực đi vào. Trong nháy mắt, tử kim đại kỳ đón gió thấy tăng cao, trong nháy mắt tăng tới rồi ngàn mét dài rộng, vậy có chút ít cũ nát mặt cờ theo chiều gió phất phới, lại sinh ra một luồng vô thất uy năng. Thật giống như kia mặt cờ là một luồng siêu cấp cơn lốc biến thành, có thể cuốn đi thế gian vạn vật. Liên cả trên trời đám mây đều bị rộng lớn mặt cờ thoáng cái cuốn đi, lộ ra rực rỡ ánh nắng. Cái này cây cờ lớn rất không bình thường, nếu như tu vi đầy đủ, chỉ sợ có thể thương tổn đến đăng thiên cảnh võ giả. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh thấy màn này, dành cho độ cao đánh giá. Trình Phong, cái này cây cờ lớn ngươi thu đi. Lúc này, Hung Cầm Hắc Rượu rút lui hết rót vào tử kim đại kỳ trong thần lực, tử kim đại kỳ nhất thời khôi phục độ lớn ban đầu, theo sau liền bị Hung Cầm Hắc Rượu lại lần nữa quăng cho Trình Phong. Hắc Rượu tiền bối Trình Phong tiếp lấy tử kim đại kỳ, có chút không hiểu. Giờ Nụ ạ toại vật này ngươi cầm, có lẽ có thể phát huy ra càng mánh liệt dùng. Hung Cầm Hắc Rượu nói, đồng thời, cũng coi là ngươi những ngày qua giúp ta chiếu cố tiểu dị một chút tâm ý đi. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Hắc Diệu tiền bối. Trình Phong cũng không tiểu cách, trực tiếp đem Tử Kim đại kỳ thả lại hồn giới. Theo sau hắn xuất ra đỉnh phong đạo khí tụ bảo buồn, trầm ngâm chốc lát nói, Hắc Diệu tiền bối, đây tụ bảo buồn vốn là chính là ngài đồ vật, ta đưa nó trả lại cho ngài. Chẳng qua là ta cùng bị phong bao vây tụ bảo buồn trong địa ngục Hắc Viêm, từng có hiệp nghị, hắn phải bảo vệ ta 10 năm an nguy. Cho nên, vạn bối hy vọng ngài có thể mở ra bảo buồn cấm chế, thả địa ngục Hắc Viêm xuất hiện. Ngươi cùng địa ngục Hắc Viêm sự tình, ta đã nghe tiểu dị nói qua. Hung cầm Hắc Diệu gật đầu, ta sẽ mở ra cấm chế, thả địa ngục Hắc Viêm đi ra ngoài. Bất quá địa ngục Hắc Viêm xảo trá rất, tại ta thả nó trước khi ra ngoài, ngươi tốt nhất trước hết để cho nó phát một thần hồn lời thề, tránh cho người này cắn trả ngươi. Địa ngục Hắc Viêm cũng có thần hồn sao? Có, chỉ cần sinh ra linh trí vật thể, bình thường đều có thần hồn, đều phải được thiên đạo ngăn được. Sau đó, Trình Phong đem tụ bảo buồn đưa cho Hung Cầm Hắc Diệu. Chờ bức bách địa ngục Hắc Viêm phát ra thần hồn lời thề sau đó, Hung Cầm Hắc Diệu liền mở ra tụ bảo buồn cấm chế, đem địa ngục Hắc Viêm hoàn toàn thả ra. Vù vù ba. Hướng theo địa ngục Hắc Viêm từ tụ bảo buồn trong lao ra, một luồng khiến người ta tuyệt vọng khí tức tử vong, giống như sóng lớn giống như quát ra. Tựa như bỗng nhiên mở ra cánh cửa địa ngục, để cho Trình Phong hoảng sợ biến sắc. Ngay cả Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh đều là không nhịn được cầm lên Bạch Ngân Đại Thương. Lẽ nào đây mới là thời điểm hưng thịnh địa vực Hắc Viêm sao? Quả thực quá mạnh mẽ. Trình Phong thụ nhất kinh ngạc. Bởi vì lúc này địa ngục Hắc Viêm, muốn so với trước hắn gặp đến địa vực Hắc Viêm, mạnh không chỉ gấp mấy lần. Lúc đó địa vực Hắc Viêm chỉ là bản thể một phần. Về phần lớn hỏa diễm, chính là bị tụ bảo buồn vây nhốt đến, không cách nào lao ra tụ bảo buồn. Khó trách lấy tiểu bạch chim tu vi, lúc ấy cũng có thể cùng địa ngục Hắc Viêm chiến đấu thời gian dài như vậy. Địa ngục Hắc Viêm, vào đi thôi, đây là ngươi nhà mới. Hồi lâu sau, Trình Phong bình phục trong lòng sôi trào gần sóng, xuất ra hư không hổ, mở ra nắp bình, nhắm ngay địa ngục Hắc Viêm. Nhân loại, ngươi nghĩ rằng ta vừa thoát khỏi một kiện đạo khí vây nốt, còn có thể lại tiến vào một kiện khác đạo khí trong đó sao? Thế mà, địa ngục Hắc Viêm nhưng không nghĩ đi hư không hổ bên trong, sợ bị giam ở trong đó. Địa ngục Hắc Viêm, ta cái đạo khí này, cấp bậc còn kém rất rất xa tụ bảo buồn, căn bản giữ không nổi ngươi. Trình Phong giải thích, hơn nữa, ngươi muốn theo ta tiến nhập xã hội loài người, ngươi nếu không là tránh tại trong hư không hồ, một khi bị nhân tộc ta tạo hóa cảnh thánh nhân phát giác, nhất định sẽ bị bắt lấy về, coi là nấu luyện đan dược hỏa chủng. Hừ, để cho ta tiến nhập cái hồ lô kia trong cũng không phải không được. Địa ngục Hắc Viêm cũng biết rõ tạo hóa cảnh thánh nhân khủng bố, đồng thời cũng cảm giác, hư không hồ không cách nào vây mình, vì vậy nói, chẳng qua là ta muốn rời đi thời điểm, ngươi nhất định phải lập tức mở ra ấm nhét, để cho ta đi ra. Cái này đương nhiên. Trình Phong đáp ứng một tiếng. Nghe vậy, địa ngục Hắc Viêm lúc này mới không lại giằng co, rầm rầm ba. Lượng lớn hỏa diễm màu xám đen, một tia ý thức chui vào trong hư không hồ. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 876, đế cổ Tùng Lâm người mạnh nhất. Hô ba. Cuối cùng đem người này, tạm thời ổn định. Đem địa ngục Hắc Viêm thu nhập hư không hồ sau đó, Trình Phong thở phào một hơi. Về phần Bạch Trạch cùng người khác, càng phải như vậy. Giả như địa ngục Hắc Viêm không phục dạy dỗ, hiện trong chàng sợ rằng cũng không trị được. Ngay cả địa giai ngũ phẩm Hung Cầm Hắc Diệu, cũng chưa chắc có thể hàng phục. Có thể chỉ có tiểu bạch chim niết bàn ánh sáng, có thể làm cho địa ngục Hắc Viêm kiêng kỵ ba phần. Ban nay chuyện gì xảy ra a? Lúc này, Thái Long Sai bước trở lại. Ta vừa vặn đang chiêu đãi kia hình thương, kết quả bị một luồng nồng nặc khí tức tử vong quấy rối, trực tiếp đem kia hình thương giết chết. Là địa ngục Hắc Viêm. Trình Phong đơn giản giải thích một câu. Ồ, dựa vào, ngươi vậy mà thật đem địa ngục Hắc Viêm cho hàng phục. Thái Long con mắt to sáng lên, như vậy phía dưới, còn ai dám trêu chọc ngươi? Cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, cũng có thể một cây đuốc trực tiếp đốt chết ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, địa ngục Hắc Viêm chỉ ở ta nhanh sau khi chết mới có thể rút một cái. Trình Phong lắc đầu nói. Giống như thời điểm, người ta chính là đại gia, rất tốt hầu hạ. Kia cũng không tệ, ta muốn như vậy một vị đại gia, nhưng lại còn không có cơ hội đi. Thái Long nhả ra tâm sư một câu, rồi sau đó hỏi, đúng rồi Trình Phong, sự tình ngươi đều giải quyết xong rồi sao? Giải quyết xong rồi mà nói, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Những ngày gần đây, chúng ta đem đế cổ Tùng Lâm cãi nhau náo loạn, đến lúc đế cổ Tùng Lâm bên trong đại yêu nhóm đã tỉnh hồn lại, nhất định sẽ điên cuồng phản công. Ở lại chỗ này, căn bản là tìm thai vạn. Trên căn bản giải quyết xong rồi. Trình Phong nói, chờ kia hơn 10 vị hộ tống lương sư huynh bọn họ rời khỏi đại yêu tiền bối trở lại sau đó, hướng về phía chúng chân thành nói một tiếng cảm tạ. Ta lần này mặc dù có thể sống sót, kia hơn 10 vị đại yêu tiền bối, không thể bỏ qua công lao. Hừm, xác thực phải nói tiếng cảm ơn. Thái Long gật đầu một cái, theo sau hỏi, đúng rồi, tiểu bất điểm muốn cùng chúng ta cùng đi, hay là... Nói tới chuyện này, Trình Phong sửng sốt một chút, rồi sau đó nhìn về phía Hung Cầm Hát Rượu. Lúc trước, tiểu bạch chim đương nhiên sẽ cùng Trình Phong cùng đi, nhưng là bây giờ, lại cần Hung Cầm Hát Rượu đến quyết định. Trình Phong, tiểu dị khả năng muốn cùng các ngươi tách ra. Hung Cầm Hát Rượu nói, ta dự định dẫn nó đi đế cổ Tùng Lâm nơi sâu nhất, đi gặp Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông là chúng ta thượng cổ yêu thú cường đại nhất một vị tồn tại, từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, một mực chiếm cứ tại đế cổ Tùng Lâm nơi sâu nhất. Hung Cầm Hát Rượu nói, chính là bởi vì nó lao nhân ra tồn tại, chúng ta những thứ này thượng cổ yêu thú, mới có thể có một châu ngồi đất sinh tồn. Nghe lời này, Trình Phong cùng người khác toàn bộ đều trở nên động dung. Không nghĩ tới tại đế cổ Tùng Lâm nơi sâu nhất, lại còn chiếm cứ như vậy một vị nhân vật cường hành. Liên địa giai ngũ phẩm Hung Cầm Hát Rượu, đều tôn gọi hắn là Lao Tổ Tông. Như vậy rõ ràng, đối phương tối thiểu cũng là địa giai phẩm tồn tại. Thậm chí có thể là một vị trong tin đồn thiên thú. Ra ra, ta không muốn đi đế cổ Tùng Lâm nơi sâu nhất, cũng không muốn đi gặp Lao Tổ Tông. Ta muốn cùng Trình Phong bọn họ chung một chỗ. Thế mà, đối với ra mắt Lao Tổ Tông, tiểu bạch chim lại hết sức kháng cự. Tên tiểu tử này từ khi ra đời đến nay, liền vẫn không có bằng hữu cùng bạn chơi, thập phần đáng thương. Lần này thật vất vả đụng phải Trình Phong mấy cái bạn tốt, tự nhiên không bỏ được khác nhau. Bất quá, đi ra mắt đế cổ Tùng Lâm trong người mạnh nhất, chính là trời trở khó gặp gỡ kỳ ngộ, có thể nói là tiểu bạch chim một hồi vận may lớn. Chuyện tốt bực này, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Cho nên, Trình Phong làm sơ trầm ngâm liền khuyên nhủ, tiểu bất điểm, ngươi hẳn là đi gặp vị kia lão tổ tông. Trình Phong, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Nghe được Trình Phong khuyên, tiểu bạch chim trợn to một đôi mắt, trong mắt hơi nước ánh trăng mở, thật giống như muốn khóc lên một dạng thập phần đáng thương. Làm sao biết chứ? Trình Phong vội vàng nói, chúng ta có thể là bạn tốt ta làm sao lại đuổi ngươi đi đây? Ta ban nãy vừa vặn chỉ là nói ra một cái đề nghị mà thôi. Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, hơn nữa, ngươi lẽ nào không muốn biết ba mình mẫu thân là ai chăng, bọn họ ở nơi nào, tại sao một mực không tìm đến ngươi? Ba mẹ. Tiểu bạch chim trong ánh mắt, lộ ra vẻ trầm tư. Đối với chưa từng gặp mặt phụ mẫu, tiểu bạch chim vẫn có chút tưởng niệm cùng hiếu kỳ. Thấy mình buổi nói chuyện, gợi lên tiểu bạch chim hứng thú, Trình Phong tiếp tục nói, ngươi cũng biết, đế cổ Tùng Lâm nơi sâu nhất vị lao tổ tông kia, là cả đế cổ Tùng Lâm cực mạnh tồn tại, thủ đoạn thông thiên. Nếu như ngươi gặp được vị lao tổ tông kia, có thể liền có thể biết ba mình mẫu thân là ai. Thật sao tiểu bạch chim có chút bị thuyết phục? Đương nhiên là thật. Trình Phong khẳng định nói, chúng ta sống chung thời gian dài như vậy, ngươi có nhìn thấy được ta nói láo? Không có. Tiểu bạch chim lắc đầu. Cho nên, ngoan ngoãn đi theo Hát Rượu tiền bối, đi đế cổ Tùng Lâm nơi sâu nhất đi. Trình Phong nói, chờ ngươi thấy qua lão tổ tông, biết mình ba mẹ là ai sau đó, mới đi ra tìm ta cũng không muộn, ngươi nói xem. Ừm. Làm sơ trầm ngâm, tiểu bạch chim gật đầu. Thấy màn này, Trình Phong đám người trên mặt, toàn bộ đều lộ ra một nụ cười. Mà tại lúc này, rầm rầm ba. Từng luồng kình phong tạo đến, đợi đến Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện chính là tất cả loài chim đại yêu phi đằng tiến tới. Chỉ chốc lát sau, mấy chục con loài chim đại yêu đến Trình Phong phụ cận. Người cầm đầu, chính là kia ngốc thiếu đại yêu cùng thượng cổ cự ưng. Trình Phong công tử, may mắn không làm được mệnh. Ngốc thiếu đại yêu sau khi xuống đất, nói ra, ngài những bằng hữu kia, chúng ta đã toàn bộ đưa ra đế cổ Tùng Lâm, không một người bị thương. Chư vị tiền bối, cảm ơn các ngài. Nghe vậy, Trình Phong hướng về phía toàn bộ loài chim đại yêu cúi người hành lễ, lần này nếu không phải chư vị tiền bối tương trợ, vạn bối sợ rằng không sống được tới giờ. Trình Phong công tử nói quá lời. Có thể đến giúp công tử, cũng là chúng ta vinh hạnh. Mấy chục con loài chim đại yêu, rồi rít nói. Vạn bối sẽ phải rời khỏi đế cổ Tùng Lâm. Trình Phong trịnh trọng nói, sau này nếu như hữu dụng đến muộn bối địa phương, nhất định truyền lời, coi như là núi đao biển lửa, vạn bối cũng sẽ tới tương trợ. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong lại lần nữa hướng về phía mấy chục con loài chim đại yêu cúi người hành lễ. Sau đó nói, chư vị tiền bối, chúng ta xin từ biệt. Nói xong, Trình Phong hướng về phía nước mắt lưng tròng, đầy vẻ không muốn tiểu bạch chim khẽ mỉm cười. Chợt liên quả quyết xoay người, hướng lên trời chiếu theo đại ti mệnh mở ra một tòa hoàng kim cổng truyền tống bay đi. Trình Phong, cái này cho ngươi. Đang lúc này, tiểu bạch chim bỗng nhiên bước đến rồi một vật. Trình Phong tiếp lấy vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là một gốc đao hình thụ. Trình Phong, ta cũng đưa ngươi một vật đi. Cùng lúc đó, kia Hung Cầm Hắc Rượu cũng quăng ra một vật. Trình Phong sau khi nhận được, phát hiện là một khối vạn năm lãnh ngọc. Mà tại vạn năm lãnh ngọc trung tâm nhất, chính là có một màn tử sắc, tràn đầy một luồng sức bùng nổ lực lượng. Trình Phong cảm giác, một ngày vật này nổ tung, đem có thể đem nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ nổ bị thương. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 877, Hoàng Thành Ngọc Kinh. Đây là cảm giác giọt kia chất lỏng màu tím khủng bố, Trình Phong tâm lý không khỏi cả kinh. Đây cũng là một giọt lôi dịch. Trình Phong bên tai vang lên thiên chiếu đại ti mệnh âm thanh. Lôi dịch. Trình Phong hỏi, chẳng lẽ là trên 9 tầng trời lôi đỉnh, ngưng tụ thành chất lỏng. Người có thể hiểu như vậy. Thiên chiếu đại ti mệnh giải thích, lôi dịch, chính là cửu thiên lôi đỉnh tinh hoa, thập phần hiếm hoi. Nhất là muốn hái được nó, càng là khó khăn chống chất, nhất định phải tại lôi bạo khí trời, gắng gượng vọt tới trên 9 tầng trời, lôi đỉnh đột nhiên nhất phương. Mà ở nơi nào, tạo hóa lam lôi cùng diệt thế tử lôi cuồng oanh loạn tạc, cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, cũng khó mà sống sót một giây đồng hồ. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, cho nên, đừng xem trong tay ngươi chỉ có thế thì một giọt lôi dịch, chính là liền đăng thiên cảnh cường giả, đều phải tha thiết ước mơ. Thiên chiếu tiền bối, đây lôi dịch có được hay không dùng để phụ trợ tu luyện thuộc tính xét võ kỹ? Đương nhiên, thiên chiếu đại ti mệnh nói, có lôi dịch phụ trợ, tu luyện bất kỳ thuộc tính xét võ kỹ, tốc độ đều đưa để thăng gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Xem ra hắc rượu tiền bối là nhìn ra ta đang tu luyện tử lôi luyện thể quyết. Trình Phong trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, cho nên nó mới tặng đưa cho ta lôi dịch, để cho ta đem tử lôi luyện thể quyết, nhanh chóng luyện tới cảnh giới viên mãn. Suy nghĩ minh bạch sau đó, Trình Phong thu hồi đao hình thụ cùng lôi dịch. Theo sau quay đầu hướng về phía tiểu bạch chim cùng hung cầm hát rượu, lộ ra một vệt cảm tạ nụ cười, tiếp tục liền vừa bước một bước vào rồi trong hoàng kim cổng truyền tống. Đến lúc Thái Long, Bạch Trạch, Tư Đồ Vũ Thiên cũng chui vào hoàng kim cổng truyền tống, ngày đó chiếu theo đại ti mệnh hướng về phía hung cầm hát rượu liền ôm quyền, liền trực tiếp thúc giục hoàng kim cổng truyền tống. Vù vù ba. Hoàng kim cổng truyền tống ánh vàng rực rực. Sau một khắc, cổng truyền tống hóa thành một nói điểm sáng màu vàng, không vào đường hầm không gian trong, biến mất bóng dáng. Tiểu dị, đi thôi, chúng ta đi gặp lao tổ tông. Đế cổ Tùng Lâm bên trong, hung cầm hắc rượu đối với nước mắt rưng rưng tiểu bạch chim nói. Trình Phong, ta thấy xong lão tổ tông đi ngay tìm ngươi. Nhất định phải chờ ta à? Tiểu tử hướng về phía hoàng kim cổng truyền tống biến mất phương hướng hô to, theo sau đi theo hung cầm hắc rượu, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong bay đi. Ngọc Kinh Thành là một tòa siêu cấp cự thành, bao la hùng vĩ, vô địch trên đời. Thành này chính là Vũ Hóa Thần Triều đô thành, dựa lưng vào thiên hiểm, tòa ủng long mạch chi địa, thường xuyên bị lượng lớn long khí bọc quanh, trời quang mây tạnh, thật giống như một tòa tiên đô. Khiến người ta vừa nhìn, tâm lý liền sinh ra một luồng nằm sấp xuống đất quỳ bái xúc động. Vù vù ba. Khoảng cách Ngọc Kinh Thành ngoài trăm dặm, một hồi không gian ba động xuất hiện. Ngay sau đó, một nhóm 5 người từ một tòa hoàng kim cổng truyền tống bên trong chui ra. Chính là Trình Phong, Thái Long 5 người. Đây cũng là Ngọc Kinh Thành sao, thật là hùng tráng a. Trình Phong mấy người đi ra hoàng kim cổng truyền tống sau đó, dương mắt nhìn hướng về phía kia ngoài trăm dặm hùng vĩ thành trì. Từng cái một, tất cả đều mặt lộ vẻ thần sắc khiếp sợ. Cho dù là Bạch Trạch, Tư Đồ Vũ Thiên những thứ này Ngọc Kinh Thành nhà ở, cũng là không có ngoại lệ, mặt lộ vẻ tự hào cùng nhớ nhung sắc. Kia Ngọc Kinh rốt cuộc có bao nhiêu? Trong khiếp sợ, Thái Long úng thanh nói, chúng ta cách xa hơn 100 dặm ngắm, thoạt nhìn cũng là lớn đến dọa người, quả thực không giống một tòa thành trì, mà là một cái tiểu quốc. Ngọc Kinh tung hoành hơn 1.000 dặm, quang tường thành dài độ đã đạt đến hơn vạn dặm, chính là tạo hóa cảnh thánh nhân, lấy thủ đoạn thông thiên kiến tạo mà thành. Thiên chiếu đại ti mệnh giới thiệu, đến vào trong đó thường trú dân số, gần 100 triệu, nếu như cộng thêm lưu động nhân khẩu, kia số lượng càng thêm dọa người. Hơn nữa, Ngọc Kinh thành cũng không phải ai cũng có thể vào bên trong. Muốn vào thành, nhất định phải trải qua nghiêm khắc khảo hạch, đồng thời phải là thiên võ cảnh trở lên tu vi. Cho nên dễ trong kinh thành, cơ hồ không có người bình thường, mỗi người đều là võ đạo người trong, cao thủ võ đạo tụ tập. Thiên chiếu đại ti mệnh cười nói, các ngươi nếu như tại trên đường chính đi dạo, tùy tiện là có thể đụng phải không ít chân long cấp, hoặc là tổ long cấp cao thủ. Mẹ kiếp, kinh khủng như vậy. Thái Long con mắt trợn thật lớn, hiển nhiên bị kinh động. Ngọc Kinh Thành là cả Vũ Hóa Thần trong triều, khắp thiên hạ cao thủ võ đạo, cơ hồ hết thể tụ tập đến nơi này, cao thủ nhiều hơn một chút đúng là bình thường. Bạch Trạch mở miệng nói, ngoài ra, Ngọc Kinh Thành có thể không đơn thuần cao thủ võ đạo nhiều, cái khác tam giáo cửu lưu, hôn tạp, càng là không đếm xuể. Chờ vào thành sau đó, các ngươi trực tiếp ở đến ta Bạch gia, ta dễ dàng tốt cùng các ngươi đi dạo một vòng Ngọc Kinh Thành. Bạch Trạch, các ngươi Bạch gia người, hàng năm ở bên ngoài 43, phủ đệ phòng trừng đều phủ đầy mạng nện rồi, làm sao còn người ở? Lúc này, Tư Đồ Vũ Thiên chen lời vào, ta phải nói, Trình Phong các ngươi hay là đi ta Tư Đồ gia, ta Tư Đồ gia phủ đệ diện tích 800 mẫu, phòng xá vô số, các ngươi đi tới có thể tùy ý chọn chọn. Thôi đi. Bạch Trạch phản bác, ngươi Tư Đồ gia tuy rằng nhà ở nhiều, nhưng tộc nhân cũng nhiều, hơn nữa đủ loại minh tranh ám đấu. Trình Phong đi tới nhà ngươi, phiền đều phiền chết đi được, nơi nào còn có tâm tình đi dạo Ngọc Kinh Thành. Được rồi, đều đừng cãi cọ. Ngay tại Bạch Trạch cùng Tư Đồ Vũ Thiên hô lộ tẩy thời khắc, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mở miệng, Trình Phong cùng Thái Long, đi ta Thiên Mệnh Ti. Đi Thiên Mệnh Ti đây thích hợp sao? Trình Phong cau mày nói, thật ra thì theo ta Thái Long khách trọ sạn là được, không cần phiền toái như vậy. Trình Phong, Thiên Mệnh Ti cũng không chỉ là một cái rừng chân địa phương, nó còn có thể thay ngươi chặn sạch rất nhiều phiền toái. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, thứ nhất, trải qua đế cổ Tùng Lâm nhất chiến, ngươi đã danh dương thiên hạ. Ngươi nếu là đi khách trọ sạn, tuyệt đối sẽ có nhóm lớn võ giả mộ danh mà đến, tất nhiên muốn lãng phí ngươi lượng lớn thời gian đi xa giao. Như vậy phía dưới, ngươi khởi có thời gian cùng tinh lực đi tu luyện võ đạo. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh rồi nói tiếp, thứ hai, bởi vì ngươi nguyên do, để cho huyết thần giáo tổn thất ba vị đăng thiên cảnh cường giả, mấy vị đăng thiên cảnh bị thương nặng, mấy chục tên phá toái cảnh cao thủ đứng đầu tử vong. Ngươi cảm thấy, ta phái trận doanh nếu như biết rõ ngươi ở trong khách sạn, bọn họ sẽ bỏ qua cho tốt như vậy ám sát cơ hội. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói phi thường có lý. Trải qua đế cổ Tùng Lâm nhất chiến, cơ hồ người khắp thiên hạ đều là biết rõ, Tiềm Long Thư Viện có một người gọi là làm Trình Phong thiên tài tuyệt thế, dựa vào sức một mình, dám hại chết huyết thần giáo nhóm lớn cao thủ. Đồng thời còn làm cho cả tà phái trận doanh, đồng loạt rút ra vũ hóa thần triều mảng lớn cương vực, ảo não đã ẩn núp đi. Cho tới bây giờ, còn có thành bầy chính đạo võ giả, còn đang đuổi giết rút lui trốn tà phái võ giả. Nếu bàn về trẻ tuổi nhân vật quan trọng, Trình Phong danh tiếng có thể nói đứng đầu tinh thần sức lực, dùng danh dương thiên hạ bốn chữ để hình dung, không có chút nào khoa trương. Lúc này Trình Phong ở khách sạn, xác thực rất không thích hợp. Nếu như thế, vậy liền phiền toái Thiên Chiếu tiền bối. Nghe xong Thiên Chiếu Đại Ti mệnh phân tích, Trình Phong cùng Thái Long hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng có quyết định. Ta Thiên Mệnh Ti tổng bộ, cũng không tại dễ trong kinh thành, mà là đang Ngọc Kinh thành hướng đông bắc 800 dặm nơi. Thấy Trình Phong quyết định đi Thiên Mệnh Ti, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh giới thiệu, Thiên Mệnh Ti chính là Ngọc Kinh Cựu Đại Vệ thành một trong, sở trường bảo vệ Ngọc Kinh thành. Ngọc Kinh Cựu Đại Vệ thành Trình Phong hỏi. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 878, quân công bảng kéo dài. Ngọc Kinh tổng cộng có 9 tòa vệ thành, thật ra thì cũng là triều đình Cựu Đại Tư tổng bộ. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, tỷ như Thiên Mệnh Ti, Thiên Công Tư, Trời Thương Tư. Vân. Vân. Các người đi tới Thiên Mệnh Ti, vừa vặn có thể cách xa náo động, cố gắng điều chỉnh nghỉ ngơi một phen, đem sau đại chiến mệt mỏi rửa sạch. Vừa nói, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh dẫn dắt Trình Phong cùng người khác bay đi Thiên Mệnh Ti tổng bộ. Trước khi đến Thiên Mệnh Ti tổng bộ trên đường, Tư Đồ Vũ Thiên cáo tử, quay trở về Tư Đồ gia tộc. Về phần Bạch Trạch, chính là cùng theo Trình Phong ba người đi tới Thiên Mệnh Ti. Bởi vì Bạch gia cùng Thiên Mệnh Tư quan hệ rất sâu, Thiên Mệnh Ti ước chừng 1/3 người phụ trách, tất cả đều người Bạch gia. Bạch Trạch cơ hồ từ nhỏ liền sinh hoạt tại Thiên Mệnh Ti, nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Mệnh Ti mới phải Bạch Trạch chân chính nhà. Chỉ chốc lát sau, Trình Phong ba người tại Thiên Chiếu Đại Ti mệnh dưới sự hướng dẫn, đã tới một tòa đề phòng nghiêm ngặt thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này, bốn phía thẳng đứng từng ngọn trận pháp hình chiếu, thật giống như từng đôi mắt, tại không nghỉ không ngủ giám sát đến trong thành nhỏ tất cả. Tại nghiêm mật như vậy dưới giám sát, đừng nói mọi người, cho dù là một con ruồi bay vào đi, cũng sẽ bị trận pháp hình chiếu bắt được, có thể nói không chỗ có thể ẩn giấu. Mẹ kiếp, chỗ này cũng quá khoa trương đi. Nhìn thấy một màn này, Thái Long kinh ngạc nói, các ngươi làm như vậy, mọi người còn cuộc sống thế nào à, liền một chút cũng không có. Tại chúng ta Thiên Mệnh Ti, giữ bí mật cùng an toàn mới phải đệ nhất vị. Bạch Trạch giới thiệu, những vật khác, đều phải xếp hàng ở nơi này phía sau. Đương nhiên, Thiên Mệnh Ti bên trong cũng không phải hoàn toàn hiện đầy trận pháp hình chiếu. Nếu như các ngươi không thích, có thể tại các ngươi chỗ ở phường, thích hợp rút lui hết một phần trận pháp theo dõi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bọn họ đã xuyên qua từng mảng trận pháp theo dõi khu, tiến vào trong thành nhỏ. Cùng lúc đó, trong thành nhỏ lượng lớn Thiên Mệnh Ti công nhân viên, lập tức thông qua trận pháp hình chiếu, biết Thiên Chiếu Đại Ti mệnh trở về tin tức, đồng thời còn mang đến hai cái người ngoài. Mau nhìn, cái kia đứng ở Đại Ti mệnh bên hông thanh niên áo đen, có phải hay không nghe đồn trong đó Trình Phong? Không sai, chính là Trình Phong, hắn vậy mà đến rồi chúng ta Thiên Mệnh Ti. Nghe đồn nói, Trình Phong này bị huyết thần giáo mấy chục tên phá toái cảnh cao thủ đứng đầu đuổi giết, không những không có bị giết chết, ngược lại còn hại chết toàn bộ tà phái rất rưởi, quả thực thần. Nghe đến lời này, rất nhiều không biết chuyện công nhân viên lông mày trao lên, mặt đầy hoài nghi. Thật hay giả a, thế này thì quá mức rồi. Bên ngoài lời đồn đãi có lẽ có giả, nhưng chúng ta Thiên Mệnh Ti tin tức còn có thể là giả. Hơn nữa, kỳ mới nhất quân công bảng đã thống kê ra rồi, nhưng bởi vì Trình Phong một người, dám hoãn lại đến bây giờ còn không có phát ra ngoài. Quân công bảng, chính là Thiên Mệnh Ti kết hợp Vạn Hiểu Môn tuyên bố một phần bảng danh sách. Phần này bảng danh sách, thống kê toàn bộ chính đạo phá toái đệ ngũ cảnh, bao hàm phá toái đệ ngũ cảnh, trở xuống tu vi võ giả, thu hoạch quân công số lượng. Có thể nói là cân nhắc vũ hóa thần triều trẻ tuổi thực lực võ giả cọc tiêu. Việc này bảng danh sách, mỗi ngày đổi mới một lần, từ khi khai bảng ngày lên, chưa bao giờ kéo dài qua một lần. Hôm nay nhưng bởi vì Trình Phong xuất hiện rồi kéo dài, quả thực có chút khó tin. Mà cứu kỳ nguyên do, tất là bởi vì Trình Phong chém giết cao thủ tà phái quả thực rất nhiều, thu được quân công đã quá lớn rồi, lớn đến vượt ra khỏi tưởng tượng tất cả mọi người. Phải biết, chém giết một người phá toái đệ lục cảnh tà phái võ giả, có thể thu được một ước quân công. Chém giết một người chân long cấp tà phái võ giả, có thể thu được 10 ước quân công. Chém giết một người tổ long cấp tà phái võ giả, có thể thu được 100 ước quân công. Nhưng chết trong tay Trình Phong chân long cấp cùng tổ long cấp tà phái võ giả, đâu chỉ 1-2. Đây nếu như tất cả đều đổi lấy thành quân công, Trình Phong kia lúc này quân công số lượng, sẽ là nghe rợn cả người mấy trăm tỷ. Mà hôm nay quân công bảng đệ nhất nhân Tô Lâm, dường như cũng mới hơn 100 ước quân công mà thôi. Thiên Mệnh Ti tổng bộ. Trình Phong bốn người mới vừa gia nhập thành nhỏ, một vị tóc lộn xộn người trung niên liền tiến lên đón. Đại Ti Mệnh, ngài có thể tính đã trở về. Người trung niên hai mắt sưng mù, thật giống như mấy ngày mấy đêm không có chớp mắt, hắn đi tới Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh phụ cận, liền bắt đầu tố khổ. Từ khi ngài qua đời sau đó, tổng quản đại nhân 5 lần 7 lượt đến thúc giục, cơ hồ muốn ta giả mạo nha. Chuyện gì xảy ra? Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh hỏi. Trình Phong, toàn bộ là bởi vì Trình Phong. Bởi vì ta. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh bên, Trình Phong sửng sốt một chút, vị tiền bối này, ta dường như vừa mới đến Thiên Mệnh Ti à, ngài có phải hay không lầm? Đúng vậy kinh thúc, Trình Phong mới từ đế cổ Tùng Lâm trở về. Bạch Trạch phụ họa. Lầm ta làm sao lại lầm? Kinh thúc nhìn về Trình Phong, mặt đầy cười khổ nói, ngươi tiểu tử này tại đế cổ Tùng Lâm, giết chết quá nhiều cao thủ tà phái, kế toán, quân công số lượng cao đến một loại dọa người trình độ, so Tô Lâm kia đều phải nhiều hơn gấp mấy chục lần. Đây trực tiếp là dẫn đến tân nhất kỳ quân công bảng, trọn vẹn kéo dài đến bây giờ còn không có tuyên bố. Vào giờ phút này, không biết lại có bao nhiêu người đang chửi bậy ta đây. Một vị tóc rối tung người trung niên, đang là trước kia chú ý Trình Phong kinh thúc. Sở trường phụ trách mỗi thời kỳ quân công bảng tuyên bố. Mẹ kiếp, Trình Phong quân công số lượng, lại để cho tân nhất kỳ quân công bảng trực tiếp tê liệt. Nghe kinh thúc lời nói, Thái Long hai mắt trợn tròn xoe, cái tên này quân công, bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu? Vẫn không có hoàn toàn thống kê ra. Kinh thúc mặt đầy đắng chát, nhưng là khi trước thống kê ra quân công số lượng, đã gần đến hơn 2.000 ước. Hơn 2.000 ước quân công đờ ít ít cờ mở. Thái Long trực tiếp đại bạo thô tục. Về phần Trình Phong cùng Bạch Trạch, thậm chí là Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, sắc mặt đều không khỏi một hồi biến ảo. Lao thủ đô, nếu Trình Phong quân công vẫn chưa hoàn toàn thống kê ra, vậy liền trước tiên lấy hiện hữu quân công làm tiêu chuẩn, phát ra tân nhất kỳ quân công bảng. Một lúc lâu, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh bình phục trong lòng kinh ngạc, cho ra phương án giải quyết, về phần Trình Phong còn lại quân công, chờ hoàn toàn thống kê ra sau đó, trực tiếp thêm đến đợt kế tiếp quân công bảng trên liền có thể. Ngược lại lấy Trình Phong trước mắt quân công, đã là quân công bảng đệ nhất không thể nghi ngờ, chốc lát, ai cũng lay động không nhúc nhích được. Cái này phương án giải quyết, xác thực rất có tính khả thi. Hơn 2.000 ước quân công, cho dù là quân công bảng đệ nhất Tô Lâm bật hết hỏa lực, cũng không khả năng tại ngắn hạn bên trong đuổi theo. Lúc này Trình Phong, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng quân công bảng số 1. Đại Ti Mệnh, ngài cái phương án này ngược lại không tệ. Kinh thúc gật đầu một cái, chỉ có điều, còn có một cái vấn đề nhỏ cần phải giải quyết. Cái gì vấn đề nhỏ? Đúng như vậy, quân công bảng chỉ lấy ghi âm tu vi tại phá toái đệ ngũ cảnh, và phá toái đệ ngũ cảnh trở xuống tu vi võ giả. Kinh thúc cau mày nói, nhưng mà Trình Phong hôm nay tu vi, dường như đã vượt ra khỏi giới hạn này. Theo lý thuyết, tu vi một ngày vượt qua phá toái đệ ngũ cảnh, thì nhất định phải mời ra quân công bảng. Chỉ là làm như vậy mà nói, đối với Trình Phong nhưng có chút không quá công bằng. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 879, chân đạp cả cái trẻ tuổi. Trình Phong vừa vặn là chính nói trận doanh lập được công lao hiển hách. Lúc này nếu như đem Trình Phong đá ra quân công bảng, quả thực có chút không nói được. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất hay là, bởi vì thiên nhãn đại trận theo dõi phạm vi, chưa bao phủ đế cổ Tùng Lâm. Cho nên kinh thúc bọn họ cũng không cách nào xác định, Trình Phong giết chết những phá toái cảnh đó đỉnh phong tà phái võ giả thời điểm, tu vi có phải hay không đã đột phá đến phá toái đệ lục cảnh. Nếu như đột phá không tồi, giả như còn không có đột phá, vậy coi như xấu hổ. Kinh thúc, đại ti mệnh, thật ra thì các ngươi không cần như vậy làm khó. Đang lúc này, Trình Phong nói chuyện, ta lần này mặc dù có thể giết chết nhiều như vậy tà phái cao thủ đứng đầu, chính là mượn ngoại lực. Tiếp theo, tại ta trốn vào đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu trên đường, ta liền mượn một khỏa vạn năm long tinh quả, đem tu vi từ phá toái đệ tứ cảnh, trực tiếp tăng đến phá toái đệ lục cảnh. Cẩn thận tính ra, ta đột phá tu vi ở phía trước, không được xếp vào tân nhất kỳ quân công bảng, cũng là hợp tình hợp lý. Trước tiên không gấp nói cái này. Thiên chiếu đại ti mệnh vây tay đánh gãy Trình Phong, rồi sau đó nhìn về kinh thúc, lao thủ đô, đối với này chuyện, ngoài ra ba vị đại ti mệnh nói thế nào? Ngoài ra ba vị đại ti mệnh ý là, đơn độc đem Trình Phong bày ra, đặt vào quân công bảng trên cùng. Kinh thúc nói, đồng thời cộng thêm đánh dấu, ghi rõ đem Trình Phong đơn độc bày ra nguyên nhân. Đem Trình Phong đơn độc bày ra, hơn nữa còn phải đặt vào quân công bảng trên cùng. Nghe vậy, Thái Long úng thanh nói, ổ dựa vào, đây không phải là so quân công bảng đệ nhất còn phải kiểu như châu bò sao trực tiếp là dậm ở quân công bảng hạng nhất trên đỉnh đầu nữa rồi à. Như vậy quân công bảng một ngày tuyên bố ra ngoài, còn không để cho toàn bộ thiên hạ vỡ tổ rồi. Chính là a. Bạch Trạch cũng là ngạc nhiên, đây quả thực là đem Trình Phong đẩy tới đầu gió đỉnh sóng nha, nếu tân nhất kỳ quân công bảng đúng như việc này xếp hàng, chỉ sợ toàn bộ ghi tên quân công bảng thanh niên tuấn kiệt đều sẽ sinh lòng bất mãn. Thậm chí sẽ bí mật trước tới khiêu chiến Trình Phong, ước lượng Trình Phong thực lực sâu cạn. Bạch Trạch, các ngươi thiên mệnh ti ngoài ra ba vị đại ti mệnh, không phải là cùng Trình Phong có thù đi? Thái Long nhìn về Bạch Trạch, mặt đầy hoài nghi hỏi. Cái này, ta không biết. Bạch Trạch cười khổ nói, nhưng ta phòng trừng, cũng không đến nổi đi. Thiên mệnh ti có một vị thái ti mệnh, bốn vị đại ti mệnh, hơn 10 vị thiếu ti mệnh. Thiên chiếu đại ti mệnh, chỉ là bốn vị đại ti mệnh một trong. Được rồi, không được nói càn. Lúc này, thiên chiếu đại ti mệnh mở miệng, thiên liệt ba vị đại ti mệnh cái phương án này, mặc dù có chút kiếm tẩu thiên phong, nhưng lại rất có tính khả thi. Chúng ta chính đạo trận doanh trẻ tuổi, gần đây quá mức gan giật một ít, cho bọn hắn đến đem lửa lớn thiêu đốt một cái, hiệu quả hẳn sẽ tương đối khá. Mà Trình Phong, chính là cái thanh kia để cho tất cả mọi người táo động lửa lớn. Thiên chiếu tiền bối, không mang theo như vậy đi. Nghe lời này, Trình Phong không khỏi cười khổ một hồi. Ta chính là vừa từ vô số cao thủ tà phái dưới tay trốn ra được, ngài cho dù muốn cho ta làm cây đuốc, cũng phải nhường ta lấy hơi à. Trình Phong, ngươi bây giờ chính là nóng nhất thời điểm, lúc này đem ngươi đám lửa này thả ra ngoài, mới nhất là bùng nổ, có hiệu quả nhất. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho ngươi uổng phí thiêu đốt mình. Tiếp theo, ngươi dùng quân công đổi lấy bất kỳ vật gì, chúng ta đều chỉ coi như ngươi ra vốn. Đồng thời, ta trả lại cho ngươi mở ra số 6 khu tu luyện. Ngươi muốn tu luyện thời gian bao lâu, liền tu luyện thời gian bao lâu, tuyệt đối sẽ không có người đến thúc giục ngươi. Thiên chiếu tiền bối, ngài đây quả thực là không châu bắt chó đi cày a. Trình Phong cười khổ, ta bây giờ mới xem như đã minh bạch, ngài dẫn ta tới thiên mệnh ti, căn bản không yên lòng a. Ha ha ha ba. Thiên chiếu đại ti mệnh cười nói, Trình Phong, ngươi có thể yên tâm, ta thiên chiếu làm việc tuyệt đối công bình, hồi báo bình thường là trả giá gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa, ta cho ngươi phần thứ nhất hồi báo. Sau này liền sẽ đưa đến trong tay ngươi. Mà nói đến đây, thiên chiếu đại ti mệnh ném cho Bạch Trạch một khối hình rồng lệnh bài, phân phó nói, ngươi mang Trình Phong cùng Thái Long đi số 6 khu tu luyện, từ nay về sau, số 6 khu tu luyện tạm thời thuộc về hai người bọn họ toàn bộ, chưa trải qua cho phép, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Tuân lệnh. Bạch Trạch nhận lấy hình rồng lệnh bài. Về phần thiên chiếu đại ti mệnh, chính là ném ra lệnh bài sau đó, liền cùng kinh thúc bay hướng ở giữa tòa thành nhỏ một ngôi đại điện. Trình Phong, ngươi lần này thật đúng là muốn danh dương thiên hạ rồi. Thiên chiếu đại ti mệnh sau khi rời đi, Thái Long cười nói, chờ đến tân nhất kỳ quân công bảng tuyên bố, tuyệt đối sẽ kinh sợ ngoác mồm đến mang thai. Nhất là Tô Lâm, đây chính là chúng ta Tiềm Long Thư Viện trẻ tuổi trong đó truyền kỳ, từ khi tiến nhập Tiềm Long Thư Viện đến nay, một mực hào quang vạn trượng, không có người nào có thể cùng tranh phong. Hiện nay, nhưng phải bị ngươi dẫm ở dưới chân. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta tâm lý không tên kích động. Tô Lâm kia. Đúng là một vị bất thế kỳ tài. Bạch Trạch cũng là than thở, người này dường như cũng không có một lòng kiếm lấy quân công, nhưng quân công số lượng lại lực gáp quân hùng. Trình Phong ngươi lần này đem vượt qua, có thể nói là sáng lập một cái kỳ tích. Từ nay về sau, ngươi chính là một cái truyền kỳ mới. Các ngươi hai người này, cũng cho ta rót canh. Thế mà, Trình Phong lại không có chút nào kiêu ngạo, tâm ở bên trong bình tĩnh, tân nhất kỳ quân công bảng, căn bản là một khỏa tiếng nổ, một ngày tuyên bố ra ngoài, sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Mà tại khỏa này tiếng nổ sinh ra huy lực, chưa nổ tung lúc trước, ta phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, Bạch Trạch, dẫn đường đi, chúng ta đi số 6 khu tu luyện. Đi theo ta. Bạch Trạch gật đầu. Mà phía sau trước dẫn đường, hướng về phía Thiên Mệnh Ti cánh đông bay đi. Ở chỗ đó, long khí sôi trào mãnh liệt, như có một con cự long ẩn nút, khiến người ta chưa tới gần, trong cơ thể long lực liền bắt đầu táo động, nghĩ muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Trình Phong tại Bạch Trạch dưới sự hướng dẫn, đã tới số 6 khu tu luyện. Bạch Trạch, đến nơi này đấy tình huống gì long khí cư nhiên như thế nồng nặc. Số 6 khu tu luyện, chính là một tòa nhân tạo sửa đổi qua sơn cốc. Tòa sơn cốc này tựa như một cái ngọa long, trong đó long khí cùng nước sôi một bản tại bốc hơi lên. Trình Phong ba người chỉ là đứng ở bên rìa sơn cốc, toàn thân vô số lỗ chân lông liền tự phát bắt đầu thổ nạp, hấp thu kia sôi trào long khí. Trong chốc lát, liền để cho Trình Phong tinh thần bọn họ tỏa sáng, thần thái sáng láng, nhiều ngày đến mệt nhọc buôn ba sinh ra mệt nhọc, trong nháy mắt quét một cái sạch. Trình Phong, đây chính là số 6 khu tu luyện. Bạch Trạch chỉ hình rồng sơn cốc, giới thiệu, đây người tu luyện khu, có thể là liên tiếp đến một cái tiểu hình thiên địa long mạch, chính là thiên chiếu đại ti mệnh dành riêng khu tu luyện. Các ngươi nếu là ở nơi này tu luyện, một ngày có thể chống đỡ bên ngoài tu luyện 10 ngày, có thể nói là một tòa tu luyện bảo địa. Ngoại trừ các ngươi ra, dường như còn chưa bao giờ có người được cho phép, trước tới nơi đây tu luyện qua. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 880, thiên hạ phong vân biến hóa. Ở chỗ này tu luyện một ngày, có thể chống đỡ bên ngoài tu luyện 10 ngày. Trình Phong cùng Thái Long đều bị kinh hãi, đây chính là 10 lần tốc độ tu luyện A. Nếu là ở hình rồng trong sơn cốc thời gian dài tu luyện, tu vi kia chẳng phải là muốn lớn mạnh vượt bậc, nhanh hơn người khác nhiều lắm. Bạch Trạch, khỏi vết mực, mau gọi mở khu tu luyện. Nghĩ đến đây, Thái Long lập tức lớn tiếng thúc giục. Chờ một chút, lập tức liền tốt. Bạch Trạch cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra thiên chiếu đại ti mệnh để cho hình rồng lệnh bài. Đợi đến rót vào một luồng long lực đi vào, vù vù ba. Lệnh bài kia nhất thời phát ra nhất trọng ánh sáng. Cùng lúc đó, bao phủ tại hình rồng phía trên thung lũng một tòa trận pháp sau đó vận chuyển, tạch tạch tạch, trận pháp hình thành lộ rõ phòng ngự cháo, đột nhiên mở ra rồi một cái hở. Vèo, vèo. Trình Phong cùng Thái Long không chậm trễ chút nào, tại trận pháp phòng ngự cháo mở ra trước mắt, liền thuận theo cái khe kia, trong nháy mắt bay vào hình rồng bên trong sơn cốc. Ầm ầm ba. Làm Bạch Trạch cũng là bay vào sơn cốc trong, cái kia kẽ hở lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Mà đang ở Trình Phong ba người bọn họ bay vào hình rồng sơn cốc thời điểm. Khoảng cách hình rồng sơn cốc hơn 10 dặm bên ngoài, một đám người trẻ tuổi đang thông qua một tòa trận pháp hình chiếu, chú ý tất cả. Đám người tuổi trẻ này, phần lớn 20 tuổi, tu làm một cái rất không yếu. Nhất là dẫn đầu hai người, tu vi càng là đạt tới phá toái đệ lục cảnh. Cái kia thân mặc áo đen ra hỏa, chính là gần đây chuyển đi xôn xao Trình Phong. Hai cái người đầu lĩnh, một người mặc lộng lây trường bào, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, hắn nhìn chằm chằm trận pháp trong màn ảnh Trình Phong. Chân mày cau lại, tiểu tử này dường như cũng mới phá toái đệ lục cảnh đi, không có so với ta Bạch Quang mạnh tới đâu, hắn dựa vào cái gì đi số 6 khu tu luyện tu luyện. Ta nghe nói, đây là thiên chiếu đại ti mệnh ý tứ. Một cái khác người dẫn đầu, trên người mặc trang phục, lúc này tiếp lời nói, hơn nữa đại ti mệnh còn đem số 6 khu tu luyện, song giao tất cả cho rồi Trình Phong, Trình Phong muốn tu luyện bao lâu, liền tu luyện bao lâu, quả thực có sai lầm công bình. Quang ca, Phu ca. Lúc này, một cái vị thành niên xen vào nói, thiên chiếu đại ti mệnh làm như thế, hình như là vì khen thưởng Trình Phong kia. Nghe đồn người này tại trong một ngày, giết chết trọn vẹn mấy chục phá toái cảnh đỉnh phong tà phái võ giả, quân công số lượng đánh phá kỷ lục, cả kia quân công bảng đệ nhất Tô Lâm, đều bị dậm ở dưới chân. Hừ, tiểu tử này nhất định là ỷ vào việc của người nào đó siêu cấp vũ khí, mới giết chết những cái kia tà phái rác rưởi. Bạch Quang lạnh rên một tiếng, nếu như so đấu bản lĩnh thật sự, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Hơn nữa, tu vi của hắn đạt tới phá toái đệ lục cảnh, đã vượt ra khỏi quân công bảng hạn mức tối đa. Cho dù kinh thúc cuối cùng đem những cái kia chết cao thủ tà phái, tính tới tiểu tử kia trên đầu, hắn cũng không cách nào liệt vào quân công bảng. Bạch Quang cười lạnh, muốn đi lên quân công bảng vô số thiên tài lên trước, nằm mộng đi thôi. Thế mà, đang lúc này, Quang, Quang ca, không xong, tân nhất kỷ quân công bảng phát ra ngoài. Một cái vị thành niên nhìn lấy trong tay thiên nhãn vòng tay. Con mắt trừng so mắt trâu còn lớn hơn. Với bay, con mẹ ngươi uống lộn thuốc. Bạch Quang trừng mắt một cái vị thành niên, quát lớn, quân công bảng đổi mới liền đổi mới, phải dùng tới ngạc nhiên như vậy. Không phải. Quang ca. Vị thanh niên trái tim phanh phanh đập mạnh, giọng lắp bắp nói, là Trình Phong kia lại đang ở quân công bảng trên. Cái gì? Không để ý lắm Bạch Quang, con mắt nhất thời trừng lên, điều này sao có thể? Trình Phong tiểu tử kia tu vi, rõ ràng đã vượt ra khỏi quân công bảng hạn mức tối đa. Chẳng lẽ, kinh thúc bọn họ lầm? Đang khi nói chuyện, kia Bạch Quang đoạt lấy tiểu trong tay thanh niên thiên nhãn vòng tay. Đợi ngày khác định thần nhìn lại, con mắt đều thoáng cái trực, tiểu tử kia. Vậy mà thật leo lên tân nhất kỳ quân công bảng. Hơn nữa tên hắn còn xếp hạng quân công bảng phía trên nhất, đem toàn bộ leo lên quân công bảng tuổi trẻ tuấn kiệt, hết thể dậm ở dưới chân. Cho ta nhìn xem một chút. Bạch Quang bên hông, kia Vũ Văn Phú đã sớm không giàn nổi. Hắn thoáng cái tiến tới Bạch Quang bên hông, đến lúc thấy rõ tân nhất kỳ quân công bảng bài danh, cũng là thoáng cái ngây ngẩn. Tiếp theo, trận mắt hốt mồm. Ngay tại Bạch Quang cùng người khác bị kinh ngạc tại chỗ thời điểm. Lớn như vậy Vũ Hóa Thần Triều, phàm là có thiên nhãn vòng tay võ giả, lúc này đều là nhìn đến trên tay thiên nhãn vòng tay, ngây người như phỗng. Ồ, dựa vào, Phong ca đây là muốn nghịch thiên sao? Trung Châu, một chỗ nào đó, Vương Vạn Bản chờ một đám gấp rút tiếp viện Trình Phong học viên của Tiềm Long Thư Viện, đang một nhà quán trà nghỉ chân. Đồng nhiên, Vương Vạn Bản con mắt trợn thật lớn, thật giống như nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình. Làm sao vậy, chẳng lẽ Trình Phong tên kia lại làm ra cái gì đại động tĩnh rồi? Nghe được Vương Vạn Bản âm thanh, Tề Minh, Vương Bắc Văn cùng người khác lập tức hỏi. Các ngươi nhanh nhanh nhìn xem tân nhất kỳ quân công bảng, người sau khi xem xong cũng biết Phong ca lại đã làm chút gì. Nghe vậy, Tề Minh cùng người khác móc ra mỗi người thiên nhãn vòng tay. Đợi ngày khác nhóm nhìn kỹ một chút, từng cái một kinh ngạc thanh âm liên tục, miệng đều không khép lại được. 2.300 ức quân công Trình Phong công tử lại thu hoạch rồi hơn 2.300 ức quân công. Tiềm Long Quận, Dược Vương các tổng bộ, Nhạc Thanh Doanh nhìn trời mắt vòng tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, cái này so với quân công bảng đệ nhất Tô Lâm, đều là nhiều hơn mười mấy lần a. Đột phá tu vi rồi quân công bảng hạn mức tối đa, nhưng cố liệt vào quân công bảng. Ngọc Kinh Thành đệ nhất hối, Thần Uy Đại Doanh, trên người mặc chiến giáp Phương Phân Phỉ nhìn trời mắt vòng tay, đôi mi thanh tú nhíu lên, loại chuyện này, có thể nói là khai sáng lịch sử thiên hạ. Chỉ là như vậy thứ nhất, hắn khó tránh khỏi phải bị khắp thiên hạ toàn bộ thanh niên tuấn kiệt làm căm thủ. Hắn, năng lực thận trọng được trận cước sao? Phải biết, quân công bảng đệ nhất Tô Lâm Sư Minh, quân công bảng đệ nhị Vô Vi Ca Ca, quân công bảng thứ ba Lôi Đế. Không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời. Phương Phân Phỉ có chút lo âu, bất quá ba, ta tin tưởng ngươi năng lực, nhất định có thể. Trình Phong, lại là cái Trình Phong này. Ngọc Kinh Thành, to lớn hùng vĩ văn phủ, một vị thanh niên đẹp trai lông mày cao chặt, người này gần đây nhảy rất vui mừng, gần như hấp dẫn người khắp thiên hạ ánh mắt. Lần này, càng là ý đồ cưới đến ta Văn duy nhất trên đầu. Xem ra ta trầm tĩnh thời gian quá dài. Văn Chỉ trong khi liếc mắt, lóe lên một vệt sáng, có thể là thời điểm hướng về phía mọi người hiện ra chút ta thực lực chân chính rồi. Cùng lúc đó, Trung Châu, nơi nào đó hiểm địa trong đó. Một vị thân cao 1m9, tướng mạo bình thường, ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị thanh niên đứng chắp tay. Trình Phong, lại là Trình Phong. Người thanh niên này tay cầm thiên nhãn vòng tay, trong miệng tự lẩm bẩm, ta nguyên tưởng rằng, có thể trước hết bắt kịp ta bước chân người, sẽ là Lạc Thạch, hoặc là Bạch Tử Họa. Chưa từng nghĩ, rốt cuộc sẽ là mới vừa vào thư viện đã hơn một năm người mới Trình Phong. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Người thanh niên này cười nói, càng nhiều thiên tài trẻ tuổi xuất hiện, lúc nãy càng là thú vị. Mà ta Tô Lâm, cũng là thời điểm để thăng một hồi tu vi, cho các ngươi làm một ít áp lực. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 881, Liệt Hỏa Hùng Thiêu. Dầm dầm dầm dầm ba. Trung Châu, hiểm địa trong. Hướng theo tự nói thanh âm rơi xuống song, tên thanh niên kia trong cơ thể, lại trọn vẹn dâng lên 7 cái thánh long chi lực. Thánh long chi lực, điều này nói rõ thanh niên này tu vi chính là phá toái đệ ngũ cảnh. Bất quá, nếu như có người thật cho là như thế, vậy coi như sai lầm lớn, đặc biệt lớn hơn rồi. Thanh niên này tu vi, rõ ràng ở vào cực độ áp chế trạng thái. Một ngày đem áp chế hủy bỏ, thế thì hắn tu vi sẽ như giếng phun một dạng điên cuồng tăng vọt. Mà vào giờ phút này, hắn hiển nhiên hủy bỏ đối với chính mình tu vi áp chế. Trong nháy mắt, ong long long ba. Kia từng đầu thánh long chi lực, long khu bắt đầu kéo dài, biến lớn, theo sau xuất hiện một luồng nhàn nhạt thiên đạo luân hồi khí tức. Ngay sau đó, thánh long chi lực sinh ra chất biến, hóa thành từng đầu trời long chi lực. Nhưng đây còn chưa xong. Làm 7 cái thánh long chi lực, hết thể hóa thành trời long chi lực sau đó, ngày đó long chi lực long khu, lại lần nữa bắt đầu kéo dài biến lớn. Thời gian nháy con mắt, 7 cái long lực luyện giả thành thật, hẳn là hóa thành thật long chi lực. Nhưng mà, thanh niên này đột phá tu vi, vẫn không có kết thúc. Hắn kia bảy cái thật long chi lực, lại còn đang biến hóa. Làm bảy cái thật long chi lực long khu, bạo tăng tới rồi 999m, chỉ kém một bước liền phải bước vào tổ long cấp bậc thì. Cuối cùng, doa người đột phá phương mới cúp liên lạc. Chân long cấp đỉnh phong sao lần này đột phá liền tới đây đi. Bình thường thanh niên đỉnh chỉ đột phá tu vi, nói nhỏ, cảnh giới này, hẳn là đủ để cho Trình Phong kia đuổi theo một đoạn thời gian. Chờ hắn sắp đến chân long cấp đỉnh phong thời điểm, ta lại tiếp tục đột phá cũng không muộn. Cực kỳ doa người. Việc này bình thường thanh niên đem tu vi từ phá toái đệ ngũ cảnh, tăng lên tới chân long cấp đỉnh phong, tựa như cùng uống nước một bản dễ dàng. Hơn nữa nghe hắn giọng, tu vi của hắn còn có thể tiếp tục đề thăng, nhưng lại kinh thường đi đề thăng. Giả như thanh niên này không áp chế tu vi, mà là mở ra cởi mở tùy ý đột phá, thì hắn tu vi sẽ tăng trưởng đến bực nào nghe đến nỗi giận cả người. Hắn cực hạn ở chỗ nào? Bậc thiên phú này, quả thực đã gần đến mức độ khó mà tin nổi, giống như yêu nghiệt một dạng. Mà trên thực tế, người này đúng là một vị yêu nghiệt, một cái truyền kỳ. Có thể nói là vũ hóa thần triều trẻ tuổi bên trong, cực mạnh tồn tại. Hắn chính là Tiềm Long Thư Viện Thư Sơn từ trước tới nay đệ nhất nhân ba, Tô Lâm. Ngay tại Tô Lâm đột phá tu vi trước mắt. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti Tổng Bộ. Đại Ti Mệnh, có biến hóa, có biến hóa. Kinh Thúc nhìn đến một cái cực giống la bàn đồ vật, giọng kích động nói, hướng theo tân nhất kỳ quân công bảng tuyên bố, toàn bộ thiên hạ đều vỡ tổ rồi, nhất là quân công bảng xếp hạng thứ nhất Tô Lâm, tu vi đã đột phá phá toái đệ ngũ cảnh, vượt ra khỏi quân công bảng hạn mức tối đa. Hắn hiển nhiên không muốn khuất cư nhân hạ, vì thoát khỏi Trình Phong áp chế, thậm chí ngay cả quân công bảng đệ nhất cũng không cần. Tô Lâm đây chính là Tiềm Long Thư Viện Thư Sơn, từ trước tới nay kiệt xuất nhất học viên. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh tâm tình cũng có chút ít kích động, người này thiên phú siêu quần, tự có một cô lăng nhiên ngạo khí, đương nhiên không có khả năng khuất cư nhân hạ. Mà quân công bảng trên không ít người, đều là ngạo khí mười phần, chúng ta đem Trình Phong đặt vào bọn họ trên đầu, chính là buộc bọn họ đột phá tu vi. Mà nói đến đây, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh hạ lệnh, lao thủ đô, ngươi mau sửa đổi quân công bảng, đem Tô Lâm mời ra bảng danh sách, đem đệ nhị hàng là thứ nhất, theo thứ tự loại thôi. Ta tin tưởng, Trình Phong cái này ngọn lửa sinh ra hiệu quả, vừa mới bắt đầu. Đúng như dự đoán, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh bọn họ vừa vặn đem sửa đổi sau đó quân công bảng phát ra ngoài, kia Kinh Thúc lại lần nữa thấp quát lên. Đại Ti Mệnh, lại có người tu vi vượt ra khỏi quân công bảng hạn mức tối đa. Ồ, là ai? Là Văn Duy Nhất, Văn Tương Đại Nhân con trai Văn Duy Nhất. Kinh Thúc vừa nói, đông nhiên tăng thêm một câu, tiếp theo còn có Thái Tử Điện Hạ, Thần Đao Các Lôi Đế, Thiên Kiếm Tông Kiếm Bảy, Tiềm Long Thư Viện Lương Lạc Thạch. Chờ một chút. Ha ha, thật là một đám không cam lòng người sau đó tiểu tử nha. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh trên mặt, lộ ra nụ cười rực rỡ, hạ lệnh, sửa đổi, tiếp tục sửa đổi quân công bảng. Phàm là tu vi vượt quá hạn mức tối đa người, hết thể đá ra bảng danh sách. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc có bao nhiêu người áp chế tu vi, một mực nương nhờ quân công bảng trên. Đại Ti Mệnh, thật muốn làm như thế sao? Kinh Thúc có chút chần chờ, nếu như đá đi tất cả mọi người, chỉ sợ sẽ đem quân công bảng cao cấp nhất một đống người, toàn bộ đá đi a. Đến lúc đó, quân công bảng lực hiệu triệu tất nhiên giảm đi. Lao thủ đô, tình huống vừa vặn ngược lại. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh lắc đầu nói, quân công bảng cao nhất một nhóm người, tu vi rõ ràng đã có thể đột phá phá toái đệ ngũ cảnh rồi, nhưng vẫn đè ép không đột phá. Đây dẫn đến quân công bảng nổi bật nhất mấy chục người đứng đầu, đều bị những người này chiếm hết, bài danh gần chót người, căn bản chen chúc không tiến vào, lòng tiến thủ là giảm một chút lại giảm. Nếu như chúng ta dựa vào Trình Phong đám lửa này, đem toàn bộ áp chế tu vi người đã đi, ngược lại sẽ để cho nhóm lớn người mới tràn vào, để cho quân công bảng sức cạnh tranh tăng mạnh. Lực hiệu triệu, ngược lại sẽ không giảm mà lại tăng. Được, ta đây liền sửa đổi quân công bảng. Nghe xong Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh phân tích, Kinh Thúc hiểu ra. Theo sau lập tức tay sửa đổi quân công bảng, đem toàn bộ đột phá tu vi người, hết thể đá ra quân công bảng. Mà khi sửa đổi sau đó quân công bảng, bị Kinh Thúc tuyên bố ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên hạ sôi trào. Ta trời, đây quân công bảng rốt cuộc tình huống gì lại tại trong một ngày, thay đổi đổi nữa. Mau nhìn, ghi tên đệ nhất Tô Lâm biến mất, hạng nhì Phương Vô Vi leo lên hạng nhất. Mẹ kiếp, tân hạng nhất Phương Vô Vi cũng đã biến mất, còn có Lôi Đế, Kiếm Bảy, Văn Duy Nhất. Cái này thiên mệnh tư người, rốt cuộc đang làm cái gì thành tựu? Mọi người ở đây không hiểu thời khắc, một phần đế vương thông chi xuất hiện ở tất cả mọi người thiên nhãn vòng tay trên. Khi mọi người nhìn xong đế vương thông chi, lập tức đã minh bạch tất cả. Nguyên lai Tô Lâm, Phương Vô Vi, Lôi Đế. Cùng người khác mặc dù bị đá ra quân công bảng, là bởi vì đột phá tu vi rồi quân công bảng hạn mức tối đa. Mà chút ít thiên tài tuyệt thế sở dĩ vào lúc này đột phá tu vi, toàn bộ là bởi vì Trình Phong, dậm ở đỉnh đầu bọn họ bên trên. Cứu kỳ nguyên ủy, tạo thành hết thể các thứ này ngọn nguồn, rõ ràng là Chính Phong. Ngay tại người khắp thiên hạ, đều tại là quân công bảng thay đổi mà đập nổi thời điểm. Thiên mệnh ti tổng bộ, khu tu luyện số 6. Kẻ cầm đầu Chính Phong, đang nhìn thiên nhãn vòng tay cười khổ. Về phần Bạch Trạch cùng Thái Long hai người, chính là trợn to hai mắt, mặt đầy ngạc nhiên. Đờ ít ít cờ mờ. Chính Phong, người đám lửa này quả thực cờ mờ nở quá mạnh. Ngạc nhiên chốc lát, Thái Long thô giáp giọng oang oang ầm ầm vang dội nổ vang, quân công bảng 20 người đứng đầu, lại bởi vì ngươi nguyên do, gần như toàn bộ rửa sạch một lần. Vào giờ phút này, đã tất cả đều đổi thành người mới. Chuyện này có thể không trách được trên đầu ta. Chính Phong cười khổ nói, mảnh nhỏ nhắc tới, ta cũng là người bị hại, chắc hẳn lúc này bị đá ra quân công bảng người, muốn nhất làm một việc chính là khiêu chiến ta, đem ta giẫm ở dưới chân. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 882, cắt tiểu mất. Đó là tự nhiên. Bạch Trạch tiếp lời nói, cũng thật may chúng ta đến rồi Thiên Mệnh Ti, nếu là đi rồi Ngọc Kinh, ở đến trong khách sạn. Chỉ sợ ngươi đã bị vô số người khiêu chiến, vây nước chảy không lọt rồi. Được rồi, nếu sự tình đã thành sự thật, vậy liền không thèm nghĩ nữa nó. Khu tu luyện số 6, Chính Phong nói, lập tức ta, vẫn là chỉnh đốn tâm tình xong, nỗ lực tăng cao tu vi. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, thế thì tương lai vô luận lại có bao nhiêu người trước tới khiêu chiến, ta đều năng lực thản nhiên đối mặt, một người một đao, cô độc chiến thiên hạ. Nói không tệ. Thái Long gật đầu nói, trong sơn cốc này, thiên địa long khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chính là tu luyện địa phương tốt. Ít ngày trước, ta tại trong thiên long đại mộ chỉ lấy được 3-4 viên long tinh quả, tu vi tăng lên tới phá toái đệ tứ cảnh, đã chỉ trệ không tiến. Lần này vừa vặn mượn cơ hội này, đem tu vi nhanh chóng tăng lên. Dứt lời, Thái Long bay về phía hình rồng chính giữa sơn cốc một tòa thạch thất, chuẩn bị cho tốt tốt bế quan khổ tu một phen. Tu vi ta cũng mới phá toái đệ tứ cảnh. Chút tu vi này, thả trước kia còn có thể, nhưng bây giờ căn bản không lấy ra được. Ta cũng phải nỗ lực một cái. Bạch Trạch lược câu nói tiếp theo, bay về phía một tòa khác thạch thất. Thấy màn này, Chính Phong không hề hai lời, bay hướng tòa thạch thất thứ ba. Tu vi ta, bây giờ là phá toái đệ lục cảnh, long khu ước chừng 200m. Bên trong thạch thất, Chính Phong ngồi xếp bằng, khoảng cách này phá toái đệ lục cảnh cực hạ, long khu 999m, còn kém không ít. Khi ta dưới tu luyện mục tiêu, chính là đem 8 con thiên long lực lượng, hết thể mở rộng đến 999m. Bất quá đang tu luyện lúc trước, ta chỉ là trước tiên trải vớt một hồi gần đây lợi nhuận cùng được mất. Chính Phong trong bụng trầm ngâm, ta gần đây thu hoạch, có thể nói khá hậu hĩnh, đại thể chia làm 3 cái phương diện. 1. Thực lực đề thăng. 2. Công pháp võ thuật thu được. 3. Tân lá bài tẩy. Chính Phong thực lực đề thăng, hết sức rõ ràng, tu vi trực tiếp từ phá toái đệ nhị cảnh, bạo tăng tới rồi phá toái đệ lục cảnh, có thể nói là tiền tục thăng rồi nhiều cái nấc thăng. Tiếp theo chính là đao ý, hoán ma đao quyết, lôi phá quyển. Toàn bộ đều có đột phá, chiến lực tăng trưởng không ít. Mà võ kỹ cùng công pháp, Chính Phong tổng cộng thu được 6 loại. 1 là đế cấp võ học phá diệt chỉ, 2 là đế cấp võ học thượng thương chi thủ, 3 là luyện thể võ học thiên long kim thân, 4 là từ diễn tặng cho tâm kinh thập nhị thiên cùng trận pháp lời giải, cuối cùng là đao duy nhất ban tặng đao pháp đế thương đao thuật. Ngoại trừ trận pháp lời giải ra, ngoài ra 5 môn võ học, mỗi một cửa đều siêu phàm thoát tục. Hơn nữa đường hướng tu luyện mỗi người không giống nhau, Chính Phong nếu như tiến hành tu luyện, đem có thể để cho thực lực của hắn tăng lên trên mọi phương diện. Về phần Chính Phong tân lá bài tẩy, chính là có 4 cái. 1 là địa ngục hắc viêm, một ngày sử dụng, có thể mang tu vi của hắn dám tăng lên tới nửa bước đăng thiên cảnh. 2 là phong hậu tặng cho võ hồn quyền chủ, vật này chứa phong vũ lôi điện đỉnh 4 vị phong chủ võ kỹ đánh giết, đem ngòi nổ, nhưng lại để cho lên trời đệ nhị trọng cường giả bị thương nặng. Kiện thứ 3, chính là thiên long sát. Bất quá thiên long sát bị ngọc nữ Xuân Mai, lấy hoàng tuyển thủy bị thương thần hồn, lúc này đang rơi vào trạng thái ngủ say. Chính Phong nhất định phải nhanh nghĩ đến biện pháp, đem thiên long sát đánh thức, rồi sau đó đại ra tài bồi. Đến lúc thiên long sát tấn thăng đến vương cấp, thậm chí là đế cấp, đến lúc đó ngay cả đăng thiên cảnh cường giả cũng phải đi trốn. Thứ tư cái chính là tử kim đại kỳ. Đọc truyện về ới chọe nù ạ toại vật này lúc trước tuy rằng trong tay Chính Phong, nhưng lại bị tiểu bạch chim một mực nhớ, bây giờ xem như hoàn toàn thuộc về hắn tất cả. Đương nhiên, ngoại trừ trở lên những thứ này trở ra, Chính Phong cũng không thiếu cái khác thu hoạch. Tỷ như tiểu bạch chim biếu tặng đao hình thụ, hung cầm hắc rượu biếu tặng một giọt lôi dịch, các loại. Về phần Chính Phong tổn thất, tất chia làm 2 cái phương diện. Thứ nhất, vì giữ được tánh mạng, hắn gần như hao hết sạch nhiều ngày đến tích góp đủ loại lá bài tẩy cùng sát chiêu. Bất quá những thứ này, cùng hắn lợi nhuận vừa so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Tiếp theo, chính là hắn đã giết quá nhiều tà phái cao thủ đứng đầu, hoàn toàn chọc giận huyết thần giáo. Chỉ sợ vào giờ phút này, huyết thần giáo đã đang nổi lên giết chết hắn kế hoạch. Mà lần này, huyết thần giáo một ngày hành động, tuyệt đối sẽ không cấp hắn mời viện binh cơ hội. Tất nhiên là lôi đình nhất kích, một chiêu toi mạng. Bao phủ tại trên đầu ta nguy cơ, so lúc trước nặng không chỉ một sao nửa điểm. Trình Phong suy nghĩ nói, muốn vượt qua đây nặng nguy cơ, thực lực mới là căn bản. Cho nên, tiếp theo ta phải có kế hoạch tiến hành tu luyện, đem tu vi mau sớm tăng lên. Nghĩ tới đây, Trình Phong nhắm mắt trầm ngâm, thực lực của ta cơ cấu, một là long lực tu vi, hai là võ kỵ vũ khí, ba là lá bài tẩy sát chiêu. Đây ba phía, long lực tu vi là cơ sở. Nếu như không có long lực để chống đỡ, kia bất kỳ cao thâm võ kỹ, hoặc là lá bài tẩy, cũng rất khó phát huy ra tương ứng hiệu quả. Vì vậy mà, khi ta dưới trước tiên đem long lực tu vi tăng lên. Nghĩ đến đây, Trình Phong lại vô bất cứ chút do dự nào, trực tiếp vận chuyển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, thôn nạp trong mật thất nồng nặc kia đến gần như ngưng tụ thành thể lòng thiên địa long khí. Cũng tại đồng thời, hắn còn lặng lẽ vận chuyển Thiên Long Kim Thân, nung toàn thân huyết nhục xương cốt, đem lắng động tại trong máu thịt vạn năm long tinh quả, từng điểm chèn ép xuất hiện, bồi bổ trong cơ thể kia tám con thiên long lực lượng. Từ đó để cho Trình Phong tám con thiên long lực lượng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng, lại tăng trưởng. Như vậy cũng không lâu lắm. Trong cơ thể hắn tám cái long lực, liền từ lúc ban đầu hơn 200m, tăng đến 300m, 400m, 600m, 700m. Làm Trình Phong tám con thiên long lực lượng, tăng trưởng đến 700m thời điểm, hắn nhục thân trong lắng động vạn năm long tinh quả, hoàn toàn tiêu hao hết. Cái này làm cho hắn long lực tốc độ tăng trưởng, chậm lại không ít. Bất quá, không có vạn năm long tinh quả, hắn còn có lượng lớn thiên địa long khí hấp thu luyện hóa. Hô hút, hô hút. Vì vậy, tại yên tĩnh trong mặt thất, từng tiếng cự long thổ tức một bản thổ nạp âm thanh, liền bắt đầu vang vọng mà khởi. Thời gian trôi qua, trước mắt chính là trọn 2 ngày 2 đêm. Hô. Trong mặt thất, liên tục tu luyện 2 ngày 2 đêm sau đó, Trình Phong dừng lại vận chuyển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, thở dài một hơi. Trong cơ thể ta 8 con thiên long lực lượng, cuối cùng vọt tới hơn 900 mét rồi. Lúc này Trình Phong, toàn thân còn quấn 8 cái long khu dài đến 900 mét viễn cổ thiên long. Đây 8 cái viễn cổ thiên long, vậy toàn thân thâm trầm dày nặng, trên đầu 2 cái sắc bén như đao long giác hướng chéo sinh trưởng, cho người ta lớn hết sức lực các bách. Trên thực tế, đây 8 con thiên long lực lượng, chỉ có long thủ lộ ở bên ngoài, ngoài ra bộ phận, tất cả đều chìm ở Trình Phong trong cơ thể. Nếu như toàn bộ thả ra, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ mật thất đều phải căng nước. Trời long chi lực đạt đến 900 mét sau đó, tốc độ tăng trưởng chậm quá nhiều a. Trình Phong lông mày cao chặt, ta một ngày một nửa trước, 8 con thiên long lực lượng liền đạt tới 900 mét, theo sau đó nửa ngày, lại mới tăng lên 5m. Xem ra muốn đem 8 con thiên long lực lượng mở rộng đến 999 mét, ít nhất còn phải tốn mấy ngày khổ công. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 883, Thiên ưng túng hoành thuật, hậu thiên. Tu vi càng về sau, tăng lên lại càng khó khăn. Nhất là phá toái đệ lục cảnh đến chân long cấp, tuy rằng chỉ có kém một bước, nhưng mà độ khó lại tựa như leo một tòa núi lớn. Rất nhiều phá toái đệ lục cảnh võ giả, đều bị mắc kẹt ở đây, suốt đời đều không thể đột phá. Trình Phong lúc này đang đối mặt, chính là đạo cửa ải khó này. Chân long cấp, luyện giả thành thật, để cho trong cơ thể long lực hóa thành chân long. Trong mặt thất, Trình Phong nói nhỏ, bước này, xác thực có chút khó khăn. Bất quá, cũng vừa vặn chỉ là có chút độ khó mà thôi. Tiếng nói rơi xuống song. Hô hút. Hô hút. Cự long hô hấp một bản thổ nạp tâm thanh, lại một lần nữa vang lên. Mà hướng theo đây thổ nạp tâm thanh, lượng lớn thiên địa long khí bị Trình Phong hút vào trong cơ thể, hóa thành quần quận long lực, từng tia mở rộng Trình Phong trong cơ thể 8 con thiên long lực lượng. Để cho kia 8 con thiên long lực lượng kéo dài không ngừng tăng trưởng. Cứ như vậy, lại là trọn vẹn 3 ngày 3 đêm qua. Làm một hồi bụng đói bụng xì xào tiếng vang lên, ngưng thần thổ nạp trung trình đỉnh, cuối cùng mở mắt. 990m. Trình Phong cảm ứng một trong hạ thể long lực biến hóa, phát hiện trong cơ thể kia 8 con thiên long lực lượng, chỉ đạt tới rồi 990m. Khoảng cách cực hạn 999m, còn có 9m kém. Cũng được, long lực đề thăng, tạm thời trước tiên tới đây. Trình Phong nói nhỏ, cuối cùng này 9m, chờ ta tại trong mật thất ở thêm 10 ngày nửa tháng, nó tự nhiên làm theo liền sẽ nước chảy thành sông. Căn mật thất này, liên tiếp một cái tiểu hình địa mạch. Nay địa mạch, có thể không phải chuyện đùa, là cả địa khung đại lục long mạch chi nhánh. Trình Phong cho dù không tu luyện, nó cũng sẽ vô thời vô khắc bồi dưỡng Trình Phong long lực huyệt hiếu, và 8 tòa khí hải. Để cho Trình Phong 8 con thiên long lực lượng, chậm chậm tăng trưởng. Mặc dù song cái tốc độ này, muốn so với Trình Phong vận chuyển Hàn Băng Thiên Thần Quyết thổ nạp hấp thu, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng nếu là thời gian quá lâu, cũng đủ để đem Trình Phong tu vi gắng gượng từ phá toái đệ lục cảnh, bay vụt đến chân long cấp, thậm chí là tổ long cấp. Tăng thực lực lên, tu vi gần là một mặt. Trình Phong nghĩ ngợi, ta long lực tu vi, tạm thời thận trọng ổn định ở phá toái đệ lục cảnh, cho dù ta bây giờ phí sức lực, đem 8 con thiên long lực lượng mở rộng đến cực hạn, cũng không khả năng trực tiếp đột phá, tấn nhập chân long cấp. Bước này, cần một ít tích lũy cùng rèn luyện, mới có thể nhất cử trùng kích thành công. Cho nên tiếp theo, ta trước tiên tu luyện một chút võ kỹ, để cho long lực tu vi, tự nhiên làm theo lên men. Trình Phong võ kỹ, tổng cộng có 10 mấy môn. Đầu tiên như phá toái thất thức, thiên ưng túng hoành thuật, thăng long bạo, đều đã luyện tới tầng cao nhất, lại không có để thăng khả năng. Tiếp theo tử lôi luyện thể quyết, lôi phá quyền, ám ảnh đột pháp. Thiên long kim thân, chính là chưa luyện thành. Về phần mới chiếm được võ học, phá diệt chỉ, thượng thương chi thủ, tâm kinh thập nhị thiên, đế thương đao thuật, càng là liền lật cũng không có lật xem qua. Ta hẳn là trước tiên tu luyện môn nào võ kỹ đây? Trình Phong đem chính mình toàn bộ võ học, hết thể hồi tưởng một lần, lại phát hiện không biết trước tiên phải tu luyện cái nào một cửa cho thỏa đáng. Trình Phong, làm một tên võ giả, muốn chưa lo thắng trước tiên lo bại. Đang lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Chưa lo thắng, trước tiên lo bại có ý gì? Ý tứ rất đơn giản, vô luận cùng ai chiến đấu, ngươi đều muốn đem bảo vệ tánh mạng đặt ở đệ nhất vị. Nạp Lan Trường Sinh nói, một người võ giả, bất kể hắn mạnh bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu, chỉ cần hắn đã chết, kia liền cái gì cũng không có. Cho nên, người tiếp theo muốn tu luyện võ kỹ, tốt nhất là hướng phương hướng này áp sát. Nạp Lan thúc, ngài là để cho ta trước tiên tu luyện bảo vệ tánh mạng dùng võ kỹ năng. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, tỉ như thân pháp võ kỹ, phòng ngự võ kỹ chờ một chút. Tuy rằng mọi người thường nói, tấn công là tốt nhất phòng thủ. Nhưng chung quy có một ít người, ngươi là vô luận như thế nào đều không đánh lại. Ngươi nếu như cùng đối phương chơi đùa tấn công, chỉ sẽ để cho mình bị chết nhanh hơn. Nạp Lan thúc, ta biết phải làm sao. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh nói chỗ này, Trình Phong hiểu ra. Đúng như Nạp Lan Trường Sinh vừa mới nói, chung quy có một ít người, thực lực vượt ra khỏi mình quá nhiều, không thể địch lại được. Gặp phải thứ người như vậy thời điểm, chạy thoát thân dùng võ kỹ năng, đem sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trước kia, Thiên Ưng Túng Hoành Thuật cùng Chiến Thần Khải, chính là cứu Trình Phong không chỉ một cái mạng. Cho nên Trình Phong nghĩ ngợi sơ qua, liền đối với chính mình tiếp theo tu luyện, có một cái tỉ mỉ kế hoạch. Tiếp theo, ta trước tiên tu luyện ám ảnh đột pháp, tiếp theo tử lôi luyện thể quyết, sau đó thiên long kim thân, cuồng đao bá thể công, cuối cùng tái tu luyện những vũ khí khác. Trình Phong nói nhỏ, chỉ tiếc, Thiên Ưng Túng Hoành Thuật chỉ có tầng 3. Trình Phong, Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, hẳn không chỉ tầng 3. Nạp Lan Trường Sinh xen vào nói, lấy ta kinh nghiệm suy đoán, Thiên Ưng Túng Hoành Thuật chỉ là một môn đế cấp thân pháp võ kỹ tiền thiên. Nó có thể còn có một cái hậu thiên, cùng côn bằng có liên quan. Nếu là ngươi có thể tìm được nó hậu thiên, sẽ trở thành ngươi một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cái gì Thiên Ưng Túng Hoành Thuật còn có hậu thiên? Trình Phong mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ là, ta không có bất kỳ manh mối, như thế nào tìm được nó hậu thiên đây? Trình Phong, cũng không phải là không tìm ra manh mối. Nạp Lan Trường Sinh nói, nó manh mối chính là côn bằng, không thì, tại ngươi tu luyện Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 thời điểm, thì sẽ không dùng đến thiên bằng chân huyết rồi. Thiên bằng chân huyết đây đúng là một cái manh mối. Trình Phong vui mừng, nhưng tiếp tục khẽ như mày, bất quá cái này manh mối, quả thực quá đơn độc điểm, ta căn bản không có đầu mối chút nào a. Thiên Ưng Túng Hoành Thuật hậu thiên sự tình, không thể gấp. Nạp Lan Trường Sinh nói, trước mặt ngươi, còn là dựa theo kế hoạch đã định tu luyện, không nên bị chuyện này phân tâm, ngược lại nhất sự vô thành. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, chấm nói, tốt. Rồi sau đó hắn hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng tâm tình bình phục lại. Bởi vì Thiên Ưng Túng Hoành Thuật hậu thiên, chỉ là Nạp Lan Trường Sinh một cái suy đoán, cũng không nhất định thật có. Giả như Trình Phong đuổi theo chuyện này không thả, vậy thì bỏ gốc lấy ngọn. Thiên Ưng Túng Hoành Thuật hậu thiên chuyện, tạm thời bỏ qua một bên. Khôi phục tâm tình sau đó, Trình Phong nói nhỏ, ta bây giờ trước tiên tu luyện ám ảnh đột pháp, tranh thủ đem khác nhất cử luyện tới tầng thứ 5, đến lúc đó, ta cũng có thể tăng thêm một cái chạy trốn lá bài tẩy. Ám ảnh đột pháp, tổng cộng có 5 tầng. Tiền tứ tầng, đều là dùng để che giấu bộ dạng, né tránh địch nhân truy lùng kỹ pháp. Nhưng đã đến tầng thứ 5, lại phong cách đại biến, một ngày luyện thành, đem có thể đem người di chuyển tức thời đến ngoài trăm dặm. So với kia thuấn di võ kỹ, đều còn mạnh hơn nhiều. Nếu Trình Phong đem luyện thành, đây tuyệt đối là một cái tuyệt cao bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Mà, chính là Trình Phong vì sao phải đi trước tu luyện ám ảnh độn pháp nguyên nhân. Ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, Bách Lý Độn Hình. Trong mật thất, Trình Phong tinh tế tính toán ám ảnh độn pháp tầng thứ 5 pháp môn tu luyện. Đây ám ảnh độn pháp chính là một môn trận pháp cùng võ kỹ kết hợp với nhau công pháp. Trình Phong mặc dù đối với trận pháp nhất đạo hiểu biết lơ mơ, nhưng lại có Nạp Lan Trường Sinh trong bóng tối chỉ điểm, tu luyện có thể nói là muốn gì được nấy. Chỉ chốc lát sau, liền có chút đột phá. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 884, kinh động thiên mệnh ti. Đây ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, lại muốn đem người bảy thành công một cái truyền tống trận pháp. Trong mật thất, Trình Phong lông mày trao lên, một ngày thi triển ra, cả người liền bị thuấn gian truyền tống đến ngoài trăm dặm, khó trách gọi là bách lý độn hình. Trải qua một phen tính toán, cộng thêm Nạp Lan Trường Sinh chỉ điểm, Trình Phong hiển nhiên phải biết ám ảnh độn pháp tầng thứ 5 bản chất. Chỉ có điều, muốn đem người bảy thành công một cái truyền tống trận, cũng rất không dễ dàng. Trình Phong trầm tư, hơn nữa ngộ nhờ sai lầm, cơ thể bị cả hư không như bị ép nhỏ lại, cho dù là một tòa núi sát, đều phải bị trong khoảnh khắc nghiền bạo. Muốn luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, độ khó xác thực khá lớn, hơn nữa độ nguy hiểm rất cao. Nhưng mà Trình Phong cũng không có bị kẹt nan giữ nguy hiểm hù dọa. Hắn ngồi ở bên trong mật thất, tinh tế trầm ngâm chốc lát, liền bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Tu luyện ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, chung quy tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, lấy người nhục thân là tọa độ, bày ra một tòa bỏ túi truyền tống trận. Bước thứ 2, đem bỏ túi truyền tống trận cùng đường hầm không gian liên kết. Bước thứ 3, mở ra bỏ túi truyền tống trận, hoàn thành truyền tống. Vào giờ phút này, Trình Phong đang tiến hành bước đầu tiên, trước tiên ở trong người kiến tạo ra một tòa bỏ túi truyền tống trận. Trình Phong muốn trên cơ thể người bên trong kiến tạo bỏ túi truyền tống trận, nhất định phải lấy thân thể con người xương cốt là cơ cấu, kinh mạch làm trận pháp mạch lạc, long lực là động lực nguyên. Nạp Lan Trường Sinh hết lòng chỉ điểm, chuyện này không thể gấp, phải từng bước một từ từ đi. Nếu không, rất dễ dàng thương tổn đến mình. Ừm. Trình Phong gật đầu. Thật ra thì hắn đã nếm được đau khổ. Mới vừa rồi, hắn đã thử nghiệm 2-3 lần, nhưng hết thảy đều lấy thất bại mà kết thúc, để cho mình toàn thân xương cốt xảy ra bỏ túi nổ mạnh. Thật may hắn tu luyện qua Thiên Long Kim Thân về sau, xương cốt toàn thân đã trải qua sơ bộ hóa thành long cốt, so sắt thép còn cứng rắn hơn 3 phần. Cho nên ban nãy mấy lần nổ mạnh, chỉ là để cho hắn toàn thân đau đớn. Trừ lần đó ra, không có những thứ khác tổn thương. Tiếp tục. Trình Phong làm sơ trầm tư, đem chính mình lúc trước sai lầm sửa chữa qua đây, liền lại lần nữa lâm vào tu luyện trong đó. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Bành bành bành ảnh. Từng đạo tiếng nổ, từ Trình Phong trong cơ thể không ngừng vang lên. Ước chừng một giờ sau, làm Trình Phong cơ thể bị liên tục oanh tạc vài chục lần, cuối cùng, hắn thăm dò ở trong người kiến tạo bỏ túi trận pháp khiếu môn. Sau đó nước chảy thành sông, ở trong người thành công kiến tạo ra một tòa bỏ túi truyền tống trận. Hô! Trình Phong thở ra một hơi dài, ám ảnh độn pháp tầng thứ 5 bước đầu tiên, cuối cùng cũng hoàn thành. Tiếp theo, chính là bước thứ 2. Tu luyện ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, bước đầu tiên khó khăn nhất. 99% người, cơ hồ cũng sẽ kẹt ở bước này trên.